Hồ Lập đang muốn nói chuyện, Lưu Đại Phu sợ lại xảo lên, Hồ Lập nói khó nghe nói, vội cười cùng hòa giải, thành, thành, chúng ta này liền đi lấy thì tới. Dứt lời, lại chiều Cố Nhược Ly chớp chớp mắt lôi kéo nàng ra tới, thấp giọng nói, tùy hắn đi thôi, ngươi nếu lại kiên trì chỉ định lại là một trận làm ầm ĩ. Ta đi nấu cơm đi. Hồ Lập là thật sự không nên dính Đại Hân, Cố Nhược Ly nói, bên kia có gạo kẻ, ta cho hắn ngao cháo hảo. Lưu Đại Phu muốn nói lại thôi. Triệu Hân lần này ra cửa tựa hồ hết thể giản lược, đi theo chỉ dẫn theo một người hỏa đầu binh, ở phía sau sườn núi hạ xây cái đại táo thang, hành quân nổi một trận, mỗi ngày nấu không phải trắng bóng thịt, chính là trắng bóng canh gà, nếu muốn cải thiện cũng nhiều nhất ở canh ném mấy viên rau xanh. Thật sự chưa nói tới mỹ vị, gần bọc bụng thôi. Lý Đại Ca. Cố Nhược Ly qua đi, thấy Lý Lục đang đứng ở nồi trước dùng đại cái sẻng phiên canh thịt, thấy Cố Nhược Ly lại đây hắn tùy ý quét mắt, chuyện gì? Cố Nhược Ly cười nói, Hầu Ngàn luôn muốn ăn thịt canh, nhưng hắn ăn dược không thể ăn quá hân, cho nên ta tưởng. Cái gì có nghĩ, nơi này chỉ có thịt. Lý Lục đem cái sẻng hướng trong nồi một ném, hắn muốn không chết, khiến cho chính hắn tới. Chờ ăn đồ vật, làm hắn lại đây cùng ngươi nói. Nàng chỉ vào đối diện đôi gạo và mì, ta lấy một chút gạo kẻ, muốn dùng canh gà cho hắn ngao cháo uống. Tùy tiện. Lý Lục đáp xong ngay sau đó sửng sốt, nhìn Cố Nhược Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này mới ngày thứ ba, Hồ Lập bệnh liền có khởi sắc. Muốn thật là như vậy, bọn họ thật đúng là xem thường cô nương này. Cố Nhược Ly ở thùng lấy canh gà, múc gạo kẻ liền đi sắc thuốc tiểu bếp lò bên kia, đem cháo hầm thượng. Phương Bổn Siêu thấy Cố Nhược Ly vội mồ hôi đầy đầu, có chút tức giận bất bình nói. Cô nương là đại phu lại không phải hạ nhân, hà tất quản những việc này. Thuận tay thôi. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, ta nấu rất nhiều, trong chốc lát Phương tiền bối cũng uống một chén, thay đổi khẩu vị. Nàng cố ý như thế, nếu tìm hiểu không thành, vậy chỉ có cùng những người này hôn chín, đến lúc đó nàng làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ so hiện tại Phương tiện một ít. Mỗi ngày ăn thịt, Phương Bổn Siêu hiện tại nhìn đến thịt đều tưởng phun, hắn ánh mắt sáng lên cười nói, này nhiều ngượng ngùng. Nhưng chờ cháo hảo, hắn ước chừng uống lên hai đại chén. Đây là cái gì? Hồ Lập kỳ quái nhìn trong chén cháo, Cố Nhược Ly cười nói, canh gà ngao, ngươi nếm thử. Thái độ một sửa lúc trước việc công xử theo phép công bộ dáng. Phương Bổn Siêu bưng chén uống hi khò khè, gián đoạn ngẩng đầu cường điệu, là Hoắc cô nương tự mình nấu, còn cố ý thả đường quy, ích khí dưỡng huyết, thực hảo uống. Hồ Lập nhìn Cố Nhược Ly trầm mặc xuống dưới, nàng đem chén chiều hắn đệ đệ. Nhiều chuyện. Hồ Lập lẩm bẩm một câu, bưng chén chỉ chốc lát sau công phu liền uống chén đế hướng lên trời. Cố Nhược Ly nói, lại uống một chén, ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi một chút, phơi phơi nắng. Hồ Lập hơi hơi sửng sốt, đem chén đưa cho hắn, nhấp môi muốn nói cái gì, nhưng lại phiết quá mức không nói chuyện nữa. Ngươi đợi chút. Cố Nhược Ly đoan chén đi ra ngoài thịnh cháo, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Ngô Hiếu Chi ngửi cái mũi cỏ đi nổi vào bếp biên, cái gì mùi vị, như vậy hương. Ra cửa ba ngày, Ngô Hiếu Chi cuối cùng đã trở lại, Cố Nhược Ly hướng hắn phía sau nhìn nhìn, vẫn chưa thấy hắn mang người nào trở về, liền cười nói, canh gà gạo tẻ cháo, tiên sinh muốn hay không nếm thử. Không có thỉnh đến đại phu sao. Ngô Hiếu Chi quả nhiên thò qua tới chiều trong nồi nhìn nhìn, ha hả nở nụ cười, Hoắc cô nương tự mình ngao. Lại nói, thật đúng là hương a. Cố Nhược Ly đem cháo đưa cho Ngô Hiếu Chi, Ngô Hiếu Chi liền bưng uống một ngụm, tức khắc hưởng thụ hít mắt, chép chép miệng cười nói, Lý Lục kia lời quỷ, mỗi ngày một nồi thịt, hiện giờ lao phu ngửi được thịt vị liền ghê tầm khẩn. Ba lượng hạ uống xong lại đem chén voi qua. Mùi vị thật thơm. Ngô Hiếu Chi bảo bối dường như phùng chén, dựng thẳng lên hai ngón tay, lại đến hai chén. Hắn phải cho Triệu Hân cũng đưa một chén đi. Không hai không hỗn thủ. Triệu Hân quân trướng cùng mặt khác mấy cái cũng không bất đồng, nhưng lại muốn sạch sẽ rất nhiều. Giờ phút này hắn đang ngồi ở bàn trước, ăn mặc kiện thâm lam hồ trù áo xuông, tà phi tuấn mi hơi hơi hợp lại, mặt nếu sương lạnh, nghe thấy tiếng bước chân hắn thần sắc lực tùng, lại cười nói, tiên sinh vừa trở về. Vừa mới đến. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xsv.hòa, Nô Hiếu Chi hiến vật quý dường như đem cháo đặt ở Triệu Hân trước mặt, vừa trở về liền phát hiện cái này, thứ tốt ta. Nung liệt canh gà cũng nhàn nhạt dược hương vị lập tức thoán tiến trong lỗ mũi, Triệu Hân nhướng mày, Lý Lục hôm nay đổi khẩu vị. Hắn thuộc hạ người cái gì tính tình hắn biết rõ. Hoắc cô nương cấp Hồ Lập nấu. Nô Hiếu Chi ngồi ở đối diện tiếp theo ăn, lão phu nghe hương thuận hai chén trở về, ngài nếm thử. Triệu Hân hơi hơi sửng sốt, nhớ tới cái kia ăn mặc rách tung tóe, trên mặt một khối to hồng xẻo tiểu cô nương, hơi hơi gật đầu, thật đúng là cái tận trách hảo đại phu. Nô Hiếu Chi uống cháo động tác một đốn, bay nhanh đánh giá mắt Triệu Hân. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Triệu Hân như vậy trắng ra khen ai. Là. Nô Hiếu Chi phụ họa gật đầu, chẳng những tận trách, còn hơi có chút bản lĩnh. Triệu Hân cười như không cười chọn khẩu bỏ vào trong miệng, lại mềm lại nhu vào miệng là tan, nhưng dược cùng mễ mùi hương lại ở mồm miệng thật lâu không tiêu tan. Hắn thả cái muỗng, trầm giọng hỏi, tiên sinh này đi, sự tình làm như thế nào? Còn muốn lại chờ mấy ngày? Nô Hiếu Chi cũng thả chén, hắn có phải hay không lại phái người tới, ngài không có bị thương đi. Triệu Hân đẩy chén, tựa lưng vào ghế ngồi mặt lộ vẻ khinh thường, chút tài mọn mà thôi. Nô Hiếu Chi nhẹ nhàng thở ra, kia ngài chính là lo lắng kinh thành bên kia có điều biến cố. Triệu Hân hơi hơi khép lại đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, qua một khắc hắn nói, việc này khó khống, xác thật có chút không yên tâm. Nô Hiếu Chi cũng chính thần sắc, nếu bằng không, ngài đi trước ứng thiên đi, bên này có chúng ta. Triệu Hân không nói gì, ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, lại chờ mấy ngày, nếu vô tiến triển ta liền đi trước một bước, bên này liền giao cho tiên sinh. Là, Nô Hiếu Chi đang muốn nói chuyện, đông nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào, hắn tỏ mò vén lên mảnh hướng ra ngoài xem, ngay sau đó vỗ tay nói, Hồ Lập thế nhưng đi ra. Triệu Hân hơi lộ ra kinh ngạc, đứng dậy đi tới cửa, quả nhiên liền nhìn đến Hồ Lập chính từ cái kia dung mạo bình thường nữ đại phu đỡ ở ngoài cửa tàn bộ, tuy đi chậm, nhưng trên đùi thường cùng với Hồ Lập tinh thần rõ ràng muốn so mấy ngày hôm trước hảo rất nhiều. Mới 3 ngày mà thôi. Nô Hiếu Chi đấm vào miệng, nhìn chằm chằm Hồ Lập tiểu tử này nói không chừng thật có thể bị chữa khỏi. Triệu Hân tầm mắt ở Cố Nhược Ly trên mặt đảo qua, cùng ngày đó đoan túc quật cường bất đồng, giờ phút này nàng cười hơi hơi cùng người ta nói lời nói, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có một tia đang ở hiểm cảnh, tiền đồ khó dò thấp thỏm lo âu. Là người của hắn quá hiền lành, là có chút bản lĩnh. Dứt lời, hắn xoay người ngồi xuống, Nô Hiếu Chi sửng sốt ngay sau đó minh bạch hắn là tiếp hắn đằng trước nói, không khỏi tới hứng thú. Tướng quân, lão phu làm người đi tra một tra lai lịch của nàng, này tiểu nha đầu tuổi như vậy tiểu, lại y lý thuật tạo nghệ như vậy cao, thật là làm người khó hiểu a. Hắn nói lắc đầu bãi não, là thật sự nghĩ mãi không thông, quá làm người tò mò. Triệu Vân phiết hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiên sinh nếu nhàn, liền đi một chuyến Dương phủ đi. Tướng quân Ngô Hiếu Chi nhảy dựng lên, vẻ mặt đau khổ, Dương đại người ưu quốc ưu dân suy nghĩ quá mức, bọn họ thật sự không có cộng đồng đề tài a. Có đôi khi một ít không chấp mắt tiểu ma bệnh, ngàn vạn không thể chịu đựng. Cố Nhược Ly vẫn chưa phát hiện phía sau mới vừa rồi hai đánh kép lượng tầm mắt, cười cùng đại gia giải thích, hầu ngàn tổng thương chính là từ nhỏ tật xấu diễn biến thành như vậy, cho nên đại gia có không thoải mái địa phương, nhất định phải nhân lúc còn sớm tìm đại phu, dò hỏi một chút cũng không uổng sự, tổng so xong việc lại tưởng biết vậy chẳng làm. Nàng không có sụ mặt, khẽ mỉm cười lộ ra tế bạch hàm răng, giờ phút này nhìn ngay cả trên mặt sẹo đều biến không như vậy đáng ghét. Nói rất có đạo lý. Bên cạnh 7-8 cá nhân ầm ầm nở nụ cười, trêu ghẹo nói, Hồ Lập, Hoắc cô nương tựa hồ không phải ngươi nói lang băng a. Hồ Lập không nói chuyện, mọi người tiếng cười lớn hơn nữa, Lý Lục Phiết Cố Nhược Ly trêu ghẹo nói, muốn thật là lang băng, hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này, có thể thấy được là có người không biết người. Hoắc cô nương. Phương Bổn Siêu không muốn Cố Nhược Ly ở chỗ này bị người trêu ghẹo, rốt cuộc nàng là cô nương ra, hoạt động một chút thì tốt rồi, trở về đi. Này đó đều là đại nam nhân, nói chuyện là có thể vai ý tứ, Hoắc cô nương không nên như thế. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu đỡ Hồ Lập trở về đi, lại quay đầu lại cùng mọi người nói, ngày mai cấp Hồ Ngàn tổng hầm tán nhật canh, nếu là đại gia tưởng uống liền sớm một chút tới. Mọi người cười to, gật đầu nói, chúng ta đây liền không khách khí. Cố Nhược Ly hỏa khí gật đầu. Ngày thứ hai Cố Nhược Ly hầm tán nhật canh, nếu không có Lý Lục ngăn đón, đáy nồi đều có thể bị sốc, xong việc Cố Nhược Ly đỡ Hồ Lập ở quân chướng ngoại tàn bộ. Chu Tranh vây quanh Hồ Lập vòng vòng, tấm tắc bảo lạ, nói như vậy, chân của ngươi thật mau hảo. Lại vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, tiểu tử ngươi đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Hồ Lập nhìn mắt Cố Nhược Ly, chụp bay Chu Tranh tay xoay người khập khiễng trở về quân trướng. Hoắc cô nương. Chu Tranh nhìn Hồ Lập bóng dáng, 7 ngày. Ngươi thực sự có nắm chắc. Hôm nay đã ngày thứ 4. Cố Nhược Ly thực tự tin gật gật đầu, lại cười nói, đương nhiên, 7 ngày sau Chu đại nhân lại đến xem. Hảo, hảo. Chu Tranh gật đầu cười ha ha, nhớ tới Cố Nhược Ly dược thiện, cô nương hầm dược thiện hương vị không tồi, bất quá cũng không cần như thế phiền toái, làm Lý Lục làm thì tốt rồi. Cố Nhược Ly không hồi hắn, mà là nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một khắc, Chu Tranh vuốt mặt xấu hổ nói, mặt không rửa sạch sẽ. Không phải. Cố Nhược Ly lắc đầu, có thể hay không làm ta cho ngươi xem mạch. Chu Tranh đầy mặt khó hiểu đem tay đưa cho nàng, qua một khắc liền nghe được Cố Nhược Ly nói. Chu đại ca gần hơn tháng có phải hay không cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống nước số thăng bất giác giải khát, thả đại tiện khô, trong bụng lửa nóng, đêm táo khó ăn. Chu Tranh a một tiếng, đờ đẫn gật gật đầu, là như thế này không sai. Hoắc cô nương như thế nào biết? Hắn trong lòng táo giận, ban đêm phiền ngủ không hảo đã không phải một hai ngày, còn có đại tiện, mỗi lần đều phải ngồi xổm thượng một nén nhang, nghẹn đổ mồ hôi đầm địa mới thành, đây cũng là bệnh. Không phải bởi vì thời tiết nhiệt duyên cớ. Cùng thời tiết không quan hệ. Cố Nhược Ly nói, ngươi là ngày mùa hè nhiễm quá bệnh thương hàn, tuy giải biểu lui nhiệt, nhưng nội bộ nhiệt kết chưa tán, mới lưu có như vậy bệnh trạng. Là đến quá. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chu Tranh kinh giật mình, khẩn trương nhìn Cố Nhược Ly, thực phiền thoái, muốn uống thuốc sao? Không phiền thoái. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi thân thể hảo, ăn một liều là có thể tiết nhiệt. Chu Tranh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Cố Nhược Ly liền chỉ quân trướng bên cạnh bẫy bếp, ta cho ngươi chiên hảo, buổi tối ngươi lại đây uống lên liền thành. Nay Chu Tranh đỏ mặt, trên mặt kia nói sẹo đều nhiễm màu đỏ, ta đây buổi tối lại đây, làm phiền Hoắc cô nương. Cố Nhược Ly đái Chu Tranh vào Triệu Vân quân trướng, lúc này mới trở về tìm Phương Bổn Siêu, ta cấp Chu đại nhân khai thanh nhiệt phương thuốc, nhưng Trần đại phu tựa hồ không có bị mạch môn cùng thạch cao. Ta làm trong tiệm tiểu nhị đưa tới. Phương Bổn Siêu nói liền để bút viết phương thuốc, Hoắc cô nương đem phương thuốc cho ta, ta đi thỉnh quân gia đi một chuyến. Cố Nhược Ly cười gật đầu, báo pha thuốc, nhân sâm nhị tiền, thạch cao sống nhị tiền, biết mẫu nhị tiền, cam thảo nhị tiền, gạo kẻ nửa mở. Lại nói, huyền sâm cùng mạch môn đơn độc bày biện, cũng nhiều lấy điểm, trở về đại gia pha trà uống. Thành. Phương Bổn Siêu cầm phương thuốc đi ra ngoài tìm người, buổi chiều đi ra ngoài người liền đem dược mang theo trở về, Cố Nhược Ly tự mình chiên hảo thỉnh Chu Tranh tới. Chu Tranh thấy trong chén đen tuyền dược có điểm đáng sợ. Không nghĩ tới tục tằng như Chu Tranh cũng sẽ có sợ đồ vật, Cố Nhược Ly lại cười nói, không khổ, ngươi thử xem. Chu Tranh không nghĩ làm Cố Nhược Ly cảm thấy hắn sợ khổ, ngẩng đầu một ngụm uống cạn. Gì? Mong muốn khổ không có nếm đến, Chu Tranh kinh ngạc nói, cô nương cho ta phóng đường. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, trả lời, thả cam thảo, cho nên có điểm vị ngọt. Nàng tiếp chén đặt ở một bên, Chu đại ca buổi tối sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai liền không có việc gì. Làm phiên Hoắc cô nương. Chu Tranh ôm quyền, đầy mặt chờ mong, ta đây trở về nghỉ tạm. Cố Nhược Ly gật đầu nhìn theo Chu Tranh rời đi. Không hai một đại phu. Ngày thứ hai giờ dần vừa đến, Chu Tranh lớn giọng liền ở doanh địa vang lên, đều cấp lao tử lên, thao luyện đi. Hắn lời nói rơi xuống, quân trướng liền có đủ loại kiểu dáng đồ vật tạp ra tới, có người cả giận nói, lại xảo, lao tử tức ngươi. Chu Tranh cười ha ha, chỉ vào mọi người nói, có bản lĩnh liền tới tước, sợ ngươi không thành. Cố Nhược Ly mở to mắt cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, qua một khắc liền nghe được bên ngoài đao thanh soàn soạn, bước chân chấn động, nàng vén rèm lên đứng ở cửa. Liền nhìn đến Chu Tranh đang ở bên hồ đem một cây đao vũ uy vũ sinh phong, cao lớn cường tráng thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, vai hùng bất phàm. Hoắc cô nương. Chu Tranh phát hiện Cố Nhược Ly, rất xa chào hỏi, đêm qua vừa cảm giác đến bình minh, thật là đã lâu đều không có như vậy vui sướng. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, Chu Tranh lại hô, đà tạ Hoắc cô nương. Không dám gánh tạ. Chu Tranh là người tập võ đáy hảo, một liều dược đi xuống hiệu quả so người bình thường còn muốn xuất sắc, nàng đi qua đi nhìn hắn sắc mặt, gật đầu nói, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở trầm mà ổn, Chu đại nhân quả nhiên đã không có việc gì. Chu Tranh tâm tình nói không nên lời hảo, cười ha ha, kinh bên hồ chim tức bay loạn, Hoắc cô nương mai thần y liễu thánh thủ, ta Chu Tranh chịu phục. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Chu Tranh ngừng câu chuyện, nhìn nàng phía sau. Cố Nhược Ly sửng sốt theo Chu Tranh tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến Triệu Vân khoanh tay chiều bên này đã đi tới. Hắn ăn mặc một kiện màu xanh biển áo suông, tóc cao cao thúc khởi, mày kiếm phi dương, ánh mắt du trầm. Bước bước chân liền phảng phất đạp ở nhân tâm đầu dường như, làm người không tự chủ được tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Sớm như vậy liền tỉnh a. Cố Nhược Ly thu hồi tầm mắt, mặc danh liền nghĩ đến ngày đó trong hồ nửa thân trần ra tắm thân ảnh. Triệu Vân vài bước đi vào trước mắt, nàng hơi hơi phúc phúc, còn không biết như thế nào xưng hô hắn. Triệu Vân nhìn nàng không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn không ra thần sắc. Ra. Chu Tranh sợ Triệu Vân không vui, tưởng che chở Cố Nhược Ly, liền cười nói, ngài nổi lên. Không phải thuộc hạ mới vừa rồi xảo ngài đi. Đã sớm tỉnh. Triệu Vân sắc mặt lỏng một ít, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, hồ lập chân thương, như thế nào? Đây là tính toán cùng nàng nói chuyện thiếm. Cố Nhược Ly ngước mắt nhìn hắn, trả lời, đã có khởi sắc, còn có hai ngày. Nhắc nhở hắn thời gian không tới cho nên không nên hỏi sao. Triệu Vân hơi hơi gật đầu không có nói nữa. Cáo tử. Cố Nhược Ly hành lễ, xoay người muốn đi. Chu Tranh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người Triệu Vân bỗng nhiên xoay người, nàng bước chân cũng là một đốn quay đầu lại xem hắn, thanh triệt mắt hạnh trung tràn đầy không chút nào che giấu nghi hoặc, hắn nhướng mày, sắc mặt nhu hòa, lại là bãi bãi tay, không có việc gì, đi thôi. Muốn hỏi nàng cái gì? Cố Nhược Ly gật đầu, bước nhanh rời đi. ra, Hoắc cô nương nàng Chu Tranh sợ Triệu Hân hiểu lầm muốn giải thích, lại thấy hắn nhìn hắn lại cười nói, có thể tưởng tượng Tiêu Thủy. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Tranh gánh nặng trong lòng được giải khai, hắc hắc nở nụ cười, đối diện quân chứng chung, lại lập tức nhảy ra tới 7-8 cá nhân, kêu nói, ra, hôm nay có hay không điểm có tiền. Triệu Hân mỉm cười nhìn vài người. Hoắc cô nương, sớm. Mấy người kia có xiêm y gì không chỉnh, có đơn giản chỉ ăn mặc bọc quần, chờ đi ra liền nhìn đến Cố Nhược Ly, tức khắc ngao ngao kêu lên, ai nha, Hoắc cô nương ngươi ở chỗ này như thế nào cũng không nói một tiếng. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, kia mấy cái quần áo bất chỉnh trở về tìm quần áo, dư lại mấy cái cười to nói, đừng đem nàng đương nữ nhân, đương đại phu không phải được, cái nào đại phu hiếm lạ xem ngươi. Mọi người ha ha nở nụ cười. Cố Nhược Ly cũng mỉm cười gật đầu. Một sửa mới vừa rồi cùng Triệu Hân nói chuyện khi câu nệ, nói có lý, ta là đại phu, không sao. Triệu Hân khoanh tay đứng ở bên hồ, lặng lặng nhìn. Cố Nhược Ly trở về quân trướng, đại gia không có cố kỵ, sôi nổi cởi xiêm y lìa xuống nước. Một đám người tựa cá giống nhau ở trong nước bơi lội, nói nói cười cười. Năm vòng du tất Chu Tranh hưng phấn hai mắt mạo quang, người bên cạnh cũng sôi nổi dừng lại, đứng dậy sao thủy tẩy diện mạo. Triệu Hân đứng ở trong nước, giống như điêu khắc khuôn mặt mạ lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Tẩy quá mức mặt hắn từ trong nước đứng lên tới, mạch sắc eo trên bụng từng viên bọt nước run rẩy chuế, gió lạnh đánh út lại bọt nước một lần nữa dung nước đọng trùng, làm màu da càng ám, hoa văn càng thêm rõ ràng. A! Chu Tranh hét lớn một tiếng, thống khoái. Triệu Vân đi nhanh mà đi bắt bờ biển áo choàng tùy ý trồng lên, nhìn Chu Tranh nói, ăn tiên dược. Mọi người cũng đi theo cười, ra, cũng không sai biệt lắm, ngày hôm qua Hoắc cô nương nhìn ra hắn có bệnh, cho hắn khai tẩy dược, hôm nay buổi sáng liền cùng động kinh dường như. Ở bên ngoài ồn ào, thật sự là thiếu tước. Chính là thông khoái A. Chu Tranh hắc hắc cười, hắn sáng sớm lên còn ngồi xổm hầm cầu, thật là vui sướng đồng địa. Triệu Vân động tắc một đốn nhìn mắt Chu Tranh, đôi lông mày gần như không thể nghe thấy trọn trọn. Một đám người ướt rầm rề trở về đi, nửa đường liền nhìn đến Hồ Lập khập khiễng tổng quân trong lều đi ra, hắn khí sắc cực hảo lộ ra hồng nhuận, lỏa lộ bên ngoài thường cũng không có mấy ngày hôm trước đáng sợ tanh hôi. Triệu Vân đi nhanh qua đi, Hồ Lập đã phát hiện bọn họ. Xấu hổ quỳ trên mặt đất cấp Triệu Vân hành lễ, ra. Đứng lên đi. Triệu Vân đứng ở Hồ Lập trước mặt, hảo. Hồ Lập đầy mặt đỏ bừng, dầu dĩ gật gật đầu, đã. Đã không đau. Nhớ tới mấy ngày trước hắn muốn chết muốn sống làm vẻ ta đây, không chỗ dung thân. Triệu Vân vô vô Hồ Lập bả vai, hảo hảo dưỡng. Hồ Lập túi đầu hẳn là, Triệu Vân ánh mắt ở quân trướng mảnh sau vừa chuyển, khoanh tay mà đi. Đúng vậy, hảo hảo dưỡng. Chu Tranh cười ha ha, phải tin tưởng Hoắc cô nương. Hồ Lập đứng ở tại chỗ, trên mặt màu đỏ dần dần rút đi, tầm mắt có thể đạt được một mảnh rất tốt sắc thu, hắn ngực lên xuống phập phồng, thế nhưng bỗng nhiên có dục khóc xúc động. Buổi sáng lạnh, Cố Nhược Ly đi ra, nhìn Hồ Lập, lại có 3 tháng, ngươi cũng có thể tiêu thủy, tưởng như thế nào vui sướng đều có thể. Hồ Lập bỗng nhiên quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, phát hiện nàng tựa hồ trước nay đều là như thế này, không vội không chậm tính sẵn trong lòng, phảng phất hết thể đều ở nàng đoán trước bên trong giống nhau. Cảm ơn. Hồ Lập gò má ửng đỏ, bay nhanh xoay người trở về quân trướng. Cố Nhược Ly tầm mắt vừa chuyển dừng ở Triệu Vân quân trướng thượng, Trần Đạt mấy người mấy ngày nay có phải hay không phải về tới đâu. Cách vách, Chu Tranh đổi xiêm y đi hè, dùng chân rỗi rôi đang ngủ Hoắc Phù Lâu, lớn tiếng nói, ngươi như thế nào như vậy có thể ngủ, té ngã heo giống nhau. Làm heo thật tốt. Hoắc Phù Lâu trở mình cười hì hì nhìn Chu Tranh, Chu đại nhân hôm nay khí sắc thật tốt, chúc mừng chúc mừng. Chu Tranh phi một ngụm, chỉ vào Hoắc Phù Lâu. Ngươi chính là cổn đau thịt, Hoắc cô nương có ngươi như vậy ca ca, thật là suối quẩy. Chu đại nhân liệu sự như thần. Hoắc Phồn Lâu lại lười biếng nhắm mắt lại, đáp, nhà ta Tam Nhi thật đúng là nói như vậy quá. Hoắc Phồn Lâu miệng không phải miệng, chính là thanh đao tử, Chu Tranh chiếu hắn mông đá một chân. Hoắc Phồn Lâu nhắm mắt lại hoa ở trong tràn, khoe miệng thượng là liền chính hắn cũng không biết sung sướng. Triệu Vân ngồi ngay ngắn ở bàn sau xem tin, nô hiếu chi phủng trung trà, một bên uống một bên đấm vào miệng, hắn lại cười nói. Tiên sinh được trà mới, hương vị kỳ giai. Cũng không phải. Nô Hiếu Chi đem chung trà đưa qua, là Hoắc cô nương cấp Huyền Sâm cùng Mạch Môn, nói là chúng ta thể chất quá nhiệt, muốn uống nhiều chút loại này trà uống, hữu ích dưỡng sinh, ngài cũng thử xem. Triệu Vân nhìn hắn, không nói chuyện. Nô Hiếu Chi lập tức đem chính mình kia phân trà liêu lấy ra tới, cấp Triệu Vân phao một ly đưa qua đi, uống lên sau thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Triệu Vân uống một ngụm, giang giang quay lại Mạch Môn mỹ vị. Nô Hiếu Chi thỏ qua tới cười nói, thế nào? Nàng thiện nội khoa. Triệu Vân thả chung trà, Nô Hiếu Chi ngẩn ra như suy tư gì gật đầu, giống như nghe nói là, ngày hôm qua còn nhìn ra Chu Tranh có bệnh, ăn một liều dược kia tiểu tử hôm nay buổi sáng liền sinh long hoặc hổ. Triệu Hân gật đầu, đầu ngón tay gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, chờ vài vị đại phu tới về sau, nếu vô lương sách, ngươi đi hỏi nàng vừa hỏi. Hảo. Nô Hiếu Chi gật đầu, cảm thấy Cố Nhược Ly nói không chừng thật sự có thể. Hồ Lập Thương khôi phục lên giống như thần trợ, đây là phương bổn siêu lời nói, hắn phủng Hồ Lập chân như đạt được trí bảo tấm tắc bảo lạ, hôm nay ngày thứ 6, 6 ngày a hắn đều mau không có từ tới Táng Dương, tại hạ thật là kiến thức, lớn lên kiến thức. Một ngày một cái biến hóa, hắn xem rõ ràng chính xác. Đây là phương thuốc cùng trị pháp. Cố Nhược Ly đem viết tốt phương thuốc đưa cho phương bổn siêu, lại cùng Lưu Đại Phu nói, Liêm Sang mới bắt đầu liền muốn nội điều, nếu trị liệu thích đáng 2-3 ngày liền có thể ổn định bệnh tình. Nhưng Hồ Lập bệnh tình kéo lâu lắm, cho nên mới sẽ càng phiền toái một ít. Không phiền toái, không phiền toái. Phương Bổn Siêu lắc đầu, đem phương thuốc nhìn vài biến, cường ghi tạc trong đầu, 7 ngày mà thôi, tại hạ là chưa từng nghe thôi à. Cố Nhược Ly bật cười, 7 ngày hữu hiệu, là bởi vì may nhị vị tương trợ, nếu không có như thế, chỉ bằng ta bản thân chi lực xa làm không được. Hoắc cô nương kiêm tốn. Lưu Đại Phu nói, việc này người ngoài nghề có lẽ không hiểu, nhưng ta cùng với Phương Đại Phu lại là minh bạch. Lần này bản lĩnh phi ta hai người có khả năng cập. Nói đến nói đi đều là khen nàng lời nói, Cố Nhược Ly nghe đầu đều lớn, chỉ phải nói vài câu liền cùng Hồ Lập nói, sau đó uống thuốc ngươi lại đi ra ngoài đi lại đi lại. Hồ Lập thần sắc hòa thuận gật gật đầu. Ra. Đông nhiên màn bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la, ngay sau đó là tiếng vó ngựa, Cố Nhược Ly ngẩn ra, liền nghe được Hồ Lập thấp giọng nói, là Trần Đạt, Chu Sương đã trở lại. Đã trở lại. Cố Nhược Ly rất muốn vén rèm lên nhìn xem. Nhưng rốt cuộc Cố Kỵ Hồ Lập không có động, nàng lại cười nói, nhưng thật ra phân không rõ ai là ai. Dứt lời, đem dược đưa cho Hồ Lập, uống dược đi. Hồ Lập tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, lau miệng nằm xuống, ta ngủ một lát lại đi ra ngoài đi lại. Cố Nhược Ly gật đầu cầm chén thuốc đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nàng liền nhìn đến tam chiếc xe ngựa đậu ngừng ở doanh địa phía trước, giống như đuổi thật lâu lộ, trên thân xe đắp một tầng thật dày cho bụi. Tam chiếc xe, mang theo vài cái đại phu trở về. Hoắc cô nương. Chu Tranh cười ha hả đã đi tới chiều nàng hành lễ, Cố Nhược Ly còn lễ, liền nghe Chu Tranh nói, Lưu Đại Phu có ở đây không, ra thỉnh hắn qua đi một chuyến. Đây là muốn thảo luận bệnh tình. Rốt cuộc bệnh gì, cư nhiên làm Kiêu Dũng tướng quân như thế hưng sư động chúng. Ở. Lưu Đại Phu đã từ màn ra tới, ôm quyền nói, tại hạ này liền qua đi. Chu Tranh cùng Cố Nhược Ly chào hỏi, mang theo Lưu Đại Phu đi cách vách. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, khắp nơi im ắng. Nàng có thể nghe được đến bên kia truyền đến đôi câu vài lời, nhưng đứt quãng nàng cái gì đều suy đoán không ra. Hoắc cô nương. Phương Bổn Siêu phiết mắt bên kia, lôi kéo Cố Nhược Ly đè nặng thanh âm nói, nghe nói là Kiêu Dũng tướng quân có cái chí thân được bệnh bất trị, chúng y y bó tay không biện pháp, cho nên hắn mới khắp nơi siêu tầm danh y y. Chí thân. Triệu Vân là hoàng thất người, hắn chí thân liền tính là nhà ngoại cũng nhất định đại phú đại quý, như thế nào sẽ thỉnh không đến danh y y. Huống chi, trong kinh nhân tài đông đúc, hắn cư nhiên ở hợp thủy loại này thâm sơn cùng cốc tìm kiếm đại phu. Càng quan trọng, đã là trí thân được bệnh nặng, hắn không phải hẳn là vội vã chạy trở về lại nghĩ cách, dùng cái gì lưu lại nơi này không vội không chậm. Nàng không nghĩ ra, Phương Bổn Siêu cũng không nghĩ ra. Nói là nội khoa, hẳn là thỉnh Hoắc cô nương đi nghe một chút. Thỉnh nàng. Cố Nhược Ly không nói gì, quay đầu lại nhìn Hồ Lập. Nếu là không thỉnh, nàng liền mau toại tự để cử mình. Triệu Vân bên kia tựa hồ nói thực kịch liệt. Thậm chí còn có người kích động khắc khẩu lên, Cố Nhược Ly lẳng lặng ngồi, hối thần nghe cách vách động tĩnh. Hồ Ngan Tổng. Cố Nhược Ly cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tưởng kêu Hồ Lập lên tới, nhưng không đợi nàng mở miệng, Hồ Lập đã ngồi dậy, ta đi ra ngoài đi một chút. Cố Nhược Ly hơi kinh ngạc. Không hai một tán thưởng. Khu phun đục thoá nước miếng, phun đàm tanh hôi, ngại phổi chung có nhiệt, nhiệt ở thượng tiêu, phổi táo tân thương, vì phổi nuôi cũng. Không sai. Nhiệt độc cứ kết với phổi. Đến nỗi lá phổi bị loét, thịt bại huyết hủ, hình thành mủ dương, đến nỗi sốt cao, ho khan, ngực đau, lạc phun tanh hôi đục đàm. Đây là phổi ung chi chứng, không kịp phổi nuôi cũng. Ba vị đại phu biên xảo biên ra quân chứng, trong đó hai người tranh chấp mặt đỏ mà xích, tuổi lược nhẹ chút đối ăn mặc kiện hồ hôi vải bông áo xuông đại phu lớn tiếng nói, Hoàng đại phu, ngài cũng không nên đã quên, mới vừa rồi bệnh mới có thể không có nói nửa câu bệnh giả ho ra máu việc, đã vô này chứng bệnh. Ngươi lại như thế nào kết luận này chứng mãi phổi ung mà không kịp phổi nuy. Ho ra máu mãi chứng bệnh tăng thêm mới có huyết đàm, nay bệnh giả hẳn là mới thành lập ung kỳ, vô ho ra máu chẳng có gì lạ. Được xưng là Hoàng đại phu người phất tay áo, Hoa đại phu đã là nói phổi nuy, lại là như thế nào kết luận. Hai người đỏ mặt tía thai nói chuyện, đổ ở quân trướng đằng trước, Lưu đại phu rũ đầu theo ở phía sau, mày cũng là gắt gao khóa, Cố Nhược Ly bồi Hồ Lập đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn những người này. "Hảo, hảo, đều đừng xảo." Khác ăn mặc cây nghệ áo xuông xúc trường dâu lão giả nói, "Này chứng xác thật kỳ quặc, nhân vô luận là phổi ung vẫn là phổi nguy, tầm thường đại phu đều ưng có đúng bệnh chi phương, mặc dù không thể điều dưỡng khỏi hẳn, khá vậy không đến không hề khởi sắc, đi tới đi lui lặp lại." Lời này rơi xuống, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Cái này người bệnh là ở kinh thành danh y y hội tụ, bất luận là phổi ung vẫn là phổi nguy, đều không nên biến thành hiện tại loại tình huống này, dùng dược trăm ngàn lại đều không hề khởi sắc. Dương tiên sinh có ý tứ gì? Hoàng đại phu có chút tức giận bất bình, hắn cảm thấy sở hữu bệnh trạng đều là phổi ung không sai, những người đó chỉ không hết là bởi vì dùng dược không đúng bệnh, kinh thành đại phu cũng không thấy đến so với chúng ta cao minh nhiều ít. Lời này thiếu thỏa. Dương đại phu nói, trong kinh nhân vật nhiều, chứng kiến sở thức tự không phải chúng ta có thể so sánh với, lấy lao phu xem, chưa từng tận mắt nhìn thấy tự mình sở biện, không thể vọng hạ ngắt lời, để tránh chậm trễ bệnh tình. Hoàng đại phu vây tay, bất mãn nói, hà tất trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Lao phu ngắt lời này chứng tất vì phổi ung, dùng thiên kim vĩ hành canh liền có thể, nếu hiệu quả không hiện lại thêm như kim giải độc tán, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Dứt lời, phất tay áo, đi nhanh mà đi. Thiên kim vĩ hành canh hợp như kim giải độc tán. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, thủ hạ ý thức liền ấn ở túi tiền thượng. Túi tiền bãi, đúng là Cố Giải Khánh để lại cho nàng phương thuốc, người này nói cư nhiên cùng Cố Giải Khánh không như mà hợp. Tại sao lại như vậy? Vẫn là gần chỉ là trùng hợp mà thôi. Cố Nhược Ly không tin. Gì? Hoàng đại phu nói chuyện tới rồi Hồ Lập trước mặt, dừng lại ánh mắt sáng quắc nhìn Hồ Lập chân, người này chân như là phát hiện thần kỳ đồ vật, không ngừng nhìn chằm chằm miệng vết thương xem. Hồ Lập ống quần là kéo, miệng vết thương xem rõ ràng. Làm sao vậy? Còn lại mấy người đã đi tới, Hoa đại phu cười lạnh một tiếng trêu ghẹo nói, Hoàng đại phu là phát hiện cái gì bà bối? Cũng theo Hoàng đại phu tầm mắt xem qua đi, ngay sau đó cũng đôi mắt trừng lộ ra ngạc nhiên chi sắc, này chân như thế nào chưa khỏi? Kỳ thay quái thay. Hoàng đại phu nhìn nửa ngày, còn duỗi tay ở kết vảy miệng vết thương thượng cẩn thận vuốt, thế nhưng còn giữ không tiệt. Hoa đại phu cũng quên cùng Hoàng đại phu tranh, gật đầu nói, đúng vậy. Xem này tình hình miệng vết thương ứng có một năm có thừa, lặn có thể thấy được xương ống chân, đau đớn muốn chết, dùng cái gì còn giữ chân không tiện. Dứt lời quay đầu lại chiều Dương đại phu vây tay, Dương đại phu ngài đến xem, này, chưa từng nghe thấy a. Dương đại phu cũng bước nhanh đã đi tới, nhìn kỹ một lần, ngay sau đó kinh ngạc nhìn Hồ Lập, loại này bệnh sơ ngứa sau đau, đau đớn muốn chết, tầm thường đại phu vô dược nhưng trị liền sẽ thế người bệnh cắt chi, người bình thường cũng rất khó ngao trụ. Xem ra người này vận khí không tồi, gặp được cao nhân rồi. Xin hỏi các hạ, này chân là người phương nào thế ngươi trị liệu? Có không dẫn tiến cấp lão phu? Dương đại phu lời nói khẩn thiết, trước mắt chờ đợi nhìn Hồ Lập. Hồ Lập chạm thực thẳng, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Dứt lời, đem bên người nàng phát ngốc Cố Nhược Ly đẩy một chút, cười nói, đúng là nàng thế hổ mộ trị thương. Hoàng đại phu ngơ ngác đứng lên, vẻ mặt không ngủ tỉnh dường như nhìn Cố Nhược Ly. Hoa đại phu mở to hai mắt nhìn. Dương đại phu còn lại là khỏe miệng chịu chịu không dám tin tưởng, run rẩy nói. Nàng cho ngươi trị liệu. Tiểu cô nương mới bao lớn? 10 tuổi vẫn là 11 tuổi. Nếu không có Hồ Lập nói hắn căn bản không chú ý tới bên cạnh còn có một người. Đúng vậy. Hồ Lập đương nhiên gật đầu, hồ mộ thương nguyên là muốn cắt chi, nhưng hoắc cô nương nói không cần, liền để lại hồ mộ chân. Chỉ thành như vậy, ba vị đại phu nhìn nhưng có không ổn chỗ. Không ổn, như thế nào sẽ có không ổn? Dương đại phu bãi xuống tay. Không có, không có. Hắn lúc này mới tin tưởng Hồ Lập lời nói, ngạc nhiên nhìn Cố Nhược Ly hỏi, tiểu. Hoắc đại phu, này liêm sang chi chứng, ngươi là dùng phương nào pháp trị tốt? Nội điều ngoại dưỡng, thông kinh lung lay, tam quản tề hạ. Cố Nhược Ly hoàn hồn, nhìn Dương đại phu cười nói, không biết ngài có gì chỉ giáo. Dương đại phu lắc đầu, hắn nào dám nói chỉ giáo, này thối giữa trình độ liền tính tới rồi trong tay hắn, hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Xin hỏi Hoắc đại phu. Hoàng đại phu chỉ vào Hồ Lập chân, tam quản tề hạ, ngươi dùng bao lâu thời gian? Ở hắn xem ra, như vậy chứng bệnh liền tính bệnh giả ngao trụ đau đớn, kiên nhẫn điều dưỡng, ít nhất cũng muốn 3 tháng đến nửa năm thời gian. 6 ngày. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Phương Bổn Siêu chạy tới, có chút đắc ý nói, 6 ngày trước này chân là thảm không nỡ nhìn, không có khối hảo thịt, 6 ngày sau cũng đã miệng vết thương kết vảy, hảo hơn phân nửa. Hoàng đại phu bị nghẹn họng dường như, gian nan nuốt nuốt nước miếng. 6 ngày thì tốt rồi. Hắn tấm tắc nửa ngày, không thể tin được, thật là thần kỹ. Nàng bị mấy người này khen bật cười, bất đắc dĩ nói, các vị tiền bối quá khen. thật sự đương không thượng thần kỹ, chỉ là dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ cử chỉ, ngược lại trời xui đất khiến được hiệu quả như vậy thôi. Cố Nhược Ly nói chân tình thực lòng, nhưng bọn họ lại cảm thấy nàng ở khiêm tốn. Hoàng đại phu ôm quyền, gấp không chờ nổi nói, Hoắc đại phu, có không mượn phương thuốc vừa thấy. Dứt lời, hắn mới ý thức được chính mình nói có chút đường đột, như vậy tạp chứng phương thuốc đều là bí mà bất truyền, hắn như thế nào có thể mở miệng muốn xem nhân ra bí phương, lại xấu hổ sửa lại khẩu, mong rằng Hoắc đại phu không tiếc chỉ giáo, với ta chờ tình tế giải thích một phen. Cố Nhược Ly quay đầu xem Phương Bổn Siêu, Phương tiền bối, đem phương thuốc cho bọn hắn nhìn xem đi. Thứ phương đều không phải là nàng sang, nàng cũng không có tư cách chiếm làm của riêng. Này như thế nào có thể cho người khác xem? Phương Bổn Siêu đôi tay che ngực, một bộ lao gà hộ tiểu kê bộ dáng, Hoắc cô nương, đây chính là bảo bối, ngươi như thế nào có thể đem bảo bối tùy tiện tặng người? Cho bọn hắn còn chưa tính, dù sao cũng là người một nhà. Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng đại phu nghe ra ý tứ trong lời nói, sắc mặt biến đổi đối Phương Bổn Siêu nói, ngươi người này làm sao nói chuyện, phương thuốc đã là Hoắc đại phu, nàng liền có quyền quyết định cho ai xem, huống chi, ngươi có thể xem, vì sao chúng ta không thể? Vươn tay tới, cho ta. Hoàng bán tiên. Phương Bổn Siêu giận dữ, phỉ nhổ, Hoắc cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu, ngươi tưởng hù trụ ta, môn nhi đều không có. Dứt lời một xả Cố Nhược Ly, Hoắc cô nương, ngươi không thể bị những người này lừa. Này ba cái đại phu hắn nhận thức, ở Duyên Châu phủ Hòa Hợp Thủy huyện phi thường nổi danh, đặc biệt là Dương đại phu, nhân xuất thân thế gia làm người đoan chính rất có quân tử chi phong, bên ngoài tố có y thánh chi xưng. Phương Bổn Siêu trước kia cũng ngưỡng mộ khâm phục, còn từng liếm mặt cấp Dương đại phu viết quá bái thiếp. Bất quá đây là trước kia, hiện tại cùng trong tay hắn phương thuốc so sánh với, những người này cái gì đều không tính. Ngươi, ngươi. Hoàng đại phu khí nói không ra lời, ngực thẳng run, Hoa đại phu đỡ hắn chỉ vào Phương Bổn Siêu nói, ngươi người này cũng thật quá đáng, chúng ta đều là đồng hành, làm người chữa bệnh cứu mạng chính là bổn phận, hiện giờ Hoắc đại phu đã có như vậy phương pháp kỳ diệu, tạo phúc ba cánh hương lân là hẳn là, tâm tư của ngươi quá xấu xa. Hắc. Phương Bổn Siêu lại phi một ngụm còn muốn nói nữa, Cố Nhược Ly ngăn đón hắn, thấp giọng nói, phương tiền bối cho hắn đi, bệnh phương lại hảo cũng chỉ có dùng ở yêu cầu nhân thân thượng, mới có thể hiện ra chân quý, ba vị đại phu đều là thánh thủ, có thể cùng bọn họ chia sẻ tham thảo cũng là chúng ta phúc khí. Người đứa nhỏ này. Phương Bổn Siêu bị Cố Nhược Ly nói không có lời nói, không tình nguyện lấy phương thuốc ra tới, nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng đại phu cũng là người, cũng muốn mở cửa làm buôn bán thảo khẩu cơm ăn, nếu đều như vậy đại công vô tư, đến lúc đó còn lấy cái gì chứng minh chính mình y y thuật, nhưng không đợi Phương Bổn Siêu nói ra, Hoàng đại phu đã gấp không chờ nổi đoạt lấy đi. Ba cái đại phu đều là 60 vài tuổi người, lúc này ghé vào cùng nhau, giống hài tử dường như đầy mặt tò mò, không khỏi làm người cảm thấy buồn cười. Hoắc cô nương. Nô Hiếu Chi đã đi tới, xem nơi này như vậy náo nhiệt không khỏi cười nói, ba vị đại phu còn chưa đi, chính là có việc. Nô Hiếu Chi phía sau quân chứng ngoại, Triệu Hân khoanh tay mà đứng, thần sắc không rõ nhìn bên này. Ba cái đại phu lung tung cùng Nô Hiếu Chi chào hỏi, lại châu đầu ghé thai đi nghị luận Cố Nhược Ly bệnh phương, qua một khắc Dương đại phu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật đầu nói, một phương thông gân lung lay, một phương thanh nhiệt giải độc, hơn nữa ngoại dụng rửa sạch khép lại châm cứu xoa bóp, số pháp cùng sử dụng hắn nói, đồng nhiên chiều Cố Nhược Ly không người nhất bái, cô nương hảo chu toàn biện pháp, lao phu bội phục. Phương Bổn Siêu đang muốn đắc ý nói chuyện, đồng nhiên nhìn đến Dương đại phu đại lễ, tức khắc ngẩn ra, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, lệ nóng doanh tròng. 023 chủ động. Phương Bổn Siêu chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ có ai quang, chịu ý thánh đại lễ. Cảm giác này, hắn rất muốn khóc ca. Triệu Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Đạt nuốt nuốt nước miếng, cùng Nô Hiếu Chi liếc nhau đẩy mặt kinh ngạc. Dương đại phu thân phận bất đồng, thanh danh lan xa rất có hy vọng, thỉnh hắn tới khi vừa lúc gặp hắn đệ đệ Dương đại nhân sinh bệnh, nếu không có báo Triệu Hân tên, hắn tuyệt đối không có khả năng tới. Như thế thanh ngạo người, cư nhiên cấp một cái tiểu cô nương hành lễ. Nô Hiếu Chi trong lòng cũng đã hiểu được, trên đời này chưa từng có trùng hợp sự, nếu không có vững chắc y học tri thức, Cố Nhược Ly là không có khả năng làm được này đó. Hắn vẫn là xem thường này tiểu cô nương a. Tướng quân nói rất đúng, sau đó nàng liền hỏi Cố Nhược Ly chứng bệnh sự tình. Chịu không nổi. Cố Nhược Ly đỡ Dương đại phu, Dương tiền bối, ngài đây là muốn chiết sát tiểu nữ. Dương đại phu vây tay, lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm, như vậy thương lão phu nếu toàn tâm trị, ứng cũng có phân nắm chắc, nhưng lại ít nhất muốn nửa năm thời gian mới có thể có hiệu quả như vậy, cô nương bất quá dùng 6 ngày, lão phu không thể không bội phục a. Cố Nhược Ly là thật sự hổ thẹn, trả lời, này may phương tiền bối cùng lưu tiền bối tương trợ, bằng không cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. đây là lão phu danh thiếp. Dương đại phu cầm danh thiếp ra tới, lại nói tiếp lão phu cháu gái cùng Hoắc đại phu tuổi sắp xỉ, nếu ngày nào đó Hoắc đại phu muốn đi Duyên Châu, nhất định phải đi trong nhà tiểu trụ mấy ngày, lão phu định đảo tỉ mà nên xin đợi đại giá. Hắn như vậy chẳng những là bởi vì Cố Nhược Ly y pháp chu toàn tinh diệu, càng là khâm phục nàng vô tư cử chỉ. Phải biết rằng một chương bệnh phương, một liệt danh dược phần lớn thời điểm là một cái đại phu một cái y quán rừng chân chi buồn, đó là hắn cũng tự hỏi làm không được. Ngài quá khách khí. Cố Nhược Ly trịnh trọng thu danh thiếp, thấy phía trên viết Dương Cẩn Hoài, liền kính cẩn thu hồi tới. Dương đại phu danh thành tiểu về văn hóa giáo dục, tự Cẩn Hoài. Dương Văn Trị lại nói, ta trong phủ hảo tìm, ngươi ở trong thành hỏi thăm Dương phủ, liền là có thể tìm được rồi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Hoàng đại phu đem phương thuốc còn cấp Phương Bổn Siêu, ôm quyền nói, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Phương Bổn Siêu chỉ cảm thấy nhiệt huyết lập tức vọt tới đỉnh đầu, hắn kích động tiếp nhận phương thuốc, ho khan một tiếng, nói, quá khách khí, y lìa giả bổn phận đều vì cứu người, vốn là một nhà, tuy hai mà một nói gì đắc tội, Hoàng đại phu khách khí. Lưu đại phu ở một bên nhịn không được mắt trợn trắng, trộm ly Phương Bổn Siêu xa chút. Ba người lại đứng ở cửa hàn huyên hồi lâu, Dương Văn Trị nói, trong nhà tộc đệ thân thể có bệnh nhẹ, lão phu không dám ở lâu, như vậy cáo tử. Đi thong thả. Cố Nhược Ly đáp lễ, đưa ba người từng người lên xe rời đi. Chờ Dương đại phu một hàng đi rồi, nàng mới quay đầu lại cùng Nô Hiếu Chi hành lễ, tiên sinh. Nô Hiếu Chi đầy mặt tươi cười, cao thâm khó đoán nhìn Cố Nhược Ly, phe phẩy cây quạt nói, Hoắc cô nương không cần đa lễ, đứng hồi lâu mệt mỏi đi, mau vào đi nghỉ một lát. Cố Nhược Ly bật cười, lắc đầu nói, không mệt, lao tiên sinh lo lắng. Dứt lời mới nhớ tới vẫn luôn không rời đi Hồ Lập, cười nói, Hồ Ngàn Tổng mau đi nghỉ ngơi đi, chân của ngươi không nên lâu lập. Hồ Lập không có nhiều lời, hơi hơi gật đầu trở về quân trướng. Hoắc cô nương. Nô Hiếu Chi thỏ qua tới gấp không chờ nổi, lão phu có việc cùng ngươi nói. Cố Nhược Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là dành trước chiều Nô Hiếu Chi hành lễ, nói, tiên sinh, ta cũng đang có lời nói muốn cùng ngài nói. Hồ Ngàn Tổng trên đùi đã hảo 7 phần, dư lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền thành. Nàng hơi hơi một đốn muốn hỏi một chút tiên sinh, chúng ta khi nào có thể đi. Triệu Hân cùng Nô Hiếu Chi cực kỳ khôn khéo, nàng chỉ có lấy lui làm tiến, mới có thể không bị bọn họ nhìn ra nàng mục đích. Phải đi. Nô Hiếu Chi sửng sốt tức khắc ngăn đón nàng, Hoắc cô nương, đừng đi a. Triệu Hân chậm rãi đã đi tới. Hắn đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, trước người rơi xuống bóng ma, nàng nhìn thẳng chỉ có thể thấy Triệu Hân ngực, thâm lam lộ lụa áo xuông, tẩy sạch sẽ không có một tia nếp hốn, phục tùng tròng lên trên người. Cố Nhược Ly nhìn hắn góc áo bị phong nhẹ liêu khẽ nhúc nhích, lại cảm thấy trước mặt bị xé rách một đạo thâm không thể thấy mà cái khe, nàng giờ phút này đang đứng ở huyền nhai trên vách đá. Trong lòng nhảy dựng, nàng rũ mặt mày chiều nàng hơi hơi phúc phúc. Triệu Hân mở miệng, thanh âm không giống lúc trước đông lạnh, ngươi chính là Thiện Nội Khoa. Cố Nhược Ly đã khôi phục thần thái, khí định thần nhàn gật gật đầu. Triệu Hân liền gật đầu, nhìn mắt Ngô Hiếu Chi, người sau lập tức ngầm hiểu lấy ra một trương tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ giấy tuyên thành đưa cho Cố Nhược Ly. Hoắc cô nương nhìn xem này trương bệnh phương. Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhảy dựng lên, rốt cuộc cho nàng nhìn sao. Người bệnh rốt cuộc là ai? Đêm đó bọn họ đi Cố phủ chính là vì này trương bệnh phương sao? Cố Nhược Ly phí rất nhiều sức lực, mới không có làm chính mình thất thố, nàng làm cho Triệu Hân cùng Nô Hiếu Chi mặt tinh tế đem bệnh phương nhìn một lần. Cô nương cảm thấy là bệnh gì? Nhưng có mặt mày. Nô Hiếu Chi thực chờ mong, Cố Nhược Ly đã là hắn hy vọng cuối cùng, tuy rằng nói như vậy có điểm buồn cười. Rốt cuộc Cố Nhược Ly là mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng sự thật chính là như thế, bọn họ hỏi người tìm người quá nhiều, trải qua thất vọng cũng quá nhiều. Nhìn giống phổi ung. Cố Nhược Ly như mày, có vẻ cũng không xác định bộ dáng, nhưng cùng phổi ung chi chứng tựa hồ lại có xuất nhập, nếu có thể chính mắt gặp một lần bệnh giả, có lẽ có thể chẩn đoán chính xác. Nô Hiếu Chi trong lòng nhảy dựng, Triều Triệu Hân nhìn thoáng qua, lại gấp không chờ nổi nói, không giống phổi ung, chẳng lẽ giống phổi lui. Kia đảo không phải. Cố Nhược Ly lắc đầu, phổi lưu thoá trình tế mạt chủ dính, hoặc bạch như tuyết, hoặc mang bạch tì, ho khan cũng có không cụ giả, hơi thở đoạn, hoặc động tác thở hồn hện, thông thường có gia tộc di truyền sử, hoặc trường kỳ bệnh phổi sở tích lũy giả. Này đó, bệnh phương thượng đều không có viết, chắc là không có, cho nên ta kết luận không phải phổi lưu. Nô Hiếu Chi tâm cũng bang bang nhảy dựng lên, sở hữu đại phu không phải nói phổi ung liền nhận định là phổi lưu, Cố Nhược Ly vẫn là cái thứ nhất hai cái đều phủ định người, không đợi hắn hỏi lại. Triệu Hân đã hỏi, đã phi nhị chứng, lại là gì bệnh? Này Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nào có không khám lại dùng đoán đạo lý, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, trả lời, bệnh tình ta vô pháp suy đoán, nhưng như là ho khan phun đàm chờ bệnh chứng cũng không thiếu biểu tượng, nhìn ổ bệnh ở phổi thượng, nhưng thực tế lại ở tỳ tạng nội dạ dày cũng chưa chắc không có khả năng, cho nên, vẫn là muốn chính mắt nhìn thấy bệnh giả, ta mới dám ngắt lời bệnh chứng. Có đạo lý. Nô Hiếu Chi thất thố, vỗ tay gật đầu. Lấy cô nương chi ngôn, sở hưu khám quá đại phu toàn khám sai. Triệu Hân thanh âm rõ ràng không có phập phồng, nhưng chính là làm người cảm thấy bị một cổ khí lực sở áp, không dám lỗ mãng. Cố Nhược Ly thực khẳng định gật đầu, đều không phải là không có khả năng, nhưng nghe vì hư, ta chỉ có tự mình chẩn bệnh quá mới dám ngắt lời. Nàng nhất định phải đi nhìn xem vị này người bệnh. Nàng một cái hài tử, cư nhiên dám nói cái khác danh y đều là khám sai. Triệu Hân thần sắc không rõ nhìn nàng, nếu làm ngươi nhìn thấy này bệnh giả, ngươi có vài phần nắm chắc có thể chẩn đoán chính xác. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới Cố Giải Khánh phương thuốc, tổ phụ có phải hay không cũng thấy được cái này bệnh phương. Nhưng dựa theo tổ phụ thói quen, không nên không có nhìn thấy người liền tùy tiện khai phương thuốc mới đúng. Hơn nữa, này trương bệnh phương viết bệnh chứng tuy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng liền như nàng vừa rồi sở giảng, rất có khả năng này đó đều là biểu tượng, mà bệnh lý lại ở nơi khác đâu. Tổ phụ không có khả năng không thể tưởng được. Cố Nhược Ly cảm thấy rất kỳ quái. Hoắc cô nương. Nô Hiếu Chi thấy Cố Nhược Ly không nói gì, không khỏi vội vã thúc giục một câu. Cố Nhược Ly hoàn hồn nhìn Triệu Hân, cười nói, nếu có thể nhìn thấy vị này bệnh giả, ta có 7 phần 5 chắc. 7 phần 5 chắc. Nô Hiếu Chi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, kích động hai mắt phiếm lục quang, hận không thể lập tức đem Cố Nhược Ly kéo đi. Triệu Hân lại muốn bình tĩnh rất nhiều, lặng lặng nhìn Cố Nhược Ly, giống như ở phân biệt nàng trong lời nói có vài phần là thật. Qua hồi lâu hắn hỏi, ngươi cũng biết nếu ngươi hương nôn khuyết đại, sẽ có gì hậu quả? Lại hỏi hậu quả. Cố Nhược Ly sắc mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình nói, đại nhân nếu là nói như vậy, kia vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Ta làm nghề y y, ngươi tin ta, đây là tiên quyết điều kiện, hiện giờ này đều không thành lập, ta còn làm sao dám toàn tâm trị liệu. Chữa bệnh nguy hiểm luôn luôn rất cao, nếu không có y y giả bản tâm, không có đại phu cam nguyện đảm đương nguy hiểm. Dứt lời, nàng chiều hai người hành lễ, lộ ra lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều bộ dáng, cáo tử. Xoay người liền đi. Hiện tại quyền chủ động ở nàng trong tay, nàng không cần phải ăn nói khép nép. 024 từ biệt. Hoắc cô nương. Nô Hiếu Chi nóng nảy, có loại qua này thôn liền không nảy cửa hàng cảm giác, chúng ta lại thương lượng a. Cố Nhược Ly cũng không quay đầu lại. Triệu Vân nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng, trong mắt hơi hơi hiện ra một tia ý cười, đi thôi. Hắn khoanh tay chậm rãi đi tới, cũng không sốt ruột, đi nói cho Chu Tranh. Chúng ta vào đêm liền khởi hành. Nô Hiếu Chi xá nhìn Cố Nhược Ly, thất thần hỏi, đi nơi nào? Ứng Thiên sao? Kinh thành vị kia bệnh muốn trị, Ứng Thiên cũng phải đi, nhưng trước sau trình tự lại quan trọng nhất. Triệu Vân vào quân trướng, bưng trà uống một ngụm, phát giác bên trong phao đều không phải là trà, mà là huyền sâm cùng mạch muốn uống, không khỏi hơi hơi nhướng mày, nói, không, chúng ta cùng đi kinh thành. Tướng quân! Nô Hiếu Chi nhảy dựng lên, bọn họ sớm định ra kế hoạch. Nếu là có thể cứu chữa bệnh cách hay, liền từ hắn dẫn người đi kinh thành, mà Triệu Vân tắc gầm thầm đi Ứng Thiên, nếu không thành hắn tắc hồi khai bình vệ, Triệu Vân Ứng Thiên chi trình bất biến. Là bởi vì tin Hoắc cô nương. Nô Hiếu Chi trong nháy mắt thu cập nhà, ngài tay vô chiếu lệnh, bên ngoài đi lại không sao, nhưng nếu nhập kinh khó tránh khỏi không bị thánh thượng biết, hắn tuy không có minh mục giáng tội với ngài, nhưng lại là muốn liên lụy thái thượng hoàng cùng vương gia, có chút thiếu thỏa. Triệu Vân không chút để ý tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, có ta mới có hắn, điểm này liên lụy hắn chịu không dậy nổi, chẳng phải uổng phí ta vất vả mấy năm. Ngài ý tứ, không đi Ứng Thiên. Nô Hiếu Chi ngạc nhiên ở Triệu Vân đối diện ngồi xuống. Triệu Vân gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nhìn không thấu lạnh lẽo, dễ dàng được đến, thế nhân tổng khó quý trọng. Làm hắn chờ xem. Tướng quân nói chính là, Nô Hiếu Chi như suy tư gì, nghĩ đến cái gì vội vàng nói, chính là bệnh tình có tăng thêm. Triệu Hân cầm trên bàn một phong thơ đưa cho Ngô Hiếu Chi. Ngô Hiếu Chi mở ra vừa thấy, tức khắc sắc mặt đại biến, này. Chu Kiện nói chỉ có thể lại kéo 3 tháng. Bọn họ từ nơi này hồi kinh ít nhất cũng muốn 1 tháng. Ân. Triệu Hân ngón tay điểm mặt bàn, thần sắc nghiêm túc, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể tin nàng 7 phần 5 chắc. Là. Ngô Hiếu Chi ngầm hiểu, bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn, lao phu minh bạch, này liền đi làm. Cố Nhược Linh nếu nói đi. Liền tất nhiên phải có đi bộ dáng, nàng thu thập một phen cười cùng Hồ Lập nói, chân của ngươi đã hảo 6 thành, kế tiếp trong ngoài dùng dược ta đều cho ngươi bị hảo, như thế nào dùng cũng viết, ngươi chiếu làm liền hảo, 3 tháng sau chân của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Hảo. Hồ Lập gật đầu, chân thương hảo không hảo hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ lúc ban đầu đau đớn muốn chết, đến dần dần giảm bớt, từ thối rữa chảy mủ cho tới bây giờ kết vảy khang phục, từ hắn hàng đêm không thể ngủ, đến bây giờ vừa cảm giác bình minh, hắn cảm giác nhất trực tiếp, ngày xưa nhiều có đắc tội, vọng Hoắc cô nương tha thứ tại hạ. Hồ Ngan tổng khách khí, ý lý giả bổn phận, ta nên làm. Cố Nhược Ly cười nói, bất quá, sau này nếu lại có này loại tiểu thương thiết không thể qua loa đại ý, thân thể cùng mệnh đều là chính mình, ngươi nếu đều không để bụng, người khác càng thêm sẽ không để trong lòng. Chiêu Hồ Lập cười cười, bảo trọng. Bảo trọng. Hồ Lập gật đầu, gắt gao nhấp môi. Hoắc cô nương. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu ủng lại đây, Phương Bổn Siêu nói, chúng ta hôm nay cũng cáo tử. Ngươi không chỗ để đi, không bằng đi nhà ta đi, ta khai cái y quán tuy rằng không lớn, nhưng bảo ngươi áo cơm vô ưu hẳn là không thành vấn đề. Lưu Đại Phu lúc này đây không có khiêm lượng, hắn kéo qua Phương Bổn Siêu, bay nhanh nói, đi lão phu bên kia, ta y quán trọng đại ở Cố Thành rất có danh khí, cô nương nếu là đi hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phương Bổn Siêu trừng mắt đẩy ra, cái gì ngươi nơi đó so với ta địa phương đại, ngươi so qua không thành, không chuẩn uống ta đoạt người. Hai người mắt thấy liền phải tranh chấp lên, Cố Nhược Ly cười khúc khích, hai vị tiền bối đừng cãi cọ, ta cùng huynh trưởng còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu là tương lai chúng ta lại hiệp thủy, nhất định sẽ đi bái phỏng nhị vị tiền bối. Hoắc cô nương. Phương Bổn Siêu còn muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống, đến lúc đó nhất định phải đi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Người không đi ta y y quán, vậy làm ta đưa các ngươi đi Cố Thành đi, ta tiểu nhị hẳn là liền mau tới rồi. Phương Bổn Siêu chiều Hồ Lập ôm ôm quyền, cùng Cố Nhược Ly đi ra ngoài, tổng so các ngươi đi bộ thỏa đáng cũng dùng ít sức. Chỉ sợ nàng là đi không được. Cố Nhược Ly cười nói, cấp Phương tiền bối thêm phiền thoái. Không phiền thoái, không phiền thoái. Phương Bổn Siêu vẫy tay, đồng nhiên đi mau vài bước lướt qua sườn núi, chiều trên quan đạo huy xuống tay, lộc tử, bên này. Hắn dứt lời, Cố Nhược Ly liền nhìn đến một xe lửa, đắc nhi chiều bên này chạy tới. Trường quay. Lộc tử đem xe đình ổn nhảy xuống, kinh hỉ nói, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Phương Bổn Siêu trắng lộc tử liếc mắt một cái, nói, tính tiểu tử ngươi có điểm ánh mắt, mấy ngày nay cửa hàng không có việc gì đi. Lộc tử hi hi nở nụ cười, có ta, trưởng quay yên tâm. Trở về có thưởng. Phương Bổn Siêu vui tươi hớn hở, chỉ xe lửa đối Cố Nhược Ly nói, Hoắc cô nương, chúng ta đi thôi. Tuy so xe ngựa thiếu chút nữa, nhưng hảo quá hai cái đuổi. Lộc tử gật đầu, tầm mắt vừa chuyển ngay sau đó a một tiếng, chỉ vào Cố Nhược Ly nói, là ngươi. Xấu nha đầu. Hắn lời nói rơi xuống, Phương Bổn Siêu chiếu hắn đầu tàn nhẫn chịu một cái tát, như thế nào nói chuyện, cùng Hoắc cô nương xin lỗi. Trưởng quay. Lộc tử thử miệng, chỉ vào chính mình hàm răng, ta nha, chính là nàng xóa sạch. Cố Nhược Ly chưa bao giờ thích mua mép khô môi, nàng trầm mặc nhìn Lộc tử, Lộc tử khí dầm chân. Phương Bổn Siêu lại là một chân, quắc, Hoắc cô nương sao có thể đánh ngươi, liền tính đánh ngươi cũng nhất định là ngươi có sai trước đây, cấp Hoắc cô nương xin lỗi. Lộc tử không phục, lại cũng kỳ quái, trưởng quay, ngươi làm cái gì che chở cái này xấu nha đầu, nàng bất quá là cái khất cái. Phương Bổn Siêu quát, câm mồm. Hoắc cô nương là đại phu, ta đều muốn bái vi sư dài quá, ngươi muốn lại nói này đại nghịch bất đạo nói, trở về liền cho ta thu thập đồ vật cút đi. Lộc tử miệng dương, đủ có thể tắc cái trứng gà. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Nhược Ly, chỉ vào nàng lắp bắp nói, đại phu. Lại nhìn Phương Bổn Siêu, ngài, bái sư. Phương Bổn Siêu mặc kệ hắn, cung cung kính kính cấp Cố Nhược Ly xin lỗi, thật không phải với, tiểu hài tử không lựa lời, Hoắc cô nương ngàn vạn đừng để ý. Đều là hiểu lầm. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, tiền bối không cần chú ý. Phương Bổn Siêu lại trừng mắt nhìn Lộc Tử liếc mắt một cái. Lần này Lộc Tử là tin, mặc kệ này trung gian phát sinh quá chuyện gì. Nhưng kết quả nhất định là Phương Bổn Siêu đối Cố Nhược Ly tâm phục khẩu phục, hắn quá hiểu biết Phương Bổn Siêu, làm người khôn khéo còn biết gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng nội bộ lại tự cho mình rất cao, nếu muốn hắn đối ai tâm phục khẩu phục, kết quả thực khó như lên trời. Hoắc cô nương. Lộc tử ôm quyền vái chào rốt cuộc, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân. Cố Nhược Ly cười cười, nói, tiểu ca không cần như thế. Chờ tới rồi Cố Thành. Tại hạ mở tiệc cấp Hoắc cô nương bồi tội. Phương Bổn Siêu làm ra thỉnh thủ thế, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút khởi hành đi. Cố Nhược Ly lại là chưa động, Hoắc Phồn lâu còn không có ra tới. Hoắc huynh đệ có phải hay không có việc trì hoãn? Lưu đại phu chiều bên kia nhìn thoáng qua, Chu Tranh mấy người đang ở bận rộn thu thập đồ vật, tới tới lui lui, chính là không thấy Hoắc Phồn lâu thân ảnh. Cố Nhược Ly nói, ta đi xem. Nàng lướt qua sườn núi, Chu Tranh dừng lại cùng nàng chào hỏi, Hoắc cô nương. Cố Nhược Ly mỉm cười đáp lễ, hỏi, có thể thấy được đến Hoắc Phồn lâu? Ở bên trong đâu? Chu Tranh ánh mắt né tránh, có vẻ thực trột dạ bộ dáng, chui đầu vào trên mặt đất điệp quân trướng. Cố Nhược Ly sốc mảnh, ngay sau đó sửng sốt. Hoắc Phồn Lâu đang ngồi ở ghế trên, nhìn qua thần thái tự nhiên, nhưng một đôi tay lại bị dây thừng bó cột vào lưng ghế thượng. Tam Nhi A. Hoắc Phồn Lâu vẻ mặt bi phẫn, ca ca lại cho người thêm phiền toái. Cố Nhược Ly nhịn xuống không phản bác hắn, mà là nhìn Ngô Hiếu Chi hỏi, tiên sinh, làm gì vậy? Không hai năm tương tuân. Hoắc huynh đệ nói các ngươi cũng phải đi kinh thành. Ngô Hiếu Chi đôi đầy mặt tươi cười, vừa lúc chúng ta tiện đường, không bằng kết bạn mà đi đi, Hoắc cô nương. Nghe nàng nói phải đi, bọn họ cũng không nhiều lắm dây dưa, cư nhiên đem Hoắc Phồn Lâu trói lại uy hiếp nàng. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ đến Triệu Vân kia trương đóng băng quá mặt. Các ngươi người nhiều thế trọng, còn cần cùng chúng ta kết bạn. Cố Nhược Ly lộ ra một bộ không tin bộ dáng, Ngô Hiếu Chi cười hắc hắc, chúng ta người nhiều, nhưng đều là không thú vị người, nếu có các ngươi nhị vị, này từ từ đường dài không phải càng thú vị vị. Dứt lời, lại nhớ tới Cố Nhược Ly có nề nếp phong cách hành sự, không khỏi tạm tạm miệng. Tiên sinh có chuyện nói thẳng đi. Cố Nhược Ly nói, ngài vừa rồi nói này đó, ta không tin. Ngô Hiếu Chi đầy mặt xấu hổ, ho khan vài thanh mới hoan thần xuống dưới, cười nói, cái kia bệnh. Còn muốn thỉnh Hoắc cô nương tự mình đi một chuyến, nếu có thể chữa khỏi, chúng ta tất số tiền lớn tạ ơn. Phi. Hoắc Phồn Lâu phỉ nổ, chúng ta chưa khỏi hầu ngàn tổng, như thế nào không nghe ngươi nói cấp tiền khám bệnh. Nô Hiếu Chi trước sau cười hì hì, trước mắt liền nói, đến lúc đó cùng nhau tính tiền. Dứt lời vươn tay ở Hoắc Phồn Lâu trước mặt quơ quơ, 500 lượng lại cố ý tăng thêm ngữ khí, hoàng kim. Hoắc Phồn Lâu lập tức ở trong lòng mắt trợn trắng, nhưng trên mặt lại là vui vẻ, lộ ra chờ đợi bộ dáng, Tam Nhi. Nếu ta trị không hết đâu. Cố Nhược Ly nhìn Nô Hiếu Chi, Nô Hiếu Chi lập tức liền nói, cô nương có 7 phần nắm chắc, tự nhiên không có vấn đề, yên tâm. Cố Nhược Ly nhíu mày không nói gì. Nô Hiếu Chi thỏ qua tới, cười tủm tỉm đè nặng thanh âm, chờ trị hết bệnh, ngươi đã có thể có tướng quân như vậy chỗ dựa, còn sợ ở kinh thành không đứng được chân. Đi ngang đều được a. Dứt lời, nhướng mày một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, đúng vậy, cùng bọn họ cùng nhau đi, còn có 500 lượng hoàng kim a. Cố Nhược Ly nhíu mày nhìn Ngô Hiếu Chi, tiên sinh, nếu nói đến cái này phân thượng, ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi. Ngô Hiếu Chi lập tức liền nói, Hoắc cô nương mời nói. Lão phu nhất định biết gì nói hết. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, Hoắc Phồn Lâu lại là ha ha cười, nhướng mày nhìn Ngô Hiếu Chi nói, chúng ta Tam Nhi là muốn hỏi ngươi, thiên hạ như vậy nhiều danh y các ngươi không thỉnh, lại lôi kéo nhà ta Tam Nhi, ngươi không phải là có cái gì âm mưu đi. Phi, phi. Ngô Hiếu Chi trừng mắt nhìn Hoắc Phồn Lâu liếc mắt một cái, trả lời, các ngươi hai cái thân vô vật dư thừa, cùng các ngươi dùng đến sao. Hoắc Phồn Lâu chiều Cố Nhược Ly nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Chính mình cười hì hì nhìn Ngô Hiếu Chi, ta nhưng không tin, thiên hạ danh y y dữ dội nhiều, liền nói Khánh Dương, Cố Lao gia tử, y y thuật nổi tiếng thiên hạ lại từng ở Thái Y y viện nhậm chức, các ngươi như thế nào không đi thỉnh hắn, lại tới cầu chúng ta hai đứa nhỏ, rõ ràng chính là có lén lút. Lao phu tự nhiên đi. Ngô Hiếu Chi lấy cây quạt gõ Hoắc Phồn Lâu đầu, nhưng đi thời điểm Cố phủ đã ham ở một mảnh biển lửa bên trong, đi nơi nào thỉnh, ngươi cái này tiểu nhi một bên đợi đi. Bọn họ kỳ thật gặp được Cố Giải Khánh, chỉ là đối phương cũng không có lập tức đáp ứng. Chờ bọn họ lại đi khi, Cố gia đã nổi lửa. Có ý tứ gì? Hắn là nói hắn đi thời điểm Cố phủ đã đi lấy nước, cho nên bất lực trở về. Nói như vậy, bọn họ cùng Cố phủ lửa lớn không hề quan hệ. Biển lửa. Hoắc Phồn Lâu giả ngu, Cố lao ra tử thiêu chết, không phải là ngươi cầu người không thành, nhẫn tâm xuống tay đi. Hoắc Phồn Lâu luôn luôn ngoài miệng không đứng đắn, Nô Hiếu Chi cũng bất hòa hắn so đo, mắt trợn trắng. Lộ ra một bộ mặc kệ bộ dáng của ngươi. Chu Tranh cùng Trần Đạt kết bạn tiến vào, hắn cười nói, chúng ta muốn giết người còn dùng đến dùng loại này hạ tam lạn thủ đoạn, Hoắc tiểu ca nói như vậy chẳng phải là xem thường chúng ta. Nếu là mấy ngày hôm trước bọn họ đương nhiên sẽ không xen mồm, nhưng hiện tại mọi người đều chín, không nói Cố Nhược Ly trị hết Hồ Lập cùng Chu Tranh đáng giá tín nhiệm cùng tôn kính, như vậy khắc bọn họ mọi người chung trà, còn đều ngâm Cố Nhược Ly cấp huyền sâm cùng mạch môn đâu. Hoắc Phồn Lâu bãi xuống tay, không dám không dám. Lại là chiều Cố Nhược Ly nhìn lại. Nô Hiếu Chi ánh mắt quét hai người, đây là ngàn năm một thở cơ hội a, mau quyết định. Nếu là không muốn đi, liền trói lại đi. Nếu Nô Hiếu Chi nói chính là thật sự, như vậy nàng hiện tại duy nhất manh mối, chính là theo bọn họ tra được cái kia người bệnh là ai, lại tìm hiểu nguồn gốc. Khi nào khởi hành? Nàng nhìn Nô Hiếu Chi, Nô Hiếu Chi tức khắc liền nói, đêm nay liền đi. Lại chỉ vào Hoắc Phồn Lâu đối Chu Tranh cùng Trần Đạt nói, ai cho các ngươi đem Hoắc huynh đệ bó lên. Mau thả, quá không quý củ. Rõ ràng là hắn cho bọn họ trói Hoắc Phồn Lâu. Chu Tranh mở to hai mắt nhìn, Trần Đạt nghiêng đầu không nghĩ lại nhiều xem một cái Ngô Hiếu Chi. Ai nha, ta ta đổ vật còn không có thu thập. Nô Hiếu Chi biến sắc mặt so Phiên Thư còn nhanh, đều động tác nhanh lên, thời gian nhưng không còn sớm. Không có ảnh. Chu Tranh cởi bỏ Hoắc Phồn Lâu dây thừng, cùng Cố Nhược Ly giải thích nói, đều là hiểu lầm, Hoắc cô nương ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ôm quyền ra cửa. Hoắc Phồn Lâu không tiếng động đi tới, nhìn bên ngoài đè nặng thanh âm nói, ngươi tin Ngô lão nhân nói. Nếu bọn họ thật sự đi tìm thầy trị bệnh, tựa hồ cũng không giết người phóng hỏa tất yếu. Cố Nhược Ly nhấp môi, thần sắc kiên định, ta tổng cảm thấy chỉ cần biết rõ ràng rốt cuộc người bệnh là ai, sở hữu nghi hoặc là có thể giải quyết dễ dàng. Hoắc Phồn Lâu cười nhạo một tiếng, muốn chụp Cố Nhược Ly bả vai lại bị nàng tránh ra, hắn ngay sau đó cười nói, cũng hảo, những người này vội vã lên đường, chúng ta cũng không cần ở trên đường chậm trễ lâu lắm thời gian. Đến nỗi chị không trị người nọ, chờ tới rồi kinh thành, liền có hòa giải đường sống. Hai người thái độ hoàn toàn bất đồng. Cố Nhược Ly nhìn Hoắc Phồn Lâu, hắn đệ nặng thanh âm ánh mắt tối tăm, Triệu Viễn Sơn vô chiếu thiện ly, còn tự mình trở về kinh thành. Thánh thượng tân đế đăng cơ chính quyền không song nhất kiêng kỵ chính là việc này. Đến lúc đó hắn nếu là đối với ngươi bất lợi, chúng ta liền đem chuyện của hắn thọc ra tới, xem ai chết thảm hại hơn. Ngươi liên tiếp lui lộ đều nghĩ kỹ rồi. Cố Nhược Ly dò hỏi nhìn Hoắc Phồn Lâu, Triệu Vân thiện ác không rõ, Hoắc Phồn Lâu có thể như vậy đình chỉ, vẫn là muốn đi kinh thành. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, đó là đương nhiên, huynh trưởng như thế nào có thể bỏ ngươi mà đi. Cố Nhược Ly thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Liền không nói chuyện nữa, tìm ghế dựa ngồi xuống, Hoắc Phồn Lâu trầm mặc đi qua đi, cùng nàng sóng vai mà ngồi, quân trướng chung im ắng, qua hồi lâu hắn thấp giọng nói, về sau sẽ không. Cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu, Hoắc Phồn Lâu cả lơ phất phơ xua xua tay, không có gì. Nghỉ ngơi đi, về sau lên đường thực vất vả. Sẽ không cái gì. Cố Nhược Ly trong lòng vẫn là xoay chuyển, minh bạch Hoắc Phồn Lâu sở chỉ, hắn là đang nói ngày đó không màng đạo nghĩa cường lưu nàng bồi chết sự. Kỳ thật Cố Nhược Ly cũng không để ý, người tốt xấu trước nay đều không phải từ ngoài miệng nghe ra tới. Hoắc Phồn Lâu là tốt là xấu, nàng cũng căn bản không để bụng. Hoắc cô nương. Chu Tranh thăm cái mặt tiến vào, xấu hổ cười nói, làm phiền các ngươi ở bên ngoài ngồi một lát, nơi này chúng ta muốn thu thập. Cố Nhược Ly gật đầu cùng Hoắc Phồn Lâu ra quân trướng. Bên ngoài tam đỉnh quân trướng đã sửa sang lại đóng gói hảo bãi vào trong xe ngựa, Lý Lục kia khẩu hành quân nổi tắc kẹp ở trên lưng ngựa chở, Cố Nhược Ly âm thầm liễu lưới, những người này thủ pháp cực nhanh, bất quá đảo mắt công phu liền đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng. Đoàn người tới tới lui lui, Cố Nhược Ly hướng bên cạnh lui lui, liền nhìn đến nơi xa cao sườn núi thượng, Triệu Vân theo gió mà đứng, ánh mắt chuyên chú. Sinh bệnh người nọ đối hắn rất quan trọng sao? Cho nên hắn thực lo lắng. Trực giác thượng, Cố Nhược Ly cảm thấy Triệu Vân đều không phải là một cái nhiệt huyết nhiệt tâm người, mặc dù người bị bệnh rất quan trọng, hắn cũng sẽ không vì thế mà khả năng trên lưng khi quân phạm thượng tội lớn, nếu nói người kia cùng lợi ích của hắn tương quan, nàng đến cảm thấy càng có thuyết phục lực. Hoắc cô nương. Hồ Lập nên diện đã đi tới, tuy như cũ có chút quải, nhưng khí sắc lại rất hảo, Cố Nhược Ly hướng tới hắn cười, Hồ Ngàn Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Thiên sinh hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Hồ Lập đáy mắt lộ ra lo lắng. Hắn tuy rằng sinh bệnh nhưng nơi này sự tình hắn đều biết, Nô Hiếu Chi trói lại Hoắc Phồn Lâu mà uy hiếp cường lưu Cố Nhược Ly sự hắn cũng biết, chỉ là đó là ra quyết định, hắn lòng có dư mà lực không đủ. Không có. Cố Nhược Ly cười nói, đà tạ ngươi quan tâm. Hồ Lập lắc đầu, nhấp môi đứng một hồi lâu, mới lại mở miệng nói, ta bệnh, cảm ơn ngươi. Hắn ôm quyền, chiều Cố Nhược Ly vái chào rốt cuộc, này ân Hồ Lập ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó cô nương nếu có yêu cầu chỗ, Hồ Lập máu chảy đầu rơi không chối từ. Cái này lễ hắn đã sớm nên thi, chỉ là vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, kéo không dưới mặt tới. Cố Nhược Ly vừa đi hắn liền hối hận, hiện giờ tái kiến, hắn không thể lại cố chính mình mặt mũi, mà coi thường người khác cân tình, như vậy hắn liền thật sự thành tiểu nhân. Ta là đại phu, cứu người chữa bệnh là hẳn là. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, sau này chúng ta muốn cùng đường đi kinh thành, ngươi nếu là đều khách khí như vậy, chúng ta còn như thế nào ở chung. Hồ Lập gò má ửng đỏ, lắc đầu nói, lúc trước cô nương cho ta chữa bệnh. Ta còn ác ngữ tương hướng nhục mạ ngươi, thật sự hổ thẹn không thôi. Này thi lễ cô nương nhận được. Hồ Ngàn Tổng. Cố Nhược Ly không biết nói cái gì, xấu hổ đứng ở tại chỗ. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng quẫn bách bộ dáng liền nở nụ cười. Đi qua đi đỡ Hồ Lập, một đường đi kinh thành chậm thì một tháng. Ngươi muốn tạ về sau có rất nhiều cơ hội, nhớ rõ chiếu cố nhiều hơn a. Hồ Lập thành khẩn gật đầu, chiếu cố không dám nhận. Hoắc cô nương nếu có việc cứ việc phân phó. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra. Hồ Ngàn Tổng vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều điều dưỡng, thiết không thể quá mức mệt nhọc. Hồ Lập gật đầu hẳn là, ôm quyền nói, cô nương đợi chút một khắc, thiên tối sầm liền khởi hành, ta sẽ ở cô nương phụ cận, nếu có việc liền gọi ta. Dứt lời liền bước ra mà đi. 026 đột phát. Thiên sinh thật muốn mang nàng đi trong kinh. Trần Đào ngăn lại Ngô Hiếu Chi, một khuôn mặt âm u, giận trừng mắt đối phương. Ngô Hiếu Chi hiền lành cười, nói, Hoắc cô nương cũng phải đi trong kinh, tiện đường mà thôi. Dứt lời, lấy cây quạt vô vô Trần Đào, một cái tiểu cô nương khiến cho ngươi như thế ném độ lượng. Như thế nào là ta ném độ lượng? Trần Đào giận dữ, ẩn nhẫn nói, tiên sinh nếu thật muốn mang nàng đi trong kinh, ta đây liền hồi khai bình vệ, ta xem nơi này cũng không cần ta để lại. Nô Hiếu Chi mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc, cười ha hả nói, ngươi phải đi sự lão phu nhưng không làm chủ được, ngươi luôn luôn chịu coi trọng, trực tiếp đi cùng tướng quân dứt lời. Đi lại như thế nào? Trần Đào cười lạnh nhìn Ngô Hiếu Chi, dũng sĩ doanh trung hắn y thuật tốt nhất, Triệu Hân không có khả năng vì một cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu mà làm hắn rời đi, đến lúc đó hắn lại trở về cấp cái này gương mặt giả hồ ly đẹp. Ngô Hiếu Chi phe phẩy quạt lông vui tươi hớn hở nói, mau đi, mau đi. Lão phu đi xem Chu Tranh thu thập hảo không có, ngươi đi liền không tiện a. Trần Đào ám phỉ nổ, chiều đứng ở cách đó không xa đang cùng Hồ Lập nói chuyện Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua, nghiến răng nghiến lợi nói, chút tài mọn thôi, chúng ta tương lai còn dài. Dứt lời, thật sự đi tìm Triệu Hân. Cố Nhược Ly ở ven đường ngồi trong chốc lát, sắc trời dần dần ám xuống dưới, Chu Tranh đoàn người đã đem tất cả đồ vật đều thu thập chỉnh tề, Nô Hiếu Chi cười tủm tỉm đi tới, nói, cô nương cùng Hoắc huynh đệ ngồi đằng trước một chiếc xe. Lão phu ở phía sau, nếu là có việc liền gọi một tiếng, Hồ Lập cưỡi ngựa đi theo đâu. Dứt lời, chiều Cố Nhược Ly nhúng mày, giống như đang nói Hồ Lập này liền tính toán báo ân đâu. Đa tạ tiên sinh. Cố Nhược Ly theo Ngô Hiếu Chi chỉ xe ngựa nhìn lại, Trần Đạt đang ở đóng xe, hai con ngựa lôi kéo chạy lên nhất định thực mau, nàng sờ sờ túi tiền túi thuốc, nhặt viên dược đặt ở trong miệng hàm chứa, Ngô Hiếu Chi thấy kỳ quái nói, cô nương bị bệnh. Thêm vị tạ kim hoàn. Cố Nhược Ly đem dược cấp Ngô Hiếu Chi. Đối trị say xe hữu dụng, tiên sinh cần phải. Nô Hiếu Chi nghe vậy tầm mắt liền dừng ở nàng túi tiền thượng, đối nàng bên trong đều trang cái gì tò mò đến không được, Cố Nhược Ly đem dược thả lại đi, chỉ đương không thấy được Nô Hiếu Chi tò mò ánh mắt, thần sắc đạm nhiên nói, về sau chúng ta đều ngày ngủ đêm ra. Nô Hiếu Chi sửng sốt, cười ha ha lên, ngày ngủ đêm ra, thật đúng là như thế. Cư nhiên dùng cái này từ tới hình dung, Nô Hiếu Chi quyết định muốn cùng Triệu Vân chia sẻ một chút. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, đang muốn nói chuyện, dư quang nhìn đến Trần Đào con cái cực đại tay mải, ngồi trên lưng ngựa chính lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, Cố Nhược Ly sửng sốt, Hoắc Phồn Lâu đã đem nàng ngăn ở phía sau, khiêu khích trừng mắt Trần Đào. Sau này còn gặp lại. Trần Đào hướng về phía Cố Nhược Ly không tiếng động vừa nói, ngay sau đó một kẹp bụng ngựa dương trần mà đi. Đây là làm sao vậy? Trần Đào bất hòa bọn họ cùng đi kinh thành. Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn về phía Ngô Hiếu Chi. Ngô Hiếu Chi khoan thai nói, có tụ có tán, nhân chi thường tình, không cần kinh ngạc. Cố Nhược Ly không có nghĩ nhiều, đến nỗi Trần Đào trong mắt hận ý. Một cái không liên quan người, nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Cô nương lên xe đi. Nô Hiếu Chi chỉ xe, lão phu cũng chuẩn bị một chút khởi hành lâu. Dứt lời đi đến chính mình xa tiền đầu, duỗi tay vướt mã đầu, Chu Tranh từ một bên không tiếng động đi tới, thấp giọng nói, Trần Đào phạm vào cái gì sai? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nô Hiếu Chi chừng hắn một cái. Cười ý vị thâm trường, hổ bí quân quý củ ngươi đã quên. Không lưu vô dụng người. Chu Tranh lập tức hiểu được, Triều Sơn trên đầu chính đi xuống dưới Triệu Vân nhìn thoáng qua, nói như vậy, Trần Đào ở ra cảm nhận chung đã thành vô dụng người. Đi rồi, rong dài cái gì? Nô Hiếu Chi gõ Chu Tranh đầu, Chu Tranh che lại đầu cấp Triệu Vân dẫn ngựa qua đi, Triệu Vân xoay người lên ngựa, lệnh nói, đi. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu ngồi ở trong xe, Hoắc Phồn Lâu vén lên mảnh nhìn bên ngoài mọi người đều nhịp động tác. Ánh mắt giật giật, bên tai tiếng còi một vang, mã thật giống như có linh tính dường như, nhấc chân hy vang mũi tên giống nhau chạy như bay mà đi. Cố Nhược Ly đột nhiên không kịp dự phòng sau này một đảo, Hoắc Phồn Lâu thuận tay đỡ nàng, nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ đêm nay sẽ vẫn luôn lên đường, ngươi trước ngủ một lát, chờ hừng đông đánh giá là có thể đến Duyên Châu. Nhanh như vậy, Cố Nhược Ly líu lưỡi vén rèm lên, trong bóng đêm hai bên đường cảnh sắc cấp tốc lùi lại, bụi mù theo phong đánh toàn nhi, Hồ Lập dán lại đây. Cô nương, có chuyện gì? Hắn thật đúng là canh giữ ở ngoài xe, Cố Nhược Ly nhìn hắn cười cười, gian nan mở miệng nói, ta không có việc gì, Hồ Ngàn tổng chú ý trên đùi thương. Đã biết. Hồ Lập chiều nàng lộ ra thiện ý tươi cười, hừng đông mới có thể đỉnh, cô nương nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly gật đầu thả mảnh. Mang ơn đội nghĩa A. Hoắc Phồn Lâu chỉ không ra tới địa phương, ngủ đi. Cố Nhược Ly biết nàng muốn lại vén rèm, Hồ Lập còn sẽ dán lại đây hỏi nàng. Như vậy tốc độ nếu là đánh vào cùng nhau hậu quả khó có thể tưởng tượng, nàng dựa vào Hoắc Phồn Lâu nói nằm nghiêng xuống dưới nhắm mắt lại, thấp giọng nói, ấn bọn họ như vậy, không ra 20 ngày là có thể đến kinh thành. Sớm một chút hảo a. Hoắc Phồn Lâu ngồi xếp bằng ngồi, chỉ Cố Nhược Ly trên người xiêm y, ghét bỏ không thôi, chờ tới rồi Duyên Châu, chúng ta đổi áo quần đi. Nếu là đổi làm nữ nhân khác, sớm không biết ghét bỏ thành bộ dáng gì, mặc dù có thể chịu đựng, cũng nhất định cảm thấy bị lớn lao hủy khuất, trong lòng bi vẫn khó nén tự ai hối tiếc. Nhưng Cố Nhược Ly không có, nàng tâm tư tựa hồ chưa từng có đặt ở ăn mặc ngủ nghỉ thượng, giống như vô luận phú quý hay là gặp nạn, đối nàng tới nói đều không phải là hiếm lạ sự, nàng chỉ cần bảo vệ cho nàng tưởng thủ, cái khác hết thể đều có thể qua loa cho xong. Nàng tưởng bảo vệ cho chính là cái gì? Hoắc Phồn Lâu cảm thấy tò mò, liền dùng chân rỗi rỗi Cố Nhược Ly, Cố Tam, ngươi nhất để ý cái gì? Mệnh! Cố Nhược Ly nhắm mắt lại, đáp thực dứt khoát, Hoắc Phồn Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, ai không để bụng mệnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ai không để bụng mệnh đâu? Nhưng chính là có người không để bụng a. Ngày đó buổi tối tổ phụ cùng phụ thân rõ ràng có thể đào tẩu, Cố Nhược Ly trước sau không nghĩ ra. Nàng trong lòng lên men trở mình đưa lưng về phía Hoắc Phồn Lâu, dầu dĩ nói, ta ngủ. Hoắc Phồn Lâu ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngón tay tiêm thói quen vòng quanh hắn túi tiền, bên trong tiền đồng không có nhiều cũng không có thiếu, cũng tuyệt đối không đủ cấp Cố Nhược Ly mua một bộ ngân châm, hoặc là một kiện sạch sẽ xiêm y liề. Ngủ. Hoắc Phồn Lâu cũng nằm xuống, cùng Cố Nhược Ly lưng đối lưng, thùng xe sóc nảy hắn xương cốt cộm sinh đau, lại xoay người ngồi dậy vén rèm lên, đối với Hồ Lập nói, đem ngươi chăn mượn tới dùng. Hồ Lập từ mảnh khe hở nhìn đến Cố Nhược Ly thân ảnh, không chút do dự, chờ một lát. Lôi kéo dây cương liền quay đầu đi mặt sau trong xe, một lát sau kẹp một giường chăn tới đưa cho Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu không chút khách khí tiếp nhận tới treo mảnh, lại đem Cố Nhược Ly kéo tới, đợi chút ngủ, đem này chăn lót ở dưới. Cố Nhược Ly ngồi ở trong một góc, nhìn chăn nhíu mày, Hoắc Phồn Lâu giống như dự đoán được nàng suy nghĩ cái gì, không chút để ý nói, trên đời này có loại hảo, tiêu thành toàn. Hắn muốn báo ân, ngươi thành toàn hắn cũng coi như là làm việc thiện. Cố Nhược Ly không đáp lời nằm xuống tới đón ngủ. Ngày thứ hai hừng đông thời gian, bọn họ ở một cái trong núi nghỉ chân, đoàn người vẫn chưa chắc quân trướng, ngã xuống đất liền ngủ, đó là Triệu Hân cũng là dựa vào một cây trên thân cây ngủ cực trầm. Cố Nhược Ly minh bạch, những người này đều có kinh nghiệm, mặc dù không vây cũng sẽ cưỡng bách chính mình ngủ, chỉ có ngủ đủ buổi tối mới có thể lực tiếp tục lên đường, sẽ không trở thành liên lụy. Tất cả mọi người ngủ hạ, Cố Nhược Ly liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Núi rừng im ắng, chim tước ở bên thai thanh đề, thẳng đến buổi chiều thời gian mọi người mới lục tục tỉnh lại, chôn nồi tạo cơm rửa sạch diện mạo, thiên nhập hắc khi đã thu thập sẵn sàng, tiếp tục lên đường. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu không có nói chuyện với nhau, vừa lên xe hai người liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, như vậy lên đường bọn họ không có thử qua, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, không dùng được mấy ngày bọn họ liền sẽ sinh bệnh. Cố Nhược Ly ngủ thực thiện, tới lui lui làm cùng giấc mộng, đồng nhiên, xe sóc nảy một chút. Thịch thịch thịch, ngay sau đó có thứ gì đinh ở nàng xe trên vách. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu cùng thời gian mở to mắt, một trận tiếng gầm rú truyền đến, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, bước xe ngựa sậu đỉnh, con ngựa trường tê hoảng loạn bất an. 027 mã phỉ. Cô nương không cần ra tới. Hồ Lập đè nặng thanh âm, nói thực mau, chúng ta gặp gỡ mã phỉ. Hoắc Phồn Lâu lập tức sốc lên màn xe, nhíu mày mắng một tiếng, nói, đường bị ngăn chặn. Cố Nhược Ly cũng sốc lên mặt khác một bên màn xe. Dù cho nàng làm chuẩn bị tâm lý, còn là đào hút một ngụm khí lạnh. Thanh lãnh dưới ánh trăng, chiều cao 3-4 trượng hẻm núi hai bên cây đuốc đầy trời, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến một chi mũi tên đối diện chuẩn bọn họ, phiếm lạnh lùng sát khí, nàng lại hướng phía trước nhìn lại, phía trước đường bị một khối cự thạch lấp kín, vừa rồi nàng nghe được chấn động hẳn là chính là này tảng đá khiến cho. Nhìn dáng vẻ là tự đỉnh núi đẩy xuống dưới. Tây Bắc mã phỉ nhiều, đặc biệt ở như vậy trong núi, thường xuyên có phỉ bang lui tới đánh đoạt người qua đường tiền tài. Xem này tình hình này ban người hẳn là thường tại đây điều hẻm núi lui tới, đối địa thế rất quen thuộc. Con mẹ nó. Cố Nhược Ly nghe được Chu Tranh mắng một câu, mắng nói, này đó quy tôn tử, cư nhiên dám đánh cướp chúng ta. Trước nay đều là bọn họ kiếp người khác, còn đầu một hồi gặp gỡ bị người kiếp. Trần Đặc nói, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi không cần tự tiện hành động, một mặt thể hiện. Ngươi sợ cái dám. Chu Tranh quát, chớ nói 300 người, chính là 3.000 người lao tử cũng không nháy mắt một chút đôi mắt. Trần Đạt lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn. Cố Nhược Ly buông màn xe, Hoắc Phồn Lâu thấp giọng nói, trong chốc lát nếu thời cơ không đối chúng ta liền sau này trốn, ra hẻm núi chính là quan đạo, bọn họ thấy chúng ta thân vô vật dư thừa sẽ không đuổi theo. Chỉ sợ đi không được. Nàng lắc đầu, đường lui đã bị đổ, nhiều người như vậy mặc dù đánh bừa đi ra ngoài, cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Hoắc Phồn Lâu sắc mặt khẽ biến lại lần nữa xốc lên màn xe, quả nhiên mặt sau đường lui thượng loáng thoáng nhìn đến rất nhiều người ảnh thoáng động. Đi theo Triệu Hân, cư nhiên ở lật thuyền trong mương. Hoắc Phồn lâu tạp xe vách tường, quăng ngã mạnh nói, trốn không thoát cũng muốn nghĩ cách, thật sự không thành liền nói cho này đó mã phỉ, phía trước người là Kiêu Dũng tướng quân, có cái này tên tuổi, liền tính dọa không đi bọn họ cũng có thể làm cho bọn họ đem mục tiêu tập trung ở Triệu Hân trên người. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, nói chỉ có chết. Triệu Hân người nào, mã phỉ lưu trữ hắn chẳng phải là chờ hắn trả thù, tự nhiên là sát chi diệt khẩu. Hẻm núi có một khắc can tĩnh, ngay sau đó đông nhiên có tiếng người truyền đến, phía dưới người cấp lao tử nghe. Dừng một chút lại nói, vương binh khí, thúc thủ đứng, nếu không giết chết bất luận tội. Thanh âm ở trong sơn cốc tiếng vọng, nhất biến biến lặp lại. Ra. Chu Tranh xoa tay hầm hẻ, đánh đi, không sợ bọn họ. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, hắn ăn mặc một kiện vôi sắc quần áo, mày kiếm hơi ninh mắt như sao lạnh, cao ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm kiếm, thân kiếm nhỏ dài ngọn gió phiếm hàn quang, phảng phất ngay sau đó nó là có thể lạc sinh hai cánh, tận trời mà đi muốn nhân tính mệnh. Sẽ động thủ sao? Triệu Hân xuất thân hoàng thất cao cao tại thượng, lại thiếu niên thành danh, người như vậy hẳn là chịu không nổi tức vũ khí đầu hàng vũ nhục đi. Cố Nhược Ly lẳng lặng nhìn hắn. Chu Tranh đám người cũng chờ Triệu Hân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ phấn thân dựng lên, sắt một cái thống khoái đồng địa, cho dù chết cũng sảng khoái, dù sao không thể đầu hàng làm này giúp mã phỉ tôn tử đắc ý. Đã có thể vào lúc này, Triệu Hân trong tay binh khí len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Bốn phía an tĩnh lại, yên tĩnh không tiếng động. Cố Nhược Ly trong lòng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Triệu Hân. Việc này nếu người khác làm, chính là hợp tình hợp lý, rốt cuộc đối phương người nhiều, chính là chém giết kết cục chỉ có một cái, nhưng đặt ở Triệu Hân trên người, nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Ra! Chu Tranh kích động không thôi, bọn họ cái dạng gì trường hợp không có gặp qua, lúc trước cùng ngói thứ người giao thủ khi, hắn đi theo Triệu Hân lấy một địch trăm cũng chưa chịu thua quá, hiện giờ cư nhiên đối một đám nho nhỏ mã phỉ giao giới. Triệu Hân giơ tay đánh gãy Chu Tranh nói, chậm rãi mà nói, sát ngói thứ người là bảo vệ quốc gia, xa trường anh dũng, nhưng nếu chết ở mã phỉ đao kiếm dưới, không đáng. A, Hoắc Phồn lâu cao cao nhướng mày, ở Cố Nhược Ly bên tai nói, không nghĩ tới Triệu Viễn Sơn là cái dạng này người hậu duệ quý tộc, thiếu niên tướng quân, chiến công hiển hách, phàm là nghĩ vậy mấy cái từ, đều sẽ cho rằng đây là cái nhiệt huyết thiếu niên, anh dũng vô cùng, nhưng ai có thể nghĩ đến chân chính Triệu Viễn Sơn có lẽ nhiệt huyết, nhưng càng thêm bình tĩnh. Có thể xem xét thời thế cân nhắc lợi hại, mà sẽ không đầu góc nóng lên cố hư danh xính anh hùng. Hoắc Phồn lâu mãn nhãn thưởng thức, Cố Nhược Ly phiết hắn liếc mắt một cái, không có phản bác. Ra. Mọi người tâm thần cụ chấn, kích động nhìn Triệu Hân, chăm miệng một lời nói, có ra ở, chúng ta sẽ không chết. Triệu Hân xua tay không muốn nhiều lời, hiển nhiên đã quyết định. Đại gia không cần phải nhiều lời nữa, sôi nổi noi theo ném trong tay binh khí. Trong xe ngựa người, đều ra tới. Có người hô to một tiếng. Cùng với từng đợt tầm ẩm cười to, Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn lâu liếc nhau, xúc lên màn xe nhảy xuống xe, Hồ Lập đã đi tới đứng ở Cố Nhược Ly bên người, thấp giọng nói, Hoắc cô nương đừng sợ. Cố Nhược Ly nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lưu Trữ Thanh Sơn ở, không sợ không cười đốt. Nô Hiếu Chi phe phẩy cây quạt lại đây, nhìn tư thế, hẳn là Thanh Dương mã phỉ đi, hôm nay chúng ta còn có thể kiến thức một phen danh chấn giang hồ Tư Trương Lưu Tinh chủ y. Chu Tranh sửng sốt, hỏi, Tư Trương. Chính là quan binh giao đấu hơn thứ, chẳng những không tìm thấy hang ổ ngược lại bị mai phục tổn thất thảm trọng kia giúp mã phỉ. Lại nói, nơi này lại không phải Thanh Dương Sơn. Nô Hiếu Chi hư hư chỉ vào phía trên, trong chốc lát người sẽ biết. Thanh Dương Sơn, Tư Trương. Cố Nhược Ly chưa từng nghe qua này đó. Danh khí rất lớn. Hoắc Phồn lâu thấp giọng nói, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không có gì động tác, còn tưởng rằng bị quan phủ hợp nhất, không nghĩ tới cư nhiên đến Duyên Châu tới. Bất quá. Trước kia bọn họ chỉ đoạt hóa cũng không giết người, không cần sợ. Nói như vậy, Triệu Hân đầu hàng là bởi vì hắn đã sớm đoán được đối phương lai lịch. Cố Nhược Ly dư quang nhìn Triệu Hân liếc mắt một cái, người sau vẫn luôn đứng yên chưa động, thờ ơ lạnh nhạt giống nhau. Các huynh đệ, lúc này, trên đỉnh núi có người hô to một tiếng, điểm hóa đi lâu. Ngay sau đó vang lên một tiếng tiêm tế lảnh lót tiếng còi. Tiếng còi lạc, thét to thanh tứ phía vang lên, ngay sau đó bóng người nhảy thoán. Từng đạo hắc ảnh như thật lớn đêm kêu từ cốc đỉnh đáp xuống, phảng phất thiên la địa vong giống nhau từ hai mặt phô trương khai, tốc độ cực nhanh chớp mắt công phu đã chỉ cự mặt đất nửa trượng. Ngay sau đó, những cái đó hắc ảnh lăng không mà xuống, bước chân rơi trên mặt đất phát ra đông trọng vang, bưu hán nhanh nhẹn đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Ánh lửa hạ, từng thanh đao kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, đối với bọn họ. Cố Nhược Ly âm thầm kinh ngạc cảm thán, thẳng đến giờ phút này nàng mới thấy rõ, nguyên lai ở hai bên cốc đỉnh cùng vách đá bên trong, nghiêng lôi kéo mấy chục điều dây thừng, những người này tay mang con câu đáp ở mặt trên, theo dây thừng đáp xuống. Chặn đường tảng đá lớn, cùng với này đó dây thừng tuyệt phi một ngày nhưng thành, bọn họ đối nơi này đâu chỉ là quen thuộc, rõ ràng chính là bọn họ hang ổ a. Con mẹ nó, thế nhưng còn có này tay. Chu Tranh chửi nhỏ một tiếng, giờ phút này mới hiểu được Ngô Hiếu Chi theo như lời người đợi lát nữa liền biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Lại là một tiếng hô lên, vây quanh bọn họ mã phỉ chúng có một người đi ra, người này ăn mặc màu đen kính trang, cột lấy ống quần, dẫn theo hai chỉ lưu tinh chủ y, bên hông đừng chỉ không lớn phối hợp đùa hộ mệnh, tuổi ước chừng 30 có hơn, thân thể gầy nhưng rắn chắc, xúc nồng đậm dâu quai nón, một khuôn mặt thượng duy nhất có thể thấy được rõ ràng chính là kia đỉnh hơi chọc cái chán, du quang bóng lưỡng phản quang. Cầm lưu tinh chủ y, kia người này chính là Tư Trương. 19 cá nhân. Tư Trương nhíu mắt ở mọi người trên người đảo qua, dừng ở Triệu Vân trên người ước chừng đánh giá nửa nén hương công phu, đề phòng hỏi, gọi là gì? Làm gì đó? Từ đâu tới đây tính toán đi nơi nào? Triệu Bảy. Triệu Vân khoanh tay mà đứng, mặc dù không nói lời nào trên người hắn tự phụ cùng uy nghiêm cũng là che đậy không được, tiêu sư. Tự khai bình vệ tới, hướng kinh thành đi. Tư Trương chần chờ một chút, lại hỏi, cái nào tiêu cục? Kinh thành Long Môn tiêu cục. Triệu Vân gật đầu, thần sắc đạm nhiên. Long Môn tiêu cục. Người nọ tựa hồ không tin, chọn một đôi thô mi như mắt chung quanh, đồng nhiên phát hiện Cố Nhược Ly, tiêu cục còn có nữ nhân. Dừng một chút nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Vân, nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, dám lừa lão tử, một cái không lưu. Không nói dung mạo như thế nào, đơn Cố Nhược Ly tuổi tác cùng thân hình, liền không khả năng là tiêu sư. Hành tẩu giang hồ hắn thấy nhiều, nhóm người này hành động chỉnh tề, khí chất tàng uy, lại là người mang võ công, nếu không phải tiêu sư vậy chỉ có thể là quân nhân. Muốn thật là quân nhân, liền tuyệt đối không thể lưu. Bốn phía, mã phỉ trong tay đao kiếm loảng xoảng nâng lên tới, chống bọn họ. Không khí dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Chu Tranh phỉ nổ, quắc, cấp mặt không biết xấu hổ. Dứt lời, nắm tay nắm chặt liền tính toán động thủ, nhưng không đợi hắn lao ra đi đã bị Trần Đạt đè lại, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Triệu Hân không nói gì, bọn họ không thể tự tiện hành động. Khinh người quá đáng. Muốn thật đánh, tuy không có thắng được khả năng, nhưng là thì thế nào, hắn chưa bao giờ sợ chết. Trường hợp dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này Cố Nhược Ly tiến lên một bước, Hoắc Phồn Lâu ngẩn ra muốn kéo nàng cũng đã muộn, liền thấy nàng nhìn Tư Trương sắc mặt, trần trơ nói, các hạ thân thể có bệnh nhẹ, nếu không chị sẽ có tánh mạng chi ưu. Nàng lời nói rơi xuống, nguyên bản an tĩnh hẻm núi châm rơi có thể nghe, mấy trăm mã phỉ cũng đã quên giết người sự, ngạc nhiên nhìn Cố Nhược Ly. Có bệnh chính là cô nương này đi. Đều khi nào, cư nhiên nhảy ra mắng chửi người. Mà Chu Tranh đám người lại đều là minh bạch, Cố Nhược Ly nói như vậy chỉ sợ là kế hoan binh, dục ở cứu bọn họ thoát vây. Hoắc cô nương Hồ Lập tiến lên, Nô Hiếu Chi cây quạt một chán, đừng thêm phiền. Hồ Lập nắm quyền, chưa lại động. Tư Trương giận dữ, tay vừa chuyển một con cực đại lưu tinh chú ý chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi dám mắng lao tử có bệnh, tin hay không lão tử đem ngươi chụp thành nhân làm. Nay chỉ chú ý trọng có mười mấy cân, chú ý thượng khảm đinh tán, muốn thật làn lện ở nhân thân thượng, tất nhiên huyết nhục mơ hồ, cánh mạng khó giữ được. Không dám, không dám. Hoắc Phồn Lâu lập tức đem Cố Nhược Ly túm rời đi, hướng về phía Tư Trương cợt nhả nói, đại gia bớt giận, nàng chưa bao giờ mắng chửi người, không bằng đem nói cho hết lời ngươi lại tạp. Tư Trương cười lạnh một tiếng, vậy chạy nhanh nói xong lại đưa các ngươi lên đường. Tất cả mọi người nhìn Cố Nhược Ly, nàng lại là thần sắc đạm nhiên, không chút nào hoảng loạn, ta không phải mắng ngươi, cũng không cần phải. Mà là ngươi thân thể thật sự có bệnh nhẹ, thả đã trầm kha mấy năm. Ngươi nếu không chỉ bất chính coi này bệnh, chẳng những có tánh mạng chi ưu, còn sẽ họa cập con cháu. Một cái ma hoa hoa cũng dám trêu chọc lao tử. Ngươi nọ chỉ nghe xong câu họa cập con cháu, tức khắc giận dữ, lưu tinh chủ y vừa nhấc, một cổ liệt phong gào thét nhào hướng đối diện, trong nháy mắt chủ y đã ở nàng mặt thượng, Hồ Lập cùng Chu Tranh cùng với Trần Đạt mấy người dưới chân vừa động, lại bất chấp rất nhiều hướng bên kia chạy như bay. Triệu Vân thần sắc hơi kinh ngạc, không có dự đoán được bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Hắn thuộc hạ liền vì người khác mà không thỉnh mệnh, tự tiện hành động. 028 con tin. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu trong lòng đập lỡ một nhịp, không chút nghĩ ngợi liền giữ chặt Cố Nhược Ly sau này lui, nhưng như cũ không kịp chú ý tốc độ, hắn chỉ phải quay cuồng thân, che ở Cố Nhược Ly trước mặt. Lưu tinh chủ y thế như trẻ che, kình phong gào thét. Hoắc Phồn Lâu hối hận không thôi, lại chưa đem Cố Nhược Ly đẩy ra đi. Hồ Lập cùng Chu Tranh trong nháy mắt đã gần đến thân, nâng quyền, đá chân vận sức chờ phát động. Đao kiếm vù vù hoảng ở đầu người đỉnh. Ta thả hỏi ngươi. Đúng lúc này, Cố Nhược Ly vùi đầu ở Hoắc Phồn Lâu ngực, la lớn, ngươi đã chết mấy cái nhi tử. Lưu tinh chủ y đột nhiên im bặt, Tư Trương hét lớn, đều dừng tay. Đã chết mấy cái nhi tử. Mọi người động tác dừng lại, ngạc nhiên nhìn Cố Nhược Ly. Cô nương này quả nhiên có bệnh a. Hoắc Phồn Lâu một đầu mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh, Cố Nhược Ly thần sắc không rõ nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Ngươi thật phiền toái. Chúng ta chính mình có thể đi không phải được, quản bọn họ chết sống làm cái gì? Hoắc Phồn Lâu buông ra nàng, rõ ràng tức giận lên, nhưng này hết cách hỏa lại là hướng về phía chính mình, nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Là nói Cố Nhược Ly cứu người khác nhiều chuyện, vẫn là nói hắn cứu Cố Nhược Ly là nhiều chuyện. Không thể hiểu hết. Cố Nhược Ly lại là khẽ cười lên, ánh mắt ấm áp, biết, về sau sẽ không. Ta quản người sao? Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng đôi mắt, hơi hơi sửng sốt, sắc mặt ngay sau đó cứng đờ lên, hừ một tiếng, không hề lý nàng. Cố Nhược Ly rũ mi mắt, nhìn như cũ gần ngay trước mắt Lưu Tinh Chủ Y, đạm đạm cười. Vô nghĩa nhiều như vậy. Tư Trương lớn tiếng vừa uống, đem nói rõ ràng, bằng không ta lập tức chụp chết ngươi. Ta có phải hay không trêu cho ngươi, ngươi nghe hiểu được. Cố Nhược Ly nhìn nàng, trong lòng bất đắc dĩ, hảo hảo cùng hắn nói hắn thân thể có bệnh nhẹ hắn không nghe, cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Tư Trương ngơ ngẩn. Nô Hiếu Chi hưng phấn cùng Trần Đạt kề thai nói nhỏ, chẳng lẽ hắn chết thật nhi tử. Thiên sinh. Trần Đạt bất đắc dĩ nói, phi thường thời khắc, ngài như vậy ta đã không nói chuyện nhưng hồi ngài. Nô Hiếu Chi cười hắc hắc, vuốt râu lộ ra một bộ xem diễn bộ dáng. Hảo, vậy ngươi nói xem, lão tử đến chính là bệnh gì? Hắn thật sự đã chết nhi tử, thả 4 năm liền đã chết 3 cái, đều là một tuổi nhiều tả hữu, toàn thân sinh mãn hồng ti nhọn, cầu rất nhiều đại phu đều bó tay không biện pháp. Trần Đạt sắc mặt biến đổi không biết nên khóc hay cười, thật đúng là đã chết nhi tử. Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng không có chuẩn bệnh lại nói hắn ấu tử chết non, một là xem hắn sắc mặt, nhị là bởi vì nhìn đến hắn bên hông bội treo một cái tống tử nương nương cầu hương phù. Dưới tình thế cấp bách mới nàng mới bật thốt lên nói ra, tuy có 7 phần nắm chắc nhưng rốt cuộc vẫn là đánh cuộc, trong lòng không có đế, nhưng hiện tại Tư Trương như vậy vừa nói nàng liền biết nàng nói đúng, xem ngươi thần sắc liền biết. Ngươi nhi tử chết, là vấn đề của ngươi. Nếu là bệnh của ngươi không trị, tương lai mặc dù lại có hài tử, vẫn là có khả năng sẽ chết yểu. Tư Trương ngơ ngác nhìn Cố Nhược Ly, không đơn thuần chỉ là hắn, chung quanh sở hữu mã phỉ đều nhìn chằm chằm nàng xem. Giống như nghe được cái gì kinh thế hai tục nói giống nhau, Nô Hiếu Chi gấp không thể đãi, tò mò thò qua tới hỏi, Hoắc cô nương, xem sắc mặt liền biết hắn đã chết nhi tử. Thấy thế nào, cũng giáo giáo lão phu. Bổn sự này hảo a, về sau cùng người đấu võ mồm, xem người mặt là có thể mắng hắn đã chết mấy cái nhi tử. Dù sao hắn không thành thân không nhi tử, không sợ người mắng. Thiên sinh, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt tò mò Nô Hiếu Chi, nói, ta xem hắn hai tròng mắt đỏ đậm. Khỏe mắt dính, lại nói lời nói khi khẩu khí nóng rực, tính tình nôn nóng khó ăn, chính là thận trung phục hỏa chi trạng, mới ra lời này. Nô Hiếu Chi mở to hai mắt nhìn, lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, khâm phục nói, cho nên liền biết hắn chết nhi tử. Một bộ muốn cùng Cố Nhược Ly nói chuyện bộ dáng. Lão nhân tránh ra. Tư Trương đem Nô Hiếu Chi đẩy, ngay sau đó nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly lộ ra do dự chi sắc, ngươi là đại phu. Sắc khí yếu đi không ít. Cố Nhược Ly gật đầu, trầm giọng nói, là. Nàng dừng một chút, lại nói, có không mượn một bước, hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề. Nàng còn muốn lại xác nhận một chút. Tư Trương xua tay, lão tử quang minh chính đại, ngươi hỏi. Kia hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, hỏi, ngươi cùng phu nhân hành phòng sau, tinh huyết hay không đạm bạch thả đường tơ máu. Nơi này trừ bỏ Cố Nhược Ly đều là nam nhân, nàng lời nói rơi xuống, người chung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ, thần sắc xuất sắc ngoạn mục thay đổi liên tục. Nói như vậy, từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra. Liên tính là đại phu, cũng thực. Kinh thế hai tục. Hồ Lập đầy mặt đỏ bừng lấy quyền mâu thuẫn ho khan một tiếng, Chu Tranh còn lại là một bộ cằm rơi xuống bộ dáng, nhưng thật ra Triệu Vân, như cũ lù lù bất động, nhàn nhạt nhìn Cố Nhược Ly. Khu khu Tư Trương cũng nhịn không được đỏ mặt, cái này lao tử tin tưởng ngươi là đại phu. Lại trả lời, ngươi nói không sai, sắc thật mang theo tơ máu, bất quá với tinh huyết, chẳng lẽ không nên là như thế này. Cố Nhược Ly lắc đầu phủ định nói, tinh huyết trắng sữa vô tạp sắc. Ngươi như thế, là bởi vì ngươi thận phục hỏa, tinh hàm nhiệt độc. Nếu dựng thành thai liền sẽ hình thành thai độc. Thai độc là cái gì? Ngươi nọ hưng phấn hai mắt mạo quang, hắn không hiểu nhưng không ngại ngại hắn hỏi tiếp, ngươi có thể trị hảo. Nay không tính tạp chứng, chỉ là hiếm khi có người chú ý lại khó có thể mở miệng thôi. Cố Nhược Ly gật đầu nói, thai độc là cha mẹ di độc với thai sở đến. Khác ta không dám ngắt lời, bệnh của ngươi ta có thể trị. Cư nhiên là bệnh, còn có thể chữa khỏi. Hắn qua lại đi. Dừng lại hưng phấn nhìn đồng lõa, có nghe hay không, lao tử đây là bệnh, không phải tổn hại âm đức. Chúng mã phỉ một trận cười to, hỗn độn bất kham tê, chúc mừng lão đại, năm sau liền chờ lão đại lại ôm đại béo tiểu tử. Tư Trương lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, do dự không chừng nhìn Cố Nhược Ly, hoài nghi nàng là vì cứu người mà cô ý nói, hảo, ngươi cùng lao tử trở về, nếu là chị không hết ta muốn ngươi mệnh. Dứt lời chỉ vào nàng đối thuộc hạ nói, đem nàng trói lại mang về, những người khác một cái không thể lưu, giết. Tư Trương dứt lời, trường hợp lại lần nữa khẩn trương lên, loảng xoảng đao kiếm thanh, kéo kẹt vang cung nháy mắt kéo đẩy huyền. Hắn không thể cùng các ngươi đi. Hồ Lập bảo vệ Cố Nhược Ly, quắc, muốn sát muốn đánh thống khoái điểm, không cần khi dễ một nữ nhân. Chu Tranh cũng hét lớn một tiếng, dậm chân bạo nộ, ra, đánh hắn cái quy nhi tử. Triệu Hân Như cũ chưa từng mở miệng, nhưng thật ra Ngô Hiếu Chi lấy cây quạt gõ Chu Tranh đầu, cấp cùng con khỉ dường như, táo cái gì đâu. Chu Tranh giận dữ, trừng mắt. Ta cũng không lấy y thì thuật đánh lời nói dối, có thể đó là có thể, không thể đó là không thể, mặc kệ ngươi tin hay không. Cố Nhược Ly giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, nàng nhìn Tư Trường cười như không cười nói, nhưng là, ngươi căn bản không có thành ý, ta vì cái gì phải cho ngươi trị. Hắc! Tư Trường kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới một tiểu nha đầu có như vậy can đảm, ngươi không sợ lao tử giết ngươi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, sợ. Nhưng ta người này tính tình cổ quái, xưa nay tìm ta hỏi khám tìm thầy trị bệnh giả, phàm là thành tâm không đủ, ta tuyệt không sẽ trị liệu. Mặc dù là giết ta, ta nếu không nghĩ trị, liền đoạn sẽ không chịu thua, bằng không ngươi thử xem. Tính tình còn không nhỏ. Tư Trương híp mắt âm ngoan nhìn Cố Nhược Ly, lão tử có thể tìm khác đại phu, trên đời này hai cái đùi cẩu không hảo tìm, người còn không phải đầy đất đều là. Cố Nhược Ly nhướng mày, không tỏ ý kiến. Tư Trương trong lòng tức khắc không có đế, hắn cũng không tin Cố Nhược Ly, nhưng lại tồn hy vọng, rốt cuộc, nàng mới vừa nói nhưng cho tới bây giờ không có đại phu cùng hắn nói qua. Nếu là trên đời này thật chỉ có nàng có thể trị, giết nàng, chẳng phải là một chút hy vọng đều không có. Lão đại, một cái thân hình cao gầy ăn mặc màu đen đoản quái nam tử thấp giọng nói, nàng chính là cái thứ nhất nói ngươi có bệnh đại phu, ngươi sao không thử xem. Bách Sơn, ngươi cũng cảm thấy có thể. Tư Trương nói xong, thấy Lưu Bách Sơn cổ vũ gật gật đầu, hắn nắm tay một nện xuống quyết tâm nhìn Cố Nhược Ly, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể cho ta chữa bệnh? Thả bọn họ. Cố Nhược Ly ánh mắt đảo qua, ngữ khí kiên định, thả bọn họ an toàn rời đi, bệnh của ngươi ta bảo ngươi chữa khỏi. Tư Trương lập tức nhíu mày, hiển nhiên ở tự hỏi, hắn ánh mắt mọi nơi đảo qua rừng ở Triệu Vân trên người, xua tay nói, không thành. Những người này muốn thật là tiêu sư, hắn đương nhiên sẽ không do dự, nhưng bọn họ căn bản không giống, nếu là quân nhân lại bị hắn thả chạy, chẳng khác nào thả hổ về rừng, tương lai bọn họ nhất định sẽ sát trở về. Hoắc Phồn Lâu nắm Cố Nhược Ly cánh tay, đè nặng thanh âm, cười lạnh nói, ngươi tưởng ném ra ta, cũng không cần dùng loại này thủ đoạn đi. Ta không phải. Cố Nhược Ly lắc đầu, sắc mặt nhu hòa, ngươi trước rời đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, ánh mắt tối tăm, Cố Nhược Ly thở dài, ngươi tin tưởng ta sẽ không chết. Hảo. Hắn đông nhiên buông ra nàng, cười lạnh nói, ngươi muốn dám đã chết, chặt đứt ta tiền đồ, đó là âm tào địa phủ, ta cũng có thể đem ngươi tìm được. Ngươi này, hôm nay buổi tối quá cổ quái. Cố Nhược Ly đánh giá Hoắc Phồn Lâu, tưởng không rõ hắn nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ phải gật gật đầu. Hoắc Phồn Lâu không có lại dây dưa, đứng ở một bên. Liên tại đây là, trong đám người bỗng nhiên có nói trầm lánh thanh âm truyền đến, chờ một lát. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, liền thấy Triệu Vân chậm rãi đã đi tới, mỉm cười nhìn Tư Trường, ta nguyện vì trước, ngươi thả bọn họ. Nàng kinh ngạc không thôi. Thật ra, Chu Tranh nhảy lên trần tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Vân sẽ để nói làm con tin. Muốn đi ta đi, ngài không thể đi. Thất gia. Mọi người đều vây quanh lại đây. Cố Nhược Ly lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn họ còn có thể tiếp theo đi xuống nói, một cái lộ không thông lại đổi con đường. Tóm lại, hoàn toàn không cần phải làm hắn tới làm con tin. Ngươi làm con tin. Quả nhiên, Tư Trương tức khắc tâm động, những người này thân phận không rõ, tuy giết sạch sẽ, nhưng ai lại biết có thể hay không bởi vậy đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Bọn họ yên lặng 3 năm đầu một hồi buôn bán, quyết không thể tài. Hơn nữa, Triệu Bảy người này hiển nhiên là những người này đầu lĩnh, thực chịu kính mang, có hắn nơi tay xác thật là bảo đảm. Chờ tới rồi hắn địa bàn, sống hay chết còn không tùy ý hắn xử trí. Hắn đắn đo không chừng quay đầu lại xem Lưu Bách Sơn, Bách Sơn, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Bách Sơn gật gật đầu, lão đại, thành. Hảo. Thư Trương hét lớn, đối chung quanh mã phỉ nói, thả người. Đại gia tránh ra một cái lộ. Chu Tranh chờ không chịu đi. Ta lưu lại bồi ra còn có Hoắc cô nương. Ra cùng Hoắc cô nương đều có biện pháp, lại nói, chỉ bằng ngươi có thể cứu chúng ta. Nô Hiếu Chi gõ đầu của hắn, dựa gần hắn bên thai thấp giọng nói vài câu, Chu Tranh ngẩn ra mở to hai mắt nhìn, không đợi hắn truy vấn, Nô Hiếu Chi đã đẩy hắn thét to đại ra, đi, đi mau. Mọi người lục tục ra bên ngoài lui. Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, theo mọi người chậm rãi ra hẻm núi. 029 Đào Nguyên. Cố Nhược Ly đôi mắt bị miếng vải đen bị kín, cánh tay bị một người đỡ lấy, nửa đỡ nửa kéo hướng một phương hướng, phía sau một tiếng trường trạm canh gác, chúng mã phỉ thét to hướng sơn cốc ngoại lui. Nàng có thể cảm giác được dưới chân lộ đâu rất nhiều vòng, thậm chí còn có mấy lần lôi kéo tại chỗ xoay mấy vòng, thẳng đến giờ phút này nàng đã phân không rõ đông nam tây bắc, ở trong núi vẫn là đất bằng, chỉ có thể choáng váng bị nắm. Bốn phía thực an tĩnh, chỉ có lên đường tiếng bước chân phập phập phồng phồng, qua hồi lâu bỗng nhiên một tiếng ký hiệu vang lên tới, mọi người lần lượt thét to, liền nghe Tư Trường nói, xuất sư đại thắng, trở về bại yến, không say không về. Hảo! Mấy trăm mã phỉ một tiếng tề uống, giọng nói như trung đồng. Có tiếng vang, vậy còn ở trong núi, Cố Nhược Ly tâm tình thực phức tạp, đêm nay phát sinh sự quá nhiều, lại cấp lại táo làm nàng trở tay không kịp, không rảnh suy nghĩ chuyện khác. Chính là mới vừa rồi hắn chẩn bệnh Tư Trường khi ước nguyện ban đầu cũng bất quá là kế hoan bình, hiện giờ yên tĩnh, trước mắt liền hiện ra Hoắc Phồn Lâu hộ nàng trong ngực chung, kia một cái chớp mắt trên mặt hắn hiện lên biểu tình. Hắn nếu có thể đi theo bọn họ đoàn người rời đi, nói không chừng dựa vào Hồ Lập cùng Chu Tranh đối bọn họ quan tâm, chính hắn nhạy bén, còn có thể mưu một cái tiền đồ. Hắn cũng không tính uổng công này một chuyến. Nghĩ đến Triệu Vân nàng dừng một chút, hắn vẫn luôn không có ra tiếng, Cố Nhược Ly thậm chí cũng không biết hắn còn ở đây không. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì, vì cái gì cam nguyện làm con tin. Hắn đêm nay hành động xác thật có chút ngoài dự đoán mọi người, chẳng lẽ hắn còn có khác nguyên nhân. Miên man suy nghĩ, nàng trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Thế ngoại đào nguyên. Đây là Cố Nhược Ly nhìn đến khi cái thứ nhất nghĩ đến tử. Mạn sơn kim hoàng đông lúa, liên miên phập phồng chỉnh tề phân cách, một lay động sân cao thấp đan sen san sát nối tiếp nhau, khói bếp lượn lờ. Thôn xóm trên đường nhỏ 7-8 cái hài đồng đang ở đùa giỡn, từ nửa người cao đậu nảnh tùng chạy tới chạy lui, thanh thúy tiếng cười bạn chim tức minh đề, giống như một bộ tranh sân dầu, sắc thái minh diễm trung yên tĩnh an bình. Cố Nhược Ly kinh ngạc, nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng mã phỉ hẳn là chiếm sơn mà cư, trại thông minh mặt trướng khí mù mịt xa hoa lãng phí dơ bẩn, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là như thế này sạch sẽ địa phương. Có người hướng về phía trong thôn đánh cái trường trạm canh gác. Trở về, trở về. Đáp lại dường như, nguyên bản tĩnh giật trong thôn, bốn phương tám hướng buộc phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô, ngay sau đó rất nhiều phụ nhân, lão nhân cùng với hài tử từ trong nhà chạy ra tới, ở nhà mình trong viện quơ chân múa tay cuồng hoan. Cố Nhược Ly quay đầu lại xem những cái đó mã phỉ, mới vừa rồi còn một đám hung thân ác sát, giết người không chấp mắt bộ dáng, nhưng hiện tại mọi người trên mặt đều treo cười, kia tươi cười là tự đáy lòng tràn ra tới, ấm áp tường hòa. Nàng minh bạch, đây là bọn họ đối tương lai tốt đẹp khát khao. Đối lập tức sinh hoạt vừa lòng. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến như vậy tươi cười. Mọi người như ong tứ tán, gấp không chờ nổi hồi chính mình trong nhà. Cố Nhược Ly cũng bị cảm nhiễm, trong lòng huyền nối lỏng. Đem người đưa ta cách vách sân đi. Tư Trương phân phó xong, lại đề phòng đối Triệu Vân nói, cấp lao tử thành thật điểm, nếu là phát hiện ngươi dùng mánh lưới đầu, cái thứ nhất không buông tha ngươi. Triệu Vân triều Tư Trương ôm quyền, tuy có vẻ ôn hòa nhưng khí thế lại không có bị thanh thế cường đại Tư Trương che giấu nửa phần. Hắn nhàn nhạt trả lời, tự nhiên. Tư Trương thấy Triệu Vân thần thái gian cũng không dị sắc mới yên tâm, hét lớn một tiếng, đi. Liền mang theo vài người dẫn đầu vào thôn. Phía sau truyền đến kéo kẹt thanh âm. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến bọn họ phía sau cư nhiên là bức tường đổ huyền nhai, mà ở nhai hai bên đắp một tòa cầu treo, giờ phút này đang bị người lôi kéo xích sắt chậm rãi thăng ở giữa không trung. Cũng liền nói, nếu không có này tòa cầu treo, bọn họ chính là chắp cánh cũng phi không ra đi. Cố Nhược Ly kinh ngạc cảm thán dưới nhịn không được chiều Triệu Vân nhìn lại, người sau bị hai người áp, tầm mắt đồng dạng dừng ở cầu treo thượng, toát ra thưởng thức chi sắc. Đi. Cố Nhược Ly bị người đẩy, không tự chủ được dọc theo đường nhỏ hướng lên trên hạ đi. Rất xa nhìn đến một cái tử thấp bé, ăn mặc lam lũ tuổi ước chừng 5-6 tuổi nam hài, ở đường nhỏ thượng điên chạy vội, mà hắn phía sau một đường đuổi theo 7-8 cái tuổi sắp xỉ hài tử. Một mảnh trêu đùa một bên nhặt trên mặt đất bùn hướng trên người hắn ném, điên hoa đừng chạy, ta trong bụng có phân, ngươi ăn không ăn à. Kia hải tử lại phảng phất chưa giác, một đường chạy vội trong miệng phát ra nghe không hiểu thanh âm. Chỉ chốc lát sau, người liền chiều bên này chạy tới, không đợi nàng thấy rõ, lại một trận gió chạy xa, chỉ còn lại trong gió có nồng đậm hồn xú vị. Cố Nhược Ly khe như mày, kia 7-8 cái đuổi theo lại đây hải tử lại bỗng nhiên ngừng ở Cố Nhược Ly trước mặt, tò mò vây quanh nàng, là tù binh sao? lớn lên thật xấu a. Bất quá nam nhân thật đúng là đẹp, so với ta cha còn xinh đẹp. Đẹp có ích lợi gì? Bọn nhỏ khởi hống một đường đi theo, mẹ ta nói người xấu đều lớn lên đẹp. Triệu Vân mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc, sắc mặt lạnh lùng, kia mấy cái hải tử nhìn không tự chủ được co rúm lại đầu, không dám trở lên trước. Về nhà đi. Áp bọn họ mã phỉ hoanh hải tử, đừng truy hoài thư, tiểu tâm bị các ngươi Bách Sơn Thúc nhìn đến, lột các ngươi ra. Bách Sơn Thúc cùng A Trương Thúc ở trong từ đường nói chuyện đâu. Bọn nhỏ ha ha nở nụ cười, lập tức giải tán, sẽ không phát hiện. Cố Nhược Ly nhịn không được quay đầu lại xem đứa bé kia, hắn ở nơi xa dừng lại, chính nghiêng đầu ánh mắt dại ra nhìn nàng. Điên rồi. Bẩm sinh vẫn là hậu thiên, như thế nào tuổi như vậy tiểu. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, vội vàng nàng mã phỉ đẩy nhương nàng nói, đi nhanh điểm. Nàng thu hồi tầm mắt, theo mã phỉ đi phía trước đi, một đường qua đi trong thôn người top 5 top 3 tụ ở ven đường, đối bọn họ chỉ trò trò. Một ít tuổi nhẹ chút cô nương, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Vân xem, khe khe nói nhỏ, kia nam lớn lên thật là đẹp mắt, dáng người lại cao lớn, ta còn không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Nhị nha, ngươi muốn thích đi cùng lao đại nói, làm hắn đem người lưu lại không phải được. Có người ồn ào, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Vân. Bị gọi là nhị nha cô nương, dung mạo thanh tú đôi mắt lại đại lại viên, dáng người cao gầy đường cong là lướt, ăn mặc kiện vàng nhạt đoàn quái, phía dưới là điều xanh sẫm quần, giày thêu soát sạch sẽ. Giống đóa khai ở sơn dã gian đỗ quyên hoa, các ngươi chèn ép ta, ta nói cho đại tẩu đi, hừ. Một chúng tuổi trẻ cô nương phụ nhân hi hi ha ha nở nụ cười, nhị nha đầy mặt đỏ bừng chạy, lại như cũng nhịn không được quay đầu lại xem Triệu Vân. Cố Nhược Ly nén cười, ghé mắt nhìn mắt Triệu Vân, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình, phảng phất lời nói mới rồi căn bản không có nghe thấy. Hắn chỉ sợ chưa từng có bị người trắng da soi mói đi. Cuối cùng vòng qua trong thôn gian, vài người xuyên qua một cái hẻm nhỏ. Liền nhìn đến một cái tam gian nhà ngói vây quanh rào che sân, bên trong thu thập còn tính sạch sẽ, trong viện hai chỉ gà nhàn nhã lắc lư, khẻ bùn đất. Nam trụ đông, nữ trụ tây. Áp bọn họ mã phỉ đưa bọn họ hướng trong viện đẩy, không có việc gì không cần ra tới. Dứt lời bang một tiếng đóng rào che môn, bốn người liền cùng đầu gỗ cọc dường như đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn bọn họ. Đây là bị giam giữ trông coi đi lên. Mệt mỏi đi. Cố Nhược Ly suy nghĩ đã lâu, xấu hổ cùng Triệu Vân nói. Đi trước nhìn xem chủ phòng. Làm cho mã phỉ mặt, nàng nói cái gì đều không thành. Triệu Vân rất phối hợp chỉ phía tây, đi trước nhìn xem phòng của ngươi. Dứt lời, thực tự nhiên cùng Cố Nhược Ly sóng vai hướng nàng phòng mà đi. Mã phỉ nhìn hai người, thấy bọn họ cũng không có cái gì không ổn, cũng liền mặc kệ. Triệu công tử. Cố Nhược Ly vào trong phòng, không kịp xem bên trong bố trí, lập tức rửa gần hắn đè nặng thanh âm hỏi, ngươi nhưng nhớ rõ đường đi ra ngoài. Triệu Vân túi đầu nhìn ghé vào chính mình ngực. Đệ nặng thanh âm khẩn trương không thôi tiểu cô nương, ngữ khí không gợn sóng, không nhớ rõ. Không ba không hữu hảo. Lộ quá dài, ta chỉ nhớ nửa đường liền không có phương hướng. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, nhìn Triệu Vân nói, xem ra chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Ngày thường Cố Nhược Ly đều là có nề nếp ít khi nói cười, hơn nữa trên mặt nàng sẹo, người khác hiếm khi lại đi nhìn kỹ, nhưng giờ phút này nàng ghé vào trước mặt hắn, nâng đầu lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ, còn có cặp kia đè ở trên cửa tay. Tế bạch thon dài giống như hành đoạn. Một đôi mắt tròn xoe, lại hắc lại lượng, lộ ra cùng tuổi không hợp trầm ổn cùng lão luyện, rồi lại lộ không dành thế sự đơn thuần cùng lương thiện, làm người nhìn không thấu. Triệu Vân bỗng nhiên nhướng mày hỏi xuất kỳ bất ý, Cố Tam. Cái gì? Cố Nhược Ly ngẩn ra, đề phòng lui ra phía sau một bước nhìn hắn. Hắn có ý tứ gì, vì cái gì đột nhiên kêu nàng Cố Tam? Hắn khi nào biết đến, vẫn là nói hắn ngay từ đầu liền biết. Ngươi họ Cố. Triệu Vân vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng coi chừng nếu Ly mới vừa rồi phản ứng, lại cảm thấy rất có ý tứ, không cấm truy vấn nói, họ Cố, sẽ y lìa thuật. Ngươi là Khánh Dương Cố phủ người. Nguyên lai là ở thử nàng. Cố Nhược Ly trong nháy mắt chấn định xuống dưới, lại cười nói, Triệu công tử nói đùa, ta họ Hoắc, đều không phải là họ Cố, cùng Khánh Dương Cố thị càng không có gì quan hệ. Nga. Triệu Vân dung sắc lạnh lùng, ngữ điệu khẽ nhếch, mới vừa rồi Hoắc Phồn Lâu kêu chính là Cố Tam. Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly tức khắc nghĩ đến, vừa rồi Tư Trương Lưu Tinh chủ ý rơi xuống khi, Hoắc Phù Lâu phát lại đây kêu đích xác thật là Cố Tam. Hắn có ý tứ gì, cố ý làm Triệu Vân hoài nghi thân phận của nàng, do đó bảo hộ nàng. Cố Nhược Ly trong lòng bật cười, không chút do dự phủ định, hắn kêu chính là Hoắc Tam, ta ở trong nhà hành Tam, ngươi nghe lầm. Triệu Vân không nói gì, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt kia khối nhìn thấy ghê người hồng sẹo thượng, giống như tính toán từ sẹo nhìn ra cái gì tới dường như. Triệu công tử có ý tứ gì? Cố Nhược Ly xấu hổ buồn bực, giờ phút này chúng ta sinh tử khó liệu, ngươi còn có tâm tư đi đoán ta họ Hoắc vẫn là Cố? Họ gì có như vậy quan trọng? Triệu Hân bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, phất khai quần áo ở trong phòng ghế trên ngồi xuống, nóc nhà ánh sáng nghiêng nghiêng bao phủ xuống dưới, cho hắn mặt mày thêm ti độ ấm, không còn nữa mới vừa rồi lạnh lùng. Cô nương nói chính là Triệu Mộ chẳng phân biệt trường hợp khi lợi. Thấy hắn không hề hỏi, Cố Nhược Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở không biết Triệu Hân lập trường trước, nàng không thể cho hắn biết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly tách ra đề tài, tư trương bệnh khang phục thực mau, nhưng nếu phải đợi hắn nghiệm chứng bệnh hay không khỏi hẳn, thời gian liền khó định rồi. Chúng ta tổng không thể ở chỗ này tốn mấy năm, huống chi, Triệu công tử còn thân hệ chuyện quan trọng. Đã tới thì an tâm ở lại. Triệu Hân trầm giọng nói xong, đồng nhiên xua tay, Cố Nhược Ly ngẩn ra lập tức đi đến phía trước cửa sổ. Liền nhìn đến tư trương chính mang theo một nữ nhân vào sân. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt ở Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân chi gian đảo qua, chỉ vào Cố Nhược Ly đối bên người phụ nhân nói, A Mai, nàng chính là ta nói đại phu. Lưu Mai nhìn Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc, không tin nói, như vậy tiểu nhân đại phu. Vẫn là cái nữ hoa hoa. Cố Nhược Ly đánh giá Lưu Mai liếc mắt một cái, mặt vung dài, dung mạo thực thanh tú, nhưng bởi vì sắc mặt vàng như nến, người có vẻ có chút lao thái, cũng không giống 30 tả hữu phụ nhân, nàng ăn mặc kiện mân hồng giải hoa áo ngoài, trang điểm đảo rất tinh tế. Nàng cùng Lưu Mai hơi hơi gật gật đầu. Quản hắn, nhiều năm như vậy chỉ có nàng một người nói chúng ta có bệnh, tạm thời tin nàng, dù sao cũng không ít khối thịt. Tư Trương dứt lời nhìn Cố Nhược Ly, muốn như thế nào chị, đem phương thuốc trước khai ra tới, làm lao tử nhìn một cái. Cố Nhược Ly nhíu mày, dừng một chút làm ra thỉnh thủ thế, trước vào nhà, ta phải cho nhị vị xem mạch. Còn muốn xem mạch. Tư Trương không cho là đúng, hiển nhiên đối Cố Nhược Ly chỉ tin 3-4 phân bộ dáng. Càng có rất nhiều ôm một loại chạm vào vận khí thái độ, thành, hào liền hào đi. Dứt lời, mang theo Lưu Mai khi trước vào chính sảnh ngồi xuống. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân liếc nhau, đi theo đi vào. Đến đây đi. Tư Trương đem tay đặt ở trên bàn, một bộ mắt lạnh nhìn Cố Nhược Ly lăn lộn tư thế. Lưu Mai đứng ở một bên đánh giá Cố Nhược Ly, trong lòng là một chút đều không tin cái này tiểu cô nương sẽ chữa bệnh, còn ngắt lời bọn họ hài tử chết non là bởi vì bọn họ phu thê quan hệ. Ba cái hài tử khi chết toàn thân hồng ti thảm không nỡ nhìn, nhưng không có một cái đại phu nói là duyên với bọn họ phu thê. Bọn họ thậm chí còn thỉnh đạo sĩ cách làm, ngắt lời bọn họ phong thủy không tốt, bọn họ đổi môn đổi giường đổi cửa sổ, liền phân mộ tổ tiên đều lột một lần nữa đổi địa phương. Nhưng hôm nay cái này tiểu cô nương nói này đó là bởi vì bọn họ phu thê thân thể có bệnh, chỉ hết bọn họ sau này tái sinh hài tử liền sẽ không lại chết non. Làm nàng như thế nào tin? Hảo! Cố Nhược Ly tam chỉ đáp ở Tư Trương trên cổ tay, tinh tâm nghe mạch, qua một khắc nàng thu tay lại, nói, ngươi mạch tượng cùng ta sở liệu vô kém, mại thận trung phục hỏa, tinh trung hàm nhiệt độc chi tượng, sở trị cũng không dừng già, ta khai phó phương thuốc ngươi làm người bốc thuốc, liền ăn bảy tề liền sẽ không ngại. Đơn giản như vậy. Tư Trương ban tín bán nghi, lại quay đầu lại chỉ vào đầy mặt kinh ngạc Lưu Mai, cho nàng nhìn xem. Lưu Mai ngồi xuống, Cố Nhược Ly xem mạch, qua một khắc nàng thu tay lại nhìn Lưu Mai bở lưỡi cùng đôi mắt. Lại nói, phu nhân đem giày vớ cởi làm ta nhìn xem. Cởi giày làm cái gì? Lưu Mai vẻ mặt nghi ngờ, Cố Nhược Ly giải thích nói, không thoát cũng không sao, làm ta nhìn xem ngươi mắt cá chân liền có thể. Lưu Mai đem váy nhấc lên tránh đi Triệu Hân cởi nửa thanh vớ, Cố Nhược Ly ngồi xổm nàng trước mặt nhìn kỹ mắt cá chân, mắt cá mặt lược có sương mù, nàng lại hỏi, phu nhân đại tiện như thế nào? Cùng đại tiện có quan hệ gì? Lưu Mai mặt trầm xuống, bên kia Tư Trương đệ nặng nàng nói, nàng hỏi cái gì ngươi đáp cái gì? Lưu Mai nhấp môi lạnh lùng nói, hai ngày một lần. Lại chất vấn nói, đại tiện cùng sinh hài tử có quan hệ gì? Không quan hệ. Cố Nhược Ly đứng dậy trả lời, phu nhân là có huyết hư hiệp có ướt nóng hạ chú chi chứng, ngày thường đi tiểu chính là lại cấp lại tần, thả có nóng rực sáp đau cảm giác. Lưu Mai ngẩn ra, sắc mặt cổ quái nhìn Cố Nhược Ly, qua một khắc gật gật đầu. Chẳng lẽ còn thật là đại phu, nàng eo đau eo trướng, tiểu liền vội tần có hảo chút thời gian. Cố Nhược Ly gật đầu. Đây là nước tiểu lộ cảm nhiễm bệnh trạng. Là bởi vì ta bệnh, cho nên mới làm ta hài tử chết non. Lưu Mai nhìn Cố Nhược Ly, trong mắt nghi ngờ thiếu một phân. Kia đảo không phải. Cố Nhược Ly phủ định nói, hài tử chết non chủ yếu cùng Tư lão đại tinh huyết có quan hệ, phu nhân bệnh dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, cũng không lo ngại. Tiểu cô nương, ngươi năm nay bao lớn, 10 tuổi vẫn là 11. Lưu Mai nhìn Cố Nhược Ly, gặp qua bao nhiêu người, xem qua nhiều ít bệnh, ngươi nói như vậy khẳng định. Lấy cái gì làm ta tin ngươi? Phu nhân. Cố Nhược Ly cũng trầm mặt, các ngươi nếu không tin ta có thể trị hảo, ta đây cũng không cần lại phí tâm thần, xử trí như thế nào tùy hai người các ngươi quyết đoán đó là. phất tay háo ở Triệu Hân cách vách ngồi xuống. Tư Trương cùng Lưu Mai hai mặt nhìn nhau, hán quát, ngươi tính tình còn không nhỏ, ngươi nói có thể trị hảo là có thể chữa khỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn sinh cái hài tử nghiệm chứng một chút không thành? Không cần. Cố Nhược Ly từ trước đến nay sẽ không đi cầu ai tới trị liệu, nếu không có bất đắc dĩ nàng căn bản sẽ không làm điều thừa, các ngươi đi thêm phòng khi, ngươi xem ngươi tinh huyết nếu vô tơ máu, sắc thuần dịch đùng, liền tỏ vẻ bệnh của ngươi đã hảo. Tư Trương mới vừa rồi đã kiến thức qua, cho nên cũng không kỳ quái, đến nỗi Triệu Vân càng là trước sau bất biến biểu tình, chỉ có Lưu Mai nổi giận chỉ vào Cố Nhược Ly nói, ngươi một cái nữ hoa hoa, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Ta là đại phu, ở ta trong mắt chỉ có chứng bệnh. Cố Nhược Ly ngữ điệu xa cách, các ngươi chính mình suy xét, nếu tưởng trị ta liền cho các ngươi khai căn tử, nếu không nghĩ trị liền thỉnh tự tiện. Tư Trương nổi giận đằng hạ đứng lên, chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi thật to gan. Cố Nhược Ly tay đặt ở bên hông túi tiền thượng, hồi nhìn Tư Trương, đúng lúc này Triệu Vân đứng lên, hắn so Tư Trương cao hơn nửa cái đầu, lập tức ngăn chặn Tư Trương tiến lộ. Tư Trương sửng sốt quát, như thế nào, còn muốn động thủ? Ngươi sợ hãi? Triệu Vân khoanh tay nhìn hắn, rõ ràng thần sắc ôn hòa, nhưng ngữ điệu lại làm nhân sinh hàn, tức là sợ hãi kia việc này liền từ bỏ đi. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn Triệu Vân, hắn đây là ở giúp nàng. Không ba một thương lượng. Ai sợ? Tư Trương lui về phía sau nửa bước, cả giận nói, chạy nhanh khai dược, nếu là chị không hết, tiểu tâm ta đem ngươi tạp thành bánh nhân thịt. Cố Nhược Ly lười đến cùng hắn nhiều lời, lấy bút mực. Triệu Vân không chút để ý một lần nữa ngồi xuống, tiếp theo uống trà. Tư Trương liền đi tới cửa thét to một tiếng, qua một khắc có người lấy bút mực tiến vào, hắn đem bút chụp ở trên bàn, viết đi, ta sẽ tìm người nghiệm xem. Cố Nhược Ly tiếp bút, cấp Tư Trương khai tư thận hoàn, lại cấp Lưu Thị trước khai xong xuôi về cây bối mâu khổ tham hoàn, giải thích nói, dùng liền nhau bảy tề, này lành bệnh sau lại ăn lục vị địa hoàng hoàn dưỡng âm huyết. Đều là bảy tề. Tư Trương thu phương thuốc miết ở trong tay, cười lạnh nhìn Cố Nhược Ly, bảy ngày sau nếu là không có khởi sắc, lao tử liền đưa các ngươi về quê tế tổ đi. Dứt lời phất tay háo bỏ đi. Lưu Mai theo sát hắn đi ra ngoài, triều thủ viện môn thủ hạ phân phó nói, giữ cửa hộ bảo vệ tốt, đừng làm người đi ra ngoài. Nàng tổng cảm thấy cái kia kêu Triệu Bảy nam tử không phải thiện tra. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, bất đắc dĩ thở dài, nàng đã là hồi thứ hai bị người cầm đao đặt tại trên cổ xem bệnh. Hoắc cô nương sư từ đâu người? Triệu Vân vô thanh vô tức đi đến nàng phía sau, Cố Nhược Ly sửng sốt nhìn hắn, gia sư cũng không thanh danh, thả hắn lao nhân ra đã qua đời, không nói cũng thế. Cố Nhược Ly xoay người muốn đi, lại nghĩ đến cái gì dừng lại chiều hắn phúc phúc, đà tạ. Tư Trương muốn thật sự không xem bệnh, bọn họ hai cái liền bảy ngày thời gian đều sẽ không có. Khách khí. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nên là Triệu mỗ tạ cô nương mới là. Cố Nhược Ly lại là sửng sốt, lời này từ Triệu Vân trong miệng nói ra, xác thật rất kỳ quái. Triệu Vân nhàn nhạt mỉm cười, phụ xuống tay ra bên ngoài dậm bước chân, ngừng ở trong viện nhìn nơi xa dãy núi trùng điệp. Cố Nhược Ly nghĩ tới Hoắc Phù Lâu, thì thào nói, không biết bọn họ có phải hay không an toàn đi ra ngoài. Triệu Vân quay đầu lại xem nàng, không nói gì. Hai người một trước một sau lập, qua một khắc Cố Nhược Ly nói, chúng ta có phải hay không phải nghĩ lại đi ra ngoài biện pháp, người thân thích bệnh tình còn có thể chậm trễ sao? 3 tháng. Triệu Vân nhìn nàng sắc mặt không có gì vãng lạnh lùng, ngươi có biện pháp? Cố Nhược Ly lắc đầu, nơi này dãy núi vần quanh, thiên nhiên cái chán, nghĩ ra đi nói dễ hơn làm. Nàng nói chỉ vào sau núi, nếu có thể đi sau núi thăm dò thì tốt rồi, nghe nói sau núi có thủy địa phương liền nhất định có đường ra. Triệu Vân nhướng mày, tựa hồ thực kinh ngạc Cố Nhược Ly biết như vậy đạo lý, hắn bỗng nhiên đối nàng quá vãng có chút tò mò. Rốt cuộc cái dạng gì hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng ra như vậy nữ tử tới, tuổi rõ ràng rất nhỏ, nhưng giơ tay nhấc chân lại đâu vào đấy, giống cái tâm tư trầm ổn trưởng giả, nhưng trong mắt lại trong suốt vô cấu, không có bất luận cái gì tính kế cùng lối đời. Có thể thử xem. Triệu Vân đánh giá nàng, vào đêm sau chúng ta có thể đi sau núi nhìn xem. Cố Nhược Ly tức khắc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Đương nhiên. Triệu Vân đương nhiên gật gật đầu. Cố Nhược Ly tức khắc nóng lòng muốn thử lên, nếu có thể tìm được đường đi ra ngoài, kia thật là không thể tốt hơn. Hảo, lần đó đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Triệu Vân mỉm cười gật đầu. Hảo. Tư Trương bắt được phương thuốc liền đi tìm trong thôn Xích Cước đại phu, vô phương thuốc nói. A Bính, ngươi nhìn xem này phương thuốc có cái gì vấn đề không có. Lão đại. Trương Bính Trung nhìn lại xem, đây là tư thận hoàn, tầm thường pha thuốc, không có gì không ổn. Đại tẩu này Trương cũng không có gì vấn đề. Lại đệ nặng thanh âm lén lút hỏi, kia cô nương nói ngươi tinh trung hàm huyết, là thật sự. Tư Trương cho rằng tinh huyết đều là như vậy, cho nên chưa từng có để ý quá, liền bãi xuống tay không kiên nhẫn nói, là hàm tơ máu, nhưng cho tới bây giờ không có đại phu nói ta có bệnh. Chỉ bằng xem sắc là có thể đoạn ra chứng bệnh. Tư Trương không hiểu, nhưng là Trương Bính Trung biết, tinh trung hàm huyết sắc thật là thận trung phục hỏa chi trạng, nếu không phải mông nhân bọn bị bợm giang hồ, liền thật là y thuật cao siêu, không bằng làm ta đi sẽ nàng một hồi, biện cái thật giả. Sẽ cái gì sẽ? Liền nhìn xem này phương thuốc có độc không có độc, ta có thể ăn được hay không liền thành. Đến nỗi nàng là thật hay giả quan ngươi chuyện gì, chờ trị hết bệnh lao tử cũng sẽ không lưu trữ bọn họ. Vậy đáng tiếc, Trương Bính Trung một tiếng thở dài, lấy phương thuốc lại quan sát một khắc phiên mấy quyển thư, thực khẳng định nói, pha thuốc dùng dược cũng không có vấn đề gì, ngài yên tâm ăn đi. Đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, hắn cũng không biết. Không chết người liền thành. Tư Trương nghĩ đến Cố Nhược Ly chắc chắn bộ dáng, còn có vừa rồi nàng nghiêm túc xem mạch biện chứng thái độ, đối nàng hoài nghi giảm bớt vài phần, ngươi cho ta đem dược xứng hảo. Trương Bính Trung hắc hắc cười, thò qua tới nói, lão đại, chúng ta đây chờ uống đại cháu trai trăng tròn rượu. Đây là Tư Trương uy hiếp, mấy năm nay bọn họ phu thê cũng không dám lại tưởng hài tử sự, nếu thật có thể thành. Hắn không dám tưởng tượng. Đến buổi tối Trương Bính Trung đem dược xứng hảo, các bảy phó, Tư Trương vợ chồng hai người ngồi đối diện, nhìn trên bàn một bao bao phiếm dược hương dược trầm mặc không nói, Lưu Mai do dự nhìn hắn, thật ăn à. A Bính nói ăn không chết người. Tư Trương cắn răng lộ ra thấy chết không sờn bộ dáng. Đi sắc thuốc. Lưu Mai bắt hai bao dược, gật đầu, mèo mù chạm vào chết chuột, cho dù chết, cũng có kia hai người trốn cùng. Dứt lời, dẫn theo dược đi sau bếp trên đi. Tư Trương chắp tay sau lưng qua lại ở phòng khách đi tới, lại không chịu nổi chui vào phòng bếp hỏi, bên kia thế nào, cơm chiều đưa đi qua, không náo. Đưa đi, hai người từng người ở trong phòng ăn cơm, ta mắt lạnh nhìn bọn họ hai cái tựa hồ cũng không phải thuộc A. Lưu Mai đem dược ngâm mình ở nước lạnh, một bên nhảy ra ấm thuốc tới xuyến. Cái kia kêu triệu bảy nam nhân, không đơn giản. Tư Trương đương nhiên biết đối phương không đơn giản, nếu không cũng sẽ không đem hắn mang về tới làm con tin, quản hắn đơn giản không đơn giản, 7 ngày sau mặc kệ bệnh được không, đều xử lý. Ngươi đừng luôn là xử lý, xử lý. Lưu Mai thấp giọng trả lời, dù sao cũng phải thăm dò rõ ràng nhân ra lai lịch đi, liền tính giết cũng muốn đem giải quyết tốt hậu quả làm tốt. Nếu đối phương vào được, là không có khả năng lại làm người đi ra ngoài, bằng không bọn họ thôn liền giữ không nổi. Tư Trương cảm thấy Lưu Mai nói có điểm đạo lý, hắn qua lại đi, nghĩ biện pháp, Lưu Mai phiết hắn liếc mắt một cái, nói, nhị nha buổi tối tới tìm ngươi, ngươi không ở nhà. Nàng dừng một chút lại nói, nàng như là coi trọng triệu bảy, còn cầu ta làm hắn đi đưa cơm. Hồ nháo. Tư Trương không kiên nhẫn nói, nàng một cái cô nương ra làm bậy đằng cái gì, nàng lại đến, ngươi liền trở về. Lưu Mai nở nụ cười, ta đáp ứng rồi. Nàng dứt lời Tư Trương liền trừng mắt nhìn đôi mắt, nàng không đợi đối phương phát hỏa liền nói tiếp. Ở trong thôn nàng có thể ăn cái gì mệt, không bằng làm nàng đi làm ầm ĩ, nói không chừng còn có thể hỏi tham gia cái này triệu bảy lai lịch đâu. Tư Trương sửng sốt, Lưu Mai lại nói, ngươi đừng động, được chưa cũng liền 7 ngày thôi. Lại nói, còn có Hoắc đại phu cũng là, kỳ quái, như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên tốt như vậy y y thuật, ta lớn như vậy vẫn là đầu một hồi thấy. Vậy chiếu ngươi ý tứ làm, bất quá làm nhị nha đừng không biết xấu hổ hướng nhân ra trên người dán. Tư Trương cảm thấy như vậy quá tiện nghi Triệu Vân, đến nôi Hoắc đại phu, nàng này dung mạo người trong nhà cho nàng cầu vị danh sư, cũng ở lẽ thường, không có gì nhưng kỳ quái. Lưu Mai gật đầu, buổi tối ngươi làm bên kia giám sát chặt che điểm, đừng gọi người ra tới. Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm. Tư Trương xua tay đi nhanh ra phòng bếp. 032 vào núi. Cố Nhược Ly đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, bốn cái mã phỉ giờ phút này chính ngồi trên mặt đất, vừa nói vừa cười uống rượu. Nếu muốn tránh đi bọn họ đi ra ngoài, xác thật không dễ dàng. Nàng cởi xuống bên hông túi tiền, từ bên trong vê một ít bột phấn ở trong tay, nghĩ nghĩ lại thả đi vào. Nếu là dùng dược đem bốn người phóng đảo, bọn họ đêm nay thành công rời đi nơi này cũng liền thôi. Nếu không có đi thành sẽ chỉ làm nơi này mã phỉ cảnh giác, bọn họ kế tiếp càng thêm nguy hiểm. Bất cứ tình huống nào khi lại dùng đi. Cố Nhược Ly đem túi tiền thu hồi tới, ở trong phòng tìm được rồi hai căn mồi lửa, lại đem trên giường bao gối hủy đi tới. Tầm ở dầu tháp, tiểu tâm khóa lại môn, cài chốt cửa. Hết thể sau khi làm xong, nàng mở cửa đi ra ngoài ở trong sân múc nước nấu nước, rửa mặt chải đầu, sau đó tắt đèn lẳng lặng ngồi ở trên giường chờ. Triệu Vân bên kia nhưng vẫn thực can tĩnh, cửa sổ thượng hắn tĩnh tọa thân ảnh, dành mạch ảnh ngược. Bóng đêm dần dần thâm xuống dưới, cửa bốn cái mã phỉ cũng an tĩnh lại, có người tặng ghế nằm tới, bốn người thay phiên ngủ. Bốn phía im ắng, Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình tâm đều ở cổ họng nhảy lên. Không biết khi nào sau ngoài cửa sổ phát ra lộp bột một tiếng, nàng kinh ngạc nhảy dựng vuốt hắc khai cửa sổ. U ám ánh sáng hạ, Triệu Hân đạm nhiên mà đứng, thấy nàng đuôi lông mày hơi hơi một trọn, xuất hiện đi. Hảo. Cố Nhược Ly lên tiếng liền lại chạy trở về. Triệu Hân đứng ở ngoài cửa sổ, mặt sau vây quanh cao cao rào tre, lướt qua rào tre tưởng chính là trên núi, ở trong bóng đêm như một đầu thật lớn dã thú phủ phục. Triệu công tử, tiếp một chút. Cố Nhược Ly thanh âm truyền đến, Triệu Hân quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến nàng dò ra cái đầu tới, đem một cây gậy gỗ đưa cho hắn, lại ném một kiện không biết là ai áo đông ra tới. Triệu Hân không hỏi mang chuyện này để làm gì, an tĩnh tiếp ở trong tay, nhìn nàng từ cửa sổ khẩu đem gầy yếu thân thể bài trừ tới, sau đó thật cẩn thận nhảy xuống, hướng về phía hắn nghiêm túc gật gật đầu, ta hảo, đi thôi. Triệu Hân quét nàng liếc mắt một cái, gật đầu dẫn đầu chiều rào che tường đi, đệ nặng thanh âm nói, có thể bỏ qua đi sao? Có thể. Cố Nhược Ly gật đầu, chọn một chỗ lược lùn địa phương, duỗi tay bắt lấy đạp lên mặt trên, ngay sau đó mày gắt gao nhăn lại. Rào che thượng vây quanh dây đằng, phía trên mọc đầy đến thứ, nàng một chảo liền chát đầy tay là thứ. Ta tới. Triệu Hân một tay cầm một xuyên cùng áo đông, một tay bắt lấy cánh tay của nàng. Như thế nào? Cố Nhược Ly một câu còn không có hỏi ra khẩu, người đã bị hắn mang theo nhảy dựng lên, nàng hãi vội bắt lấy hắn ống tay áo. Hai người vững vàng rơi trên mặt đất. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, một người rất cao tưởng vây hắn cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy mang theo nàng lại đây. Tay của ngươi, không có việc gì. Triệu Hân ngữ điệu bình thản hỏi, Cố Nhược Ly bung ra nàng ống tay áo, tiểu thương, chúng ta đi. Triệu Hân không có hỏi lại, hai người hướng trên núi bò, Cố Nhược Ly đi theo hắn phía sau, đi nghiêng ngả lảo đảo, nhưng hắn lại như dẫm trên đất bằng giống nhau bước đi, nhẹ nhàng không thôi. Cố Nhược Ly thở phì phò, hai người bò 30 phút, lại quay đầu lại nhìn lên. Nàng đã phân không rõ nào một gian phòng ở là bọn họ chủ kia gian. Kia gian. Triệu Hân chỉ một gian, đi thôi. Cố Nhược Ly gật đầu, vùi đầu hướng lên trên bò, ánh trăng bất chi bất giác từ mặt đông thượng ở giữa, trước mắt lộ càng thêm đầu tiếu, ẩn ẩn nàng nghe được tiếng nước. Triệu công tử. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, muốn hay không đốt đuốc. Triệu Hân nhìn mắt trong tay một xuyên, lại cười nói, ánh lửa quá lượng, dễ dàng bị phát hiện. Nga. Cố Nhược Ly không có lại nói. Theo vòng qua một đạo rừng cây, trên mặt đất người đi dấu vết càng thêm thiếu, còn có không biết tên động vật tiếng kêu truyền đến, nàng thở phì phò chỉ vào tả phía trước nói, ta nghe được tiếng nước từ bên kia tới. Vậy đi xem. Triệu Hân quẹo vào, hướng sườn núi tử hạ đi, Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, bọn họ đã lật qua một cái đỉnh núi, đến nỗi cách bọn họ trụ địa phương có bao xa, nàng đã phỏng chừng không đến. Hai người lại đi rồi nửa canh giờ, Cố Nhược Ly đã thấy được kia khẩu tự trong núi chảy xuôi xuống dưới suối nguồn. Thủy hội tụ hình thành một cái thon dài dòng suối nhỏ, vẫn luôn đi xuống sườn núi chảy, tí tách thanh âm ở màn đêm bị vô hạn phóng đại. Theo thủy đi. Triệu Hân quay đầu lại xem nàng, Cố Nhược Ly sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến đêm nay sở hữu sự tình đều là nàng đề nghị cùng quyết định, mà Triệu Hân nhưng vẫn đều ở theo nàng lời nói đi, Triệu công tử cảm thấy đâu? Từ vào núi về sau, Cố Nhược Ly cảm thấy Triệu Hân thực không giống nhau. Không có lúc nào cũng tồn tại lạnh nhạt cùng công kích tính, biến ôn hòa một ít. Làm người cảm thấy phi thường hảo ở chung. Nhưng chính là hắn loại này hữu hảo cùng ôn hòa, làm nàng có loại sởn tóc gáy không an toàn cảm. Nàng thậm chí cũng không dám làm hắn đi ở chính mình phía sau. Triệu Hân cũng không để ý bộ dáng, chỉ phía trước, đi một chút xem. Cố Nhược Ly gật đầu, hai người theo dòng suối nhỏ một đường đi xuống, lộ rất dài giống như không có cối giống nhau. Nàng ăn mặc giày vải ma lòng bàn chân cởi ra, đau nàng thẳng nhíu mày, nhưng Triệu Hân đi thực mau. Nàng không dám dừng lại tiểu bước chạy vội đi theo phía sau hắn. Ánh trăng dần dần ngả về tây, Triệu Hân bỗng nhiên ngừng lại, Cố Nhược Ly chôn đầu lập tức đánh vào hắn phía sau lưng thượng, nàng vội ổn định, nói, thực xin lỗi. Người xem phía trước. Triệu Hân chỉ vào phía trước, Cố Nhược Ly từ hắn phía sau thăm dò đi ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt, liền nhìn đến phía trước mấy chục bước ở ngoài, lại là một cái đoạn nhai, nàng tuy nhìn không tới nhai mặt có bao nhiêu cao, nhưng tuyệt không phải nhân lực nhảy xuống đi còn có thể mạng sống. Tại sao lại như vậy? Cố Nhược Ly vòng qua Triệu Hân, chưa từ bỏ ý định đi phía trước đi rồi vài bước, lại điểm trong tay cây đuốc vươn đi. Thác nước hơi nước mờ mịt nàng thấy không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, đoạn nhai sâu không thấy đáy, thả dòng nước không tính đại, bọn họ nếu là nhảy xuống đi, thủy triều sâu rất khó nâng bọn họ bảo bọn họ không bị thương. Xem ra con đường này là không thông. Cố Nhược Ly nâng cháy đem đưa mắt nhìn bốn phía đen như mực dây núi, cây cối bóng dáng trọng điệp. Mờ mờ ảo ảo chạy dài nhìn không tới đầu, lại đi đi xuống, chúng ta khẳng định sẽ lạc đường. Nghỉ ngơi một chút. Triệu Hân không có Cố Nhược Ly vẻ ngoài, đạm nhiên ngồi xổm thủy biên rửa tay, lại tìm một cục đá ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng chưa từ bỏ ý định không người hướng dưới vực sâu xem, lại nhặt cục đá ném xuống đi, qua đã lâu nghe được thỉnh thịch một tiếng cực tiểu tiếng nước. Khó trách Tư Trương như vậy tự tin. Cố Nhược Ly ở Triệu Vân cách đó không xa ngồi xuống, xoa trên đầu hãn, này phía sau núi thật là thiên nhiên cái chán. Triệu Vân gật đầu, tựa hồ đối nơi này thực vừa lòng bộ dáng. Chúng ta làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân, rất kỳ quái hắn cư nhiên một chút đều không nóng nảy, ngươi không vội mà đi ra ngoài sao? Triệu Vân thu hồi ánh mắt, nhìn nàng, còn có thể đi trở về đi sao? Cố Nhược Ly sửng sốt, mới hiểu được lại đây hắn chỉ chính là nàng chân, nàng trả lời, không có việc gì. Dứt lời lúc này mới cảm thấy lòng bàn chân nóng rất đau, không riêng gì ma bọc nước, liền cẳng chân đều bị bùi gai cắt qua rất nhiều vết cắt. Triệu Vân không có hỏi lại, mặt vô biểu tình nhìn nơi xa. Hai người lặng lặng ngồi ở trong núi, một cái không biết suy nghĩ cái gì, một cái nôn nóng xoa chân. Không ba ba ở chung. Triệu Vân nhìn nàng trong ánh mắt không có trưng cầu ý tứ, đi thôi. Cố Nhược Ly ngồi không nhúc nhích, nàng thực sốt ruột đi ra ngoài, tưởng nhanh lên đi kinh thành, không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nghĩ đến đây nàng không khỏi sinh giận, ngưng mi nhìn đến Triệu Vân liền nói, ngươi theo như lời người bệnh là giả. Triệu Vân không nhúc nhích cũng không nói chuyện, Cố Nhược Ly lại nói, bằng không ngươi vì cái gì như vậy đạm nhiên, một chút đều không đổi, cư nhiên còn tưởng trở về. Triệu Vân nhướng mày, ngữ điệu ôn hòa, ngươi còn có khác biện pháp. Ta, Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy ngực đổ một hơi, làm nàng dạ dày nhất chịu đau, nàng không kiên nhận vây tay, tính, tùy tiện ngươi. Là nàng đem Triệu Vân tưởng quá lợi hại sao? Cảm thấy Kiêu Dũng tướng quân không nên là như thế này ôn ôn nhuận nhuận không biết giận nhận mệnh bộ dáng. Cố Nhược Ly đứng lên đổ khí trở về đi, nhưng bởi vì chân đau mới vừa đứng lên liền thỉnh thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, tay cuộn ở trên tảng đá, đau nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Vân mặt vô biểu tình đi qua đi, vươn tay ở nàng trước mặt. Cố Nhược Ly phất khai hắn tay, chính mình cường chống đứng lên, Triệu Vân hơi giật mình, nhìn nàng từng bước một đi phía trước dịch. Tiểu nha đầu tính tình sắc thật không nhỏ. Hắn đi rồi vài bước đi theo nàng mặt sau chậm rãi đi tới. Thực xin lỗi. Qua hồi lâu, Cố Nhược Ly không có quay đầu lại, thanh âm dầu di nói, ta tính tình phát có chút không thể hiểu được. Nàng như thế nào có thể trách người khác, là nàng chính mình lúc ấy đưa ra cấp tư trường chữa bệnh, hiện tại bị nhốt ở nơi này, nàng lại quái Triệu Vân. Căn bản cùng hắn không quan hệ. Là nàng chính mình nóng nảy. Không sao. Triệu Vân ở nàng phía sau, cây đuốc không biết khi nào bị hắn cử ở trong tay, hắn chậm rãi đi tới. Cấp Cố Nhược Ly chiếu minh, trừ bỏ y y thuật, còn từng đọc quá khắc thư. Triệu Vân thanh âm rất xa, xa làm Cố Nhược Ly hoài nghi có phải hay không lời hắn nói. Đọc một ít. Cố Nhược Ly biết, hắn đột nhiên trọng nổi lên đề tài, chỉ là tưởng hòa hoãn nàng cảm xúc. Triệu Vân hỏi, có từng xem qua tiền triều Đào Công du ký? Đào Công? Cố Nhược Ly hỏi, ngươi là nói trốn Đào Nguyên Thơ? Dứt lời, nghe được Triệu Vân ừ một tiếng, nàng liền nói, ngươi cảm thấy nơi này rất giống thơ trung sở miêu tả thế ngoại đào nguyên. Triệu Vân không vội không chậm đi tới, nơi này địa thế hiểm yếu, lại nấp trong dãy núi bên trong, quả thật ẩn cư an gia diệu dụng. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn một cái. Triệu Vân đem cây đuốc tắt, hai người đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới yên tĩnh thôn trang, như nhau bọn họ rời đi khi giống nhau an tĩnh tường hòa, nàng lẳng lặng nhìn, hít một hơi thật sâu, đã tiếp thu bọn họ đêm nay bất lực trở về, chúng ta lại tưởng biện pháp khác đi. Hảo. Triệu Vân phụ xuống tay, ánh mắt am hiểu sâu, ghé mắt nhìn nàng đống nhiên giơ tay xoa xoa nàng đầu, trở về đi, thiên mau sáng. Giống cái trưởng bối giống nhau. Cố Nhược Ly sừng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, Triệu Vân nhướng mày khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, dẫn đầu đi xuống dưới. Không khí lại bởi vì hắn hành động, chẳng những không có xấu hổ, ngược lại lỏng xuống dưới. Triệu công tử. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, hỏi, kinh thành thật sự không có đại phu có thể trị hảo người thân nhân bệnh. Triệu Vân cũng không quay đầu lại đi xuống dưới, gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, cho nên ngươi ở kinh thành bên ngoài tìm đại phu, nếu là lần này ngươi không có tìm được thích hợp đại phu đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Vân dừng lại xem nàng, ta tìm được rồi. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, xua tay nói, ta không phải nói ta chính mình, rốt cuộc cũng là trùng hợp. Lại nói, ta ý tứ, nếu hắn bệnh trị không hết, ngươi cũng không có nghĩ tới biện pháp khác bổ cứu. Không có. Triệu Vân đáp đương nhiên, tay đã duỗi lại đây, Cố Nhược Ly ngẩn người vẫn là đỡ hắn hạ sườn núi. Nàng trực giác không tin, chính là hắn một bộ không tính toán nói chuyện bộ dáng, nàng cũng không hảo hỏi lại. Hai người một lần nữa trở về trụ địa phương, Cố Nhược Ly từ cửa sổ bò đi vào, tiếp Triệu Vân truyền đạt miễn phục, gật đầu nói, cảm ơn. Dứt lời đóng cửa sổ. Trong phòng âm thầm, nàng đi đến đối diện đi trông coi môn mã phỉ, hai người chính nhỏ giọng nói chuyện, mặt khác hai người còn lại là tiếng hô rung trời, ngủ thực thật. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, thắp đèn, ở ghế trên cởi giày vớ, lòng bàn chân ma 7-8 cái bọc nước, phá ra dính ở vớ, nàng đơn giản xử lý một chút, liền rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai nàng tỉnh rất sớm, Phương rửa mặt chải đầu hảo, ngoài cửa có cái tiểu cô nương dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, Triệu Hân không ở, Cố Nhược Ly đành phải mở cửa đi ra ngoài. Chờ nàng đi ra ngoài thấy rõ đưa cơm người, trong lòng sửng sốt. Tối hôm qua tới đưa cơm là Lưu Mai, hôm nay đổi thành cái tiểu cô nương, ăn mặc kiện đào hồng giải hoa áo ngoài, nộn xinh xinh trên mặt đắp một tầng hơi mỏng phấn, như là khai ở chi đầu nụ hoa đại phóng đào hoa, tiếu lệ đáng yêu. Ta tới đưa cơm. Nhị nha dẫn theo hộp đồ ăn cũng không thèm nhìn tới Cố Nhược Ly, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm từ trong phòng ra tới Triệu Hân, gò má ửng đỏ, "Triệu công tử, ăn cơm." Cố Nhược Ly nhướng mày, tối hôm qua buồn bực chi khí, tức khắc trở thành hư không. Nàng an tĩnh chờ Triệu Hân phản ứng. "Làm phiền." Nhưng Triệu Hân mặt mày đều không có nâng, tự nhiên ứng một câu, nhị nha đem đồ ăn bày ở trên bàn, cười tủm tỉm nói, "Ta họ Khương, mọi người đều kêu ta nhị nha, Triệu công tử ngươi cũng kêu ta nhị nha hảo." Lại nói, hôm nay đồ ăn là ta tự mình làm, ngài nếm thử khẩu vị hàm đạm, nếu là không ổn ta lại sửa. Bọn họ là bị giam giữ ở chỗ này, mà cũng không là khách nhân, nhị nha thái độ làm Cố Nhược Ly không biết nên khóc hay cười. Phải không? Triệu Hân ngồi xuống nắm chiếc đũa, gắp một cây nấm rừng, nhị nha đôi mắt tinh lượng, thế nào? Thực chờ mong hắn lời bình. Triệu Hân gật đầu, lúc này mới ngước mắt xem nàng, cô nương tay nghề phi phàm, khẩu vị thật tốt. Đa tạ công tử khích lệ. Nhị nha nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Cố Nhược Ly ngồi ở đối diện, tức khắc tươi cười cứng đờ, lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Triệu Hân, ta đây buổi tối lại cho ngươi làm. Triệu Hân mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ thu liễm lạnh lẽo, sắc mặt nhu hòa vài phần thôi, nhưng cứ việc như vậy nhị nha vẫn là xem cũng ngẩn ngơ, trong lòng bang bang ngảy. Người nam nhân này lớn lên chẳng những đẹp, khí chất lại rất cao quý, thật là anh tuấn bất phàm, nhị nha đẩy mặt đỏ bừng nắm chặt góc áo nói, kia, ta đây đi rồi. Công tử nếu là có chuyện gì, khiến cho bên ngoài thủ người chuyển cao ta. Dứt lời, lại ngắm mắt Triệu Hân, quay đầu chạy đi ra ngoài. Nhị nha vừa đi, chính sảnh an tĩnh lại. Triệu Hân dường như không có việc gì ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm tư thái như là một bộ họa, Cố Nhược Ly bưng trà uống che giấu chính mình ý cười. Muốn cười liền cười bãi. Triệu Hân đem nấm rừng trọn ở một bên, ăn bên trong rau xanh, ngước mắt quét mắt đối diện. Nàng trung quy không nhìn xuống, nở nụ cười. Không mệt. Triệu Hân nhìn nàng cười gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt thủy linh linh nhìn hắn, không khỏi cũng bật cười, nói, buổi tối còn có nghĩ đến sau núi tìm khắc lộ. Không cần. Nàng một chút sức lực đều không có, là ta tưởng quá đơn giản, bọn họ nếu không bố trí phòng vệ, có thể thấy được thực tự tin chúng ta trốn không thoát. Triệu Hân không nói gì. Không ba bốn người ta. Liên tiếp ba ngày, đều là nhị nha tới đưa cơm. Nàng bày đồ ăn cũng không đi, bưng ghế dựa ngồi ở một bên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Hân xem. Triệu Hân thần thái tự nhiên, nhưng thật ra Cố Nhược Ly thật sự ngượng ngùng, để ra chính mình kia phân, các ngươi liêu, ta đi trong phòng ăn. Dứt lời, một khắc không ngừng trở về chính mình trong phòng. Triệu Hân nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng, trong mắt chưa ý cười. Triệu công tử. Nhị nha ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm Triệu Hân, ngươi là kinh thành người sao? Thành thân sao, trong nhà đều có người nào? Triệu Hân ăn tương thực văn nhã, ngón tay thon dài méo chiếc đũa, bộ dáng cảnh đẹp ý vui. Triệu công tử. Nhị nha không chờ đến hắn trả lời, không khỏi kéo ghế di gần một chút, ngươi là kinh thành người sao? Triệu Hân thả chén lúc này mới nhìn về phía nàng, gần như không thể nghe thấy gật đầu. Nhị nha cao hứng hai má ửng đỏ, kích động nói, ngươi có nghĩ lưu lại, liền ở tại chúng ta trong thôn. Lại nói, chỉ cần ngươi lưu lại, trong thôn các huynh đệ liền sẽ giúp ngươi cái một tòa phòng ở, ngươi lại khai hai mẫu điển, mỗi năm cuối năm thời điểm còn có bạc phát, so ở bên ngoài buôn ba hảo. Nhị nha cho hắn thêm trà, hy vọng nhìn hắn. Trên đời này nhưng rốt cuộc tìm không thấy so nơi này càng tốt địa phương. Là thực hảo. Triệu Hân không chút để ý tựa lưng vào ghế ngồi, ngước mắt nhìn về phía nhị nha, đà tạ cô nương mời. Ngươi đồng ý. Nhị nha kích động duỗi tay qua đi, muốn kéo Triệu Hân ống tay áo. Ngươi thật sự đồng ý à, ta đây đi cùng lao đại nói, làm hắn thả ngươi ra tới. Triệu Hân chưa động, ánh mắt lại tiệm lãnh, mặt vô biểu tình phiết nàng liếc mắt một cái. Nhị nha duỗi một nửa tay, líu lo dừng lại. Triệu công tử trong lòng lại không tự chủ được run rẩy, tay co rúm lại thu trở về. Nàng từ lần đầu tiên đưa cơm tới cùng hắn nói chuyện, hắn thân hòa khen nàng tay nghề hảo, nàng liền cảm thấy Triệu Hân là cái ôn hòa hảo tính tình người. Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn sở biểu lộ đông lạnh, thật sự quá dọa người rồi. Nhị nha nhéo tay nhìn Triệu Hân, đáy mắt tràn đầy ủy khuất hồng quang. Triệu Hân xem cũng không kết tán nàng, khoanh tay mà đi. Đây mới là hắn chân chính bộ dáng sao? Nhị nha đuổi theo ra đi. Liền nhìn đến Triệu Hân đứng trước ở trong viện cùng cái kia dung mạo xấu xí đại phu nói chuyện, dung sắc chút nào không thấy mới vừa rồi đông lạnh. Hán! Sẽ không thích cái này xấu đại phu đi. Sao có thể, nàng lớn lên đẹp như vậy, so cái này xấu đại phu mị không biết nhiều ít. Triệu công tử! Nhị nha đi nhanh đi ra ngoài, tê ở Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly trung gian, cổ làm dũng khí, ngươi lưu lại được không? Lưu lại nàng liền sẽ gả cho hắn. Triệu Vân không có xem nàng, mà là nhìn bưng chén phát ngốc Cố Nhược Ly, ta cùng với Hoắc cô nương cùng nhau tiến vào, tự nhiên cùng tiến thối, cô nương không bằng hỏi nàng ý tứ đi. Nhị nha xoay người, trừng mắt Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly ngạc nhiên đi xem Triệu Vân, người sau phụ xuống tay đang ở thanh thản nhìn nơi xa phong cảnh, giống như thật sự chuyện gì đều có thể làm nàng quyết định dường như. Lấy nàng làm tấm mộc, Cố Nhược Ly nhìn nhị nha đuôi lông mày hơi trọn, nói, cô nương, chúng ta là tù binh. Không phải ngươi nói làm chúng ta lưu lại liền có thể, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Ta sẽ đi cùng lao đại nói, việc này ngươi không cần phải xen vào. Nhị nha bị Cố Nhược Ly xem sắc mặt phát khẩn, phiết quá mặt đi, ngươi không cần cảm tạ ta hảo ý, ta lại không phải đối với ngươi. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, phiết Triệu Vân ho khan một tiếng, nói nếu là như vậy, ta đây khuyên ngươi một câu, Triệu công tử đã thành thân, hai tử đều có vài cái, liền tính ngươi nguyện ý gả cho hắn. Triệu phu nhân cũng không chừng sẽ làm ngươi vào cửa. Triệu Vân có 20 đi, tuổi này thành thân sinh con thực bình thường, Cố Nhược Ly đương nhiên như vậy cho rằng. Ngươi nói chính là thật sự. Nhị nha sửng sốt, nàng không nghĩ tới việc này. Cố Nhược Ly thực chân thành gật gật đầu. Triệu Vân đuôi lông mày hơi hơi vừa động, dư quang nhìn mắt Cố Nhược Ly, nàng vẻ mặt nghiêm túc, nửa phần nói giỡn có lệ ý tứ đều không có. Này tiểu nha đầu là cố ý đi. Tại sao lại như vậy? Nhị nha hoảng sợ. Quay đầu lại một phen giữ chặt Triệu Vân ống tay áo, Triệu công tử, ngươi thành thân. Triệu Vân sắc mặt lạnh lùng, không có muốn phủ nhận ý tứ. Nhị nha nháy mắt đỏ đôi mắt, chỉ vào Triệu Vân, ngươi. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Dứt lời, một dậm chân chạy đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn nàng bóng dáng, có chút ngây ra, phía sau Triệu Vân gợn sóng bất kinh thanh âm vang lên, mấy cái hải tử. A, Cố Nhược Ly sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, gật gật đầu nói, Triệu công tử chẳng lẽ không có thành thân. Hắn thực lao sao? Triệu Vân nhướng mày. Buổi tối, nhị nha không có lại đến, thay đổi cái nam tử đưa cơm, Cố Nhược Ly đem đồ ăn để đi chính sảnh khai hộp đồ ăn, so với mấy ngày hôm trước phong phú, đêm nay đều là canh xuông quải thủy rau xanh đậu hủ. Cố Nhược Ly dọn xong, đi gõ Triệu Vân môn. Hai người đối diện ngồi an tĩnh ăn, Cố Nhược Ly ăn được thả chiếc đũa, trầm mặc một khắc nói, buổi chiều sự. Ta không nên ba hoa trích chòe, thực xin lỗi. Ân. Triệu Vân ngước mắt xem nàng. Hiển nhiên không có dự đoán được Cố Nhược Ly sẽ như vậy nghiêm túc hướng hắn xin lỗi. Nàng không cần phải xin lỗi, cũng không cần như vậy chính thức. Bất quá, nàng tính cách chính là như thế, đảo cũng bình thường. Cố Nhược Ly gật đầu, không hỏi thanh ta liền ba hoa trích trẻ nói ngươi thành ra, xin lỗi. Không sao. Triệu Hân cũng thả chiếc đũa, nhìn nàng, ngươi bao lớn. Cố Nhược Ly sửng sốt, nghĩ nghĩ không xác định nói, 11. Còn có mấy tháng liền 12. Tuổi này... Đổi làm người khác còn cái gì cũng đều không hiểu, nàng lại đã bên ngoài làm nghề y y hỏi khám, thả y y thuật còn rất có tạo nghệ, đã là không đơn giản, hắn gật gật đầu không có lại nói. Cố Nhược Ly thu thập chén đua đặt ở hộp đồ ăn nhắc tới cửa. Đang muốn xoay người, dư quang lại thoáng nhìn có người chính ngồi xổm góc tường, nàng sửng sốt nhìn chăm chú đi xem. Không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Đứa bé kia chính ngồi xổm trên mặt đất, ăn mặc kiện cây nghệ đoàn quái, nhưng áo ngắn thượng đều là lớn lớn bé bé bùn ấn, co rúm lại. Nguyên bản hẳn là trong trẻo mắt to, giờ phút này lại vô thần si ngốc nhìn nàng, trong miệng không biết nhắc mãi cái gì, lẩm bẩm tự nói. Là ngày đó nàng vào thôn khi nhìn thấy đứa bé kia, dung mạo thực thanh tú, nhưng khả năng bởi vì cơm canh không chừng, người có vẻ lại gầy lại hoàng, không có tinh thần đầu. Hoa thư. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, thủ vệ Mã Phỉ đã phát hiện hắn, hống nói, mau về nhà đi, cha ngươi ở tìm ngươi đâu. Được xưng là Hoa thư hải tử như cũ tại chỗ ngồi xổm. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly. Kia mấy cái Mã Phỉ cũng không khỏi theo hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Ly, cho rằng Huệ Thư bị Cố Nhược Ly kỳ xấu bộ dáng hấp dẫn, không khỏi nói, một cái xấu nha đầu có cái gì đẹp, mau về nhà đi. Huệ Thư vẫn là bất động. Tiểu bằng hữu. Cố Nhược Ly cũng chiều hắn vây vây tay, ngươi lại đây làm ta nhìn xem được không. Huệ Thư nghiêng đầu, đôi mắt vẫn đục, ánh mắt vô tiêu, Cố Nhược Ly biết hắn đều không phải là đang xem nàng, mà là ánh mắt phóng không thành dại ra chẳng thôi. Ngươi làm cái gì? Thủ vệ trong đó một cái Mã Phỉ không vui nói, không chuyện của ngươi, trở về. Nàng rất muốn cấp cái này kêu Huệ Thư hải tử hào xem mạch, như vậy tiểu nhân tuổi, liền nhân sinh đều không có bắt đầu, quá đáng tiếc. Làm hắn lại đây được chưa? Cố Nhược Ly cùng Mã Phỉ đánh thương lượng, ta là đại phu, tưởng cho hắn nhìn xem, có lẽ có thể trị hảo đâu. Bốn cái mã phỉ sửng sốt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lần lượt ha ha nở nụ cười, trong đó một người nói, nhị đương gia đem hắn đương mệnh căn tử, này một năm uống thuốc cùng ăn cơm dường như, còn đi hợp thủy đi tìm hoàng bán tiên, hắn cũng chưa chữa khỏi, ngươi cũng dám ở chỗ này rong rạc. Hoàng đại phu, chẳng lẽ chính là nàng gặp được vị kia? Không nhất định. Cố Nhược Ly giải thích nói, các đại phu dùng dược bất đồng, tâm cảnh bất đồng, có lẽ ta có thể đâu. Đã có cơ hội tổng phải thử một chút đi. Kia mấy cái mã phỉ hiển nhiên không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, trong đó một người qua đi đem Huệ Thư bế lên tới, hướng về phía bên này hô, ta đưa nhị đương ra trong nhà đi, các ngươi nhìn kỹ. Đi thôi. Bọn họ gật đầu, lại quay đầu lại hướng Cố Nhược Ly phất tay, đi mau, đừng lại nơi này thêm phiền. Cố Nhược Ly nhìn không ngừng đi xa Huệ Thư, bất đắc dĩ thở dài. Thưởng cho hắn chữa bệnh. Đồng nhiên, Triệu Hân thanh âm vang lên, nàng theo tiếng quay đầu lại mới phát hiện, hắn không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người, mặt vô biểu tình nhìn Huệ Thư, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mà thả ngươi đi ra ngoài. Ở y y thuật thượng, nàng chưa bao giờ sẽ tổn hiệu quả và lợi ích tâm, Cố Nhược Ly lắc đầu phủ định nói, chỉ là cảm thấy một cái hài tử, quá đáng tiếc. Ngươi cũng là hài tử. Triệu Hân nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ, chỉ tư trương tình thế bắt buộc, này một người ngươi liền tính cứu, cũng sẽ không đối tình thế có điều thay đổi. Không có nguyên nhân khác, ta chỉ là muốn thử xem mà thôi. Bởi vì thân cao kém, nàng không thể không nâng đầu nhìn hắn, xem lâu rồi có chút mệt, liền lui hai bước, ngươi cảm thấy ta không nên cho hắn chữa bệnh. Triệu Hân nhướng mày, hơi hơi gật đầu, địch ta đối lập, làm điều thừa. Không ba năm khác nhau. Cha mẹ xuất thân, hài tử vô pháp lựa chọn. Cố Nhược Ly ngưng mi, chúng ta cùng cha mẹ hắn có phải hay không đối lập, cùng hài tử cũng không quan hệ. Nếu đương cục giả cũng như ngươi suy nghĩ, trên đời cũng liền không có liên lụy. Triệu Hân ánh mắt trông về phía xa, đáy mắt lạnh lẽo như sương mù, làm người xem không rõ. Cố Nhược Ly minh bạch hắn ý tứ, mã phỉ sở đoạt cướp sau cấp trong nhà mang đến giàu có sinh hoạt, cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, cuối cùng hưởng thụ cũng không phải hắn một người, người nhà của hắn, tộc nhân thậm chí còn bằng hữu cận lân đều có được lợi, hắn tội không thể miễn, mà những cái đó đồng dạng hưởng thụ đoạt lấy tài phú người, cũng giống nhau không thể tha tội. Nàng đi rồi một bước, cùng hắn sóng vai mà đứng, chỉ vào nơi xa san sát nối tiếp nhau thôn xóm, hỏi, tuy rằng ta rất muốn rời đi nơi này, chính là chính như ngươi theo như lời, nơi này thật sự thực mỹ, giống như khắp nơi đào nguyên. Triệu Hân ghé mắt vọng nàng. Nàng cười nói, chúng ta cảm thấy hảo, là bởi vì như vậy yên lặng tường hòa địa phương quá ít, cho nên nhìn thấy sau liền sẽ nhịn không được thích thượng. Nàng đang nói thế đạo bức bách, mỗi người đều có bất đắc dĩ, vì sinh tồn tư trương đi làm mã phỉ, giết người cướp của. Nhưng ít nhất hắn tìm như vậy một chỗ an bình địa phương, mang theo thuộc hạ cùng người nhà ẩn cư tại đây bảo hộ bọn họ chu toàn. Mặc kệ hắn nhiều ác, hắn đối người nhà giữ gìn chi tình là thật sự, mà người nhà của hắn bằng hữu, nhìn đến cũng chỉ là tư trương người này, mà cũng không là mã phỉ. Thiện đó là thiện, ác đó là ác. Triệu Hân không có phủ định, lại là nói, thế nhân đều có nảy vị, không có đường rút lui. Đây là hắn thế giới quan. Cố Nhược Ly xem hắn, như máu ánh nắng chiều dung ở hắn trên mặt. Điều khác khuôn mặt một nửa sáng ngời nhu hòa, một nửa kia lại ám lanh không có nửa phần độ ấm, nàng mày ninh càng khẩn, chất vấn nói, cho nên đâu, ngươi một chút đều không nóng nảy rời đi, là bởi vì cái gì? Không khí giằng co xuống dưới. Triệu Hân nhướng mày, khoe môi hàm chứa một tia không dễ phát hiện ý cười, nhưng lại có chút sớ lánh, vào đêm, sớm chút nghỉ ngơi. Hắn nói xong, như tới khi giống nhau, vô thanh vô tức trở về trong phòng, hơi hơi khép lại môn. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Cố Nhược Ly lặng im một khắc, quay đầu lại chiều mới vừa rồi Huệ Thư đãi địa phương nhìn thoáng qua, cũng xoay người trở về trong phòng. Ăn không ngồi rồi kết quả, đó là nàng cùng Lưu Mai muốn thau tắm cùng thủy sau, ở thùng ngủ rồi, chờ tỉnh lại khi đã là sau nửa đêm, gió đêm từ khe hở chung lẹn vào, nàng đánh cái hắt xì vội mặc vào xiêm y lên giường, nhìn trướng đỉnh phát ngốc, trong đầu không ngừng nghĩ Triệu Hân ban ngày lời nói. Đột nhiên, viện ngoại chuyện tới rất nhỏ động tĩnh, như là miêu đạp ở trong bụi cỏ, mềm mại sàn sạt thanh. Nàng cả kinh xoay người ngồi dậy, dán cửa sổ nghe, nhưng thanh âm kêu lại như vậy nặc. Nàng dừng một chút đem cửa sổ xốc lên một cái khe hở, trăng bạc thanh lãnh, trong viện chân bóng như tẩy, không có gì thường càng không có thanh âm. Mà cách vách, đèn đã sớm tắt, im ắng. Nàng đem cửa sổ buông một lần nữa nằm xuống, sáng sớm ngày thứ hai liền đi sân trước sau nhìn một lần, thu thập thực sạch sẽ, chớ nói tiểu miêu đó là liền cỏ dại đều không thấy một cây. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Huệ Thư! Ngươi như thế nào lại tới nữa, mau trở về. Mã phỉ tiếng la truyền đến, Cố Nhược Ly cả kinh lập tức mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn đến Huệ Thư đang đứng ở rào tre bên ngoài, nằm phía trên bụi gai nhìn nàng. Cố Nhược Ly nở nụ cười, bước nhanh đi qua, cười nói, ngươi kêu Huệ Thư sao? Huệ Thư không có phản ứng, một đôi mắt lại không có rời đi nàng. Hắn đầu góc không lớn nhanh nhẹn. Mã Phỉ lại đây kéo Huệ Thư đối Cố Nhược Ly nói, ngươi an phận điểm, mơ tưởng sinh ý nghĩ bậy bạn. Bọn họ cho rằng Cố Nhược Ly muốn cùng hài tử hỏi tham gia thôn lộ. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Huệ Thư đẩy ra Mã Phỉ, quay đầu liền ra bên ngoài chạy, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Cố Nhược Ly thở dài, liền nhìn đến Lưu Mai dẫn theo hộp đồ ăn quải lại đây, nàng ăn mặc một kiện hồ lam vải đông áo ngoài, phía trên thêu móng tay cái lớn nhỏ màu lam toái hoa, sơ viên búi tóc mang một con cẩm điểu phun châu kim châm, sắc mặt đẹp rất nhiều, khởi vàng như nến nhiều một phần hồng nhuận. Xem ra nàng khai phương thuốc, nàng dùng. Hoắc cô nương, mấy ngày nay trong lòng cảm giác rất quái dị, lại chờ mong lại thấp thỏm lo âu, liền không có ra cửa. Lưu Mai nhìn Cố Nhược Ly, nói, ăn cơm sáng. Ngữ khí rõ ràng so mấy ngày hôm trước hảo. Cố Nhược Ly khẽ gật đầu cách rào tre tiếp nhận tới, cảm ơn. Không tính toán cùng Lưu Mai nhiều lời, chính như Triệu Vân lời nói, nàng cho bọn hắn chữa bệnh là tình thế bắt buộc. Dẫn theo hộp đồ ăn nàng xoay người đi gõ Triệu Vân môn. Môn theo tiếng mà khai, Triệu Vân tay trái vẫn duy trì mở cửa động tác, tay phải hơi rũ tại bên người, đen như mực quần áo phục tùng mặc ở trên người, sớn hiện ra kiện thạc đĩnh bạt dáng người. Bọn họ tiến vào khi đều không có mang tắm rửa xiêm y gì, Cố Nhược Ly thói quen đảo không sao cả, buổi tối giặt sạch phơi khô, ban ngày tiếp theo xuyên, nhưng Triệu Vân tựa hồ cũng thực thích ứng, không chỉ như thế, hắn xiêm y như thế nhưng không có nửa điểm nếp hốn, sạch sẽ ngăn nắp, mà người của hắn cũng không thấy nửa điểm suy sút, thanh tuấn đẹp đẽ quý giá, sơ quảng cu é nạo. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn xem chính mình một thân tẩy trắng bệnh màu đen đoàn quái, hạ thân quần rất ở mắt cá chân thượng, hắc vải thô dày mặt ma mau tao táo, thấy thế nào như thế nào nghèo túng. Suy nghĩ cái gì, lại thất thần, nàng tựa hồ thường xuyên như thế, ngốc ngốc nhìn một chỗ, Triệu Hân nhìn Cố Nhược Ly trong mắt xẹt qua ý cười, mở miệng nói, đi chính sảnh dùng đi. Nàng không tỏ ý kiến, dẫn theo hộp đồ ăn đi chính sảnh. Triệu Hân phụ xuống tay tùy nàng ra tới, dư quang quét mắt Lưu Mai, xoay người vào chính sảnh ngồi xuống. Nghĩ đến ngày hôm qua chạm vạng nói chuyện với nhau, Cố Nhược Ly cũng không có lại mở miệng cùng hắn nói chuyện, trầm mặc rút ra hộp đồ ăn đồ vật, hai chén cháo, hai cái bánh bao cũng hai đĩa tiểu thái. Nàng đều phân hảo, một người một phần. Cố Nhược Ly ngồi xuống, bưng chén kẹp trước mặt tiểu thái liền cháo loang ăn lịch sự văn nhã. Trong ngoài nhất thời an tĩnh lại, không biết từ nơi nào truyền đến cho sủa thanh, gâu gâu gâu kêu, lại không có đánh vỡ giờ phút này trong sảnh yên lặng. Lưu Mai đứng ở viện ngoại, bồi hắn Mã Phỉ thấp giọng nói, thật đúng là không có gặp qua người như vậy, bị nhốt ở nơi này một chút đều không nóng nảy, nam không nháo nữ không khóc, còn có thể an an tĩnh tĩnh ăn cơm ngủ, cũng coi như là kỳ nhân. Không có việc gì liền thành, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Lưu Mai lại quét mắt chính sảnh chung tình cảnh, nam nhân kia ngón tay thon dài nắm chiếc đũa, ăn thực mau nhưng cử chỉ lại phi thường thong dong, nàng thời trẻ từng bên ngoài đi lại quá, tầm thường người tuyệt không có như vậy tư thái. Kỳ thật nam nhân kia bình tĩnh nàng cũng không kỳ quái. Hắn dung mạo thanh tuấn, khí chất lãnh nạo, tuyệt phi phàm nhân, có như vậy trầm ổn cũng không ngoài ý muốn, nhưng Cố Nhược Ly cũng là giống nhau, khiến cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuổi như vậy tiểu, cư nhiên cũng có thể trầm trụ khí. Dừng một chút, nàng nghĩ vậy mấy ngày thân thể biến hóa. Trước đó vài ngày nàng mỗi cách một nén nhang liền phải đi tiểu một lần, mỗi lần đi ngoài hạ thân liền đi theo hỏa dường như, đau nàng mồ hôi lạnh đầm địa, nhưng này hai ngày nàng chẳng những không có liên tiếp đi tiểu. Hơn nữa cái loại này lửa nóng cảm giác cũng đã biến mất. Chẳng lẽ thật sự xem thường cô nương này? Làm sao vậy, tẩu tử? Mã Phỉ thấy Lưu Mai xem nhìn không chớp mắt, cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, không khỏi hát một tiếng, cười nói, thật đúng là giống một đôi đứng đắn sinh hoạt tiểu phu thê. Lưu Mai sửng sốt, lại nhìn mắt chính sảnh chung cảnh tượng, phun hắn một ngụm xoay người đi rồi. Mã Phỉ hắc hắc nở nụ cười, chỉ vào đại sảnh cùng bên người đồng bọn nói, ta chưa nói sai, xa xa nhìn còn tưởng rằng đứng đắn sinh hoạt đâu. Vài người nở nụ cười. Bọn họ thanh âm rất lớn, một chút đều không có kiêng dè. Cố Nhược Ly bưng chén một ngụm cháo nghẹn ở trong cổ họng, ho khăn lên. 036 góc độ. Uống miếng nước. Ta phi mày kiếm một trọn, Triệu Vân thần sắc nhẹ nhàng đem ấm trà đẩy cho nàng. Cố Nhược Ly nói không ra lời, chính mình cho chính mình đổ nửa chung nước uống xong, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít. Xấu hổ buồn bực. Triệu Vân có chút ngoài ý muốn. Nàng ở mấy trăm người trước mặt dung sắc không thay đổi hỏi Tư Trương tinh huyết như thế nào khi, nhưng một chút đều không chần chờ, hiện giờ nghe thế sao một câu vui đùa lời nói liền xấu hổ buồn bực. Thật đúng là thú vị. Hắn không cấm nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều nói chuyện với nhau, tuy là vô tật mà chết nhưng hắn ấn tượng như cũ khắc sâu. Nàng nói nàng là khất cái, một cái khất cái xem tận thói đời nóng lạnh, sinh hoạt khó kế, còn có thể tồn như vậy chân thành lương thiện. Triệu Vân bưng chung trà thong thả ung dung uống, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi liền tính đem cái kia Nam Hải chữa khỏi, bọn họ vẫn là sẽ giết ngươi. Ngươi còn muốn thử xem. Đây là hai việc. Cố Nhược Ly hoan quá khí tới, trên mặt sẹo bởi vì ho khan duyên cớ, tựa hồ lại đỏ một ít, hắn từ đầu đến cuối đối ta không có uy hiếp, ta đó là đại phu. Nhưng nếu hắn muốn hại ta, ta tay không tấc sắt khi không cần nhiều lời, nhưng nếu có thể phản kháng, ai sống ai chết liền các bằng bản lĩnh. Phải không? Triệu Hân đứng dậy ly tịch, gật đầu nói, ngươi thật là cái xứng chức phụ trách đại phu. Đây là hắn lần thứ hai dùng nói như vậy tới đánh giá Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không cho rằng hắn thật sự ở khen nàng. Nàng phản cảm những mày, không chút nào che giấu trào phúng trở về, Triệu công tử không cần nói như thế, ta bằng tâm làm nghề y yể, đều có điểm mấu chốt. Hắn đông nhiên xoay người, hàn đàm giống nhau đôi mắt xem kỹ nhìn nàng, chỉ là một cái chớp mắt hắn đạm đạm cười gật đầu nói, cô nương đại nghĩa, Triệu mô bội phục. Dứt lời, chắp tay sau lưng thần thái tự nhiên ra cửa. Tưởng nói hắn dối trá liền nói rõ. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân bóng dáng, trực giác hắn hôm nay bất đồng. Nàng đốn ngồi một khắc, mới đứng dậy thu thập chén đũa bài ăn cơm hộp nhắc tới rào che cạnh cửa đưa cho Mã Phỉ. Liên nhìn đến Nhị Nha đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng sửng sốt, Nhị Nha đã cởi tủm tỉm đã đi tới, Hoắc cô nương. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nhìn Nhị Nha phủng một cái sứ trung tiến vào, đảo qua hôm trước lúc đi thương tâm muốn chết, cao hứng nói, Triệu công tử ở trong phòng sao? Ở Cố Nhược Ly nhìn mắt hờ khép cửa phòng, Nhị Nha cười nói tạ đi Triệu Vân cửa gõ cửa, Triệu công tử, ta có thể tiến vào sao? Dứt lời, người đã đẩy cửa đi vào, nhưng không đợi nàng vào cửa Triệu Vân đã từ trong phòng ra tới, đứng ở cửa, cô nương có việc. Ta Nhị Nha xấu hổ ngừng ở cửa, trên mặt treo gian nan cười, ta hầm canh, cho ngươi đưa một chút tới, ngươi nếm thử a. Triệu Vân lược nhíu nhíu mày, giống như nhẫn mại đã tới rồi cực hạn giống nhau, không cần, mới vừa dùng qua cơm. Dứt lời, cũng không đi cũng không ra, thanh thanh lánh lánh nhìn Nhị Nha. Nhị Nha đầy mặt đỏ bừng, túi đầu đem sứ chung đưa cho Triệu Vân, ta không tức giận, ngươi nếm thử. Dứt lời, liền chạy. Triệu Vân túi đầu nhìn mắt trong tay đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài, rào che ngoại Mã Phỉ vẻ mặt không cao hứng hướng về phía Nhị Nha bóng dáng kêu gọi. Ngươi như thế nào có thể chỉ xem mặt, không chú ý nhân phẩm đâu. Nhị Nha chạy không có bóng dáng. Triệu Vân lại đem sứ chung đưa cho người nọ. Cố Nhược Ly trở về phòng nằm trong chốc lát, qua một khắc cư nhiên nghe được bên ngoài có nói chuyện với nhau thanh truyền đến, nàng khai cửa phòng hướng ra ngoài nhìn lại, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc. Liên nhìn đến Triệu Vân phá lệ đứng ở rào tre tường nội cùng Mã Phỉ nói chuyện với nhau, hai bên vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nói cái gì nói như vậy cao hứng. Cố Nhược Ly dựng lỗ thai, liền nghe được Mã Phỉ nói. Nơi này chúng ta chính là phí nhiều kính nhi, ta dám nói, trong thiên hạ không có so nơi này càng tốt. Tô huynh đệ lời nói không kém. Triệu Vân thần sắc gấm áp nói, nơi này chẳng những an bình tĩnh giật, thả dựa núi gần sông phong cảnh tú lệ, đó là không ra đi cũng là tự mãn tự cấp, xác thật là thiên hạ khó tìm bảo địa. Cái kia họ Tô Mã Phỉ cười ha ha, cùng ba đồng bạn lộ ra dáng vẻ đắc ý, ngươi người này lanh lẹ, nếu không phải thân phận của ngươi, chúng ta nhất định cùng đại ca nói đem ngươi lưu lại. Không dám. Triệu Vân ôm quyền, các vị vai hùng nghĩa hẹp, lại tâm tồn nhu thiện, Triệu Mỗ có thể kết bạn đã là may mắn, không dám được voi đòi tiên. Mã Phỉ tiếng cười lớn hơn nữa, thấu vài bước cách rào che môn, trong ngoài liêu khí thế ngất trời. Hắn muốn làm cái gì? Cố Nhược Ly đứng ở cửa, môn áp một cái phùng, nàng chỉ có thể nhìn đến Triệu Vân mặt trái, nhưng cho dù nhìn không tới hắn mặt, nàng cũng có thể đoán được hắn giờ phút này dung sắc. Nhất định là sắc mặt nhu hòa, khoe môi mỉm cười, hết thảy đều là gãi đúng chỗ ngứa làm người tin phục. Triệu Vân người này, quá có mục đích tính. Nói chuyện phiếm rằng co thật lâu, phần lớn đều là Mã Phỉ đang nói, mà Triệu Vân chỉ biết, Nga, thì ra là thế. Lệnh ngươi bội phục. Linh tinh khen tặng nói. Nhưng đối phương nói cái gì, sở nói đề tài, lại đều do hắn quyết định. Cố Nhược Ly cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Giữa trưa như cũng là Lưu Mai tới đưa cơm, nàng dẫn theo hộp đồ ăn đi theo Triệu Vân vào chính sảnh, nhất nhất đem đồ ăn dọn xong, đối Triệu Vân nói, Triệu công tử chậm dùng. Làm phiền. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, phân phó nói, làm phiền thỉnh Hoắc cô nương. Lưu Mai hẳn là đi cách vách gõ cửa, hô, Hoắc cô nương ăn cơm. Thư phu nhân. Cố Nhược Ly mở cửa, trong lòng kinh ngạc, mấy ngày nay tới đưa cơm đều là đưa đến cửa, Lưu Mai sớm tới tìm cũng bất quá đem hộp đồ ăn đưa cho nàng, như thế nào hôm nay khắc thường đưa đến trong viện tới. Nàng hồ nghi đi chính sảnh, đồ ăn đã bày biện chỉnh tề, Triệu Vân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, thần thái thanh quý thong dong. đồ ăn hắn bãi, vẫn là Lưu Mai bãi. Vô luận là ai, đều lệnh nàng kinh ngạc. Dùng bữa đi. Triệu Hân tay nâng nâng ý bảo nàng ngồi, Cố Nhược Ly ngồi xuống bưng chén, trên bàn 6 cái đồ ăn 2 phần canh, một người một phần không nhiều không ít, Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, an tính ăn chính mình kia phân. Triệu Hân vẫn chưa đoan chén, ỉ ở đối diện nhìn nàng, tiểu cô nương ăn tương rất đẹp, nhai kỹ nuốt chậm văn nhã ưu nhã. Nàng nói nàng là khất cái. Triệu Hân cười cười tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nùng làm người xem không rõ, Cố Nhược Ly dừng lại quét hắn liếc mắt một cái, thẳng chờ đến nàng cơm ăn xong, mới khách khí nói câu, Triệu công tử không cần. Ta không đói bụng. Triệu Hân bưng chung trà chậm rãi suýt, lộ ra ý vị thâm trường dung sắc. Trà cũng không phải cái gì hảo trà, mà là sơn gian lớn lên tân trúc lá cây phơi khô bào chế, trừ bỏ có chút thanh hương cũng không hảo vị, nhưng nhìn hắn uống bộ dáng, phảng phất nhân gian hy phẩm dường như. Rốt cuộc nơi nào bất đồng đâu, nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy hắn cùng vào núi mấy ngày nay so sánh với, cảm xúc có chút bất đồng. Hắn có tính toán gì không, hắn không nói nàng nhìn không thấu cũng không hỏi. Người này so Hoắc Phồn Lâu còn không bằng. Nàng xoay người phương ra cửa, lại đột nhiên thấy ngoài cửa cái kia vóc người cao gầy, làn da ngăm đen tên là Lưu Bách Sơn Mã Phỉ, chính ôm Huệ Thư tiến vào. Hoắc đại phu. Lưu Bách Sơn có vẻ có chút kích động, ôm chất phát Huệ Thư đi nhanh tiến vào, nghe nói ngươi có thể trị hảo chúng ta Huệ Thư. Cố Nhược Ly ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại đi xem Triệu Hân, tức khắc sinh giận. 037 bất đồng. Là ngươi làm cho bọn họ đi nói. Cố Nhược Ly không vui nhìn Triệu Hân, ngươi có ý tứ gì? Những cái đó Mã Phỉ căn bản không tin nàng có thể trị hảo Huệ Thư, huống chi, nàng chính mình đều không có 10 phần nắm chắc, cho nên mặc dù nhìn Huệ Thư, cũng bất quá là nói thử xem thôi. Nhưng hiện tại Lưu Bách Sơn cư nhiên tới tìm thầy trị bệnh. Nàng hiểu được, buổi sáng hắn phá lệ cùng Mã Phỉ lôi kéo làm quen, chỉ sợ vì chính là chuyện này. Thật là vất vả hắn nói như vậy nói nhiều, mất công, cũng chỉ là muốn chứng minh, thiện liên thiện, ác chính là ác, muốn máu chảy đầm địa nói cho nàng. Mặc kệ nàng chưa khỏi trị không hết Huệ Thư, những cái đó Mã Phỉ sẽ không cảm kích nàng, nàng giống nhau sẽ chết. Hắn không có nói nàng dối trá, mà là dùng hành động tới phản bác, đánh nàng mặt. Triệu Hân không nói chuyện, nâng chung trà hướng tới nàng hơi hơi một chút, tính làm đáp lại. Xem ra Triệu công tử là quá nhàn, ta làm việc, như thế nào làm là chuyện của ta. Ta như thế nào bình luận thiện ác, đều có ta điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, không cần ngươi làm điều thừa. Dứt lời, nàng phất tay háo rời đi. Cố Nhược Ly đè nặng giận, ngừng ở Lưu Bách Sơn trước mặt nhìn Huệ Thư, nói, ta không biết có thể hay không chữa khỏi, ngươi trước cùng ta đi vào, cùng ta nói bệnh tình. Hảo, hảo. Lưu Bách Sơn khẩn ôm Huệ Thư, nhìn Cố Nhược Ly trong mắt đằng khởi nồng đậm hy vọng. Triệu Hân thả chung trà, không chút để ý tựa lưng vào ghế ngồi, đáy mắt là chính hắn cũng không phát hiện ý cười. Hắn thời gian cấp bách, rất nhiều sự chờ hắn đi làm, nhưng hắn lại nhàm chán cùng một cái tiểu cô nương đấu khí. Liên chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ tới thiếu niên khi cùng huynh trưởng Triệu Chính theo Vinh Vương cùng nhau săn thú, trên đường đi gặp một con hơi thở thoi thóp sói con, huynh trưởng khóc nháo muốn cứu, hắn không muốn, ngăn đón hắn, lang là xuất sinh, ngươi cứu hắn, chờ hắn hảo hắn liền sẽ quay người cắn ngươi, ngươi đây là tự tìm phiền toái. Nhưng hắn hiện tại không có cắn ta, ta chính là muốn cứu nó. Triệu Chính ôm sói con đầy mặt quật cường, chờ hắn quay người tới cắn ta khi, ta lại sát nó. Ngu không ai bằng. Hắn nghe liền nở nụ cười. Ngươi biết rõ cứu sống đối phương chẳng những không cảm kích ngược lại sẽ uy hiếp đến ngươi, ngươi còn cứu. Quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. Cuối cùng, Triệu Chính vẫn là đem kia chỉ lang mang về thỉnh người trị liệu. Hắn vẫn luôn tò mò, hoặc là nói ở chờ mong kia chỉ lang hảo về sau, cắn ngược lại Triệu Chính một ngụm. Đến lúc đó hắn liền có thể vui sướng khi người gặp họa chỉ vào mũi hắn cười nhạo hắn. Chính là, không qua mấy ngày Triệu Chính nói cho bọn họ, lang đã chưa khỏi bị hắn đưa trở về. Kia chỉ lang còn vây quanh hắn vây đuôi lưu luyến không rời, mục hàm lệ quang. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, hắn lúc ấy nghe được khi khiếp sợ. Chính là bất quá 3 ngày, hắn liền tra được, Triệu Chính đem kia chỉ lang mang về sau, liền treo cổ vứt bỏ, căn bản là không có cái gọi là thiện lương. Hắn chỉ là muốn làm cấp phụ vương xem, lừa người khác lừa chính mình. Nghĩ đến đây, Triệu Hân lại cho chính mình rót ly trà, uống không chút để ý, cho nên nói thế nhân bản tính đều là lương bạc kích kỷ, này cũng không tội ác. Tội ác chính là, những cái đó liều mạng che giấu tội ác, mà giả bộ lương thiện nhân tâm. Cách vách, Cố Nhược Ly thanh âm loáng thoáng, ấm áp lộ ra trầm ổn, hoàn toàn không có một cái mười mấy tuổi hài tử nên có thiên chân hoạt bát. Nàng là ai, mục đích là cái gì? Cố Nhược Ly cũng không biết Triệu Hân suy nghĩ, chuyên tâm nghe Lưu Bách Sơn nói Huệ Thư bệnh tình, một năm trước ta dẫn hắn đi Duyên Châu, ở trên đường ra điểm ngoài ý muốn. Sau khi trở về hắn liền bắt đầu phát sốt nói mê sảng. Chờ thiêu lui hắn liền thần trí không rõ, cả ngày cùng du hồn dường như ở bên ngoài, kêu hắn, mang hắn, đánh hắn đều không có phản ứng, không biết tìm nhiều ít đại phu khai nhiều ít phương thuốc, đều không làm nên chuyện gì. Hắn thê tử năm trước qua đời, hiện giờ đứa nhỏ này chính là hắn mệnh căn tử. Nhìn Huệ Thư như vậy, hắn tim đau như cắt. Ra chính là cái gì ngoài ý muốn. Cố Nhược Ly nắm Huệ Thư tay, cho hắn xem mạch. Lưu Bách Sơn nghe hắn vừa hỏi tức khắc có vẻ có chút xấu hổ, ho khan một tiếng ấp úng nói, là gặp một cái kẻ thù, ta lão đại đem người nọ làm cho Huệ Thư mặt giết. Xem ra là chịu kích thích. Cố Nhược Ly ngưng mi ở trên bàn lấy gương cử ở Huệ Thư trước mặt, qua lại thong thả di động, nhưng Huệ Thư đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích, không hề có bị hấp dẫn mà đi theo chuyển động. Kỳ thật ngay từ đầu còn không có như vậy nghiêm trọng, hắn còn chỉ là ở nhà lắc lư. Lưu Bách Sơn đạo, nhưng gần nhất một tháng, hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy, có đôi khi buổi tối đều không trở lại, ngồi xổm địa phương nào, một đái chính là một đêm. Thời gian dài bệnh tình tăng thêm ở tình lý bên trong. Cố Nhược Ly sờ sờ Huệ Thư đầu, Lưu Bách Sơn thấp thỏm bất an nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, Hoắc đại phu, có thể hay không trị? Cố Nhược Ly nguyên bản không xác định, nhưng nghe Lưu Bách Sơn nói qua phát bệnh nguyên nhân, nàng lại cấp Huệ Thư xem mạch, hắn mạch tượng phù số vô lực, lươi chất làm hồng, vô dê, trong lòng liền đã có bước đầu định luận. Lại không nghĩ lập tức khai căn tử, mà là nói, trước kia đại phu khai phương thuốc ngươi tồn sao. Như vậy bệnh biện chứng cũng không khó, nàng muốn xem chính là dùng dược liệu thuốc. Có, ở nhà. Lưu Bách Sơn gật đầu không ngừng, ta về nhà cho ngươi lấy về tới. Cố Nhược Ly gật gật đầu, chỉ Huệ Thư cùng hắn nói, hài tử lưu tại ta nơi này đi, ngươi tay chân nhanh lên liền thành. Lưu Bách Sơn không nghi ngờ có hắn, đem Huệ buông bay nhanh chạy đi ra ngoài. Lưu Bách Sơn vừa đi, Huệ Thư liền từ trên ghế trượt xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm góc tường xem, thực xuất thần dường như vẫn không nhúc nhích. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn tay đang muốn nói chuyện, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào, Tư Trương Thô to giọng kêu nói, là các ngươi nói cho Lưu Bách Sơn, Hoắc cô nương có thể chữa khỏi Huệ Thư. Huệ Thư kinh ngạc nhảy dựng, thân thể bắt đầu hơi hơi có chút phát run. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, liền nghe thủ vệ Mã Phỉ trả lời, chúng ta chỉ là nói một câu, làm nhị đương gia tới thử xem. Nghe nói Hoắc cô nương y dị thuật thật sự không tồi, lúc ấy có người đều phải cắt chi, là Hoắc cô nương đem hắn trị hết, hiện tại tung tăng nhảy nhót một chút việc đều không có. Người nghe ai nói? Tư Trương trong thanh âm lộ ra bất mãn, Mã Phỉ lại nói, nghe Triệu công tử nói, người kia chính là hắn đồng bạn, ngày đó chúng ta cũng gặp được. Dừng một chút, lại nói, lão đại ngươi không cũng chính từ Hoắc cô nương trị sao, khiến cho nhị ca mang Huệ Thư thử xem, nói không chừng liền thành. Thí lời nói, Tư Trương cả giận nói, ta thân thể tráng nhưng yêu, nàng liền tính khai sai rồi dược cũng ăn bất tử ta, nhưng Huệ Thư như vậy tiểu một chút, nếu là xảy ra chuyện ngươi không phải đem lão nhị hướng tử lộ bức. Mã Phỉ không có lời nói, ấp úng có chút chột dạ. Đợi lát nữa lại tìm các ngươi tính sổ. Tư Trương một chân một cái đem vài người đạp một đốn, đi nhanh vào sân, đi theo hắn phía sau Trương Bính Trung vui sướng khi người gặp họa chỉ vào vài người, nhiều chuyện đi. Đi theo đi vào. Cố Nhược Ly nắm Huệ Thư đứng ở cửa phòng. Tư Trương thấy nàng hơi hơi một đốn, tầm mắt liền dừng ở gầy yếu Huệ Thư trên người, vây tay, Huệ Thư lại đây, bá bá mang ngươi về nhà tìm cha ngươi. Huệ Thư nhìn qua không có gì phản ứng, nhưng Cố Nhược Ly có thể cảm giác được, hắn có rúm lại một chút. Tựa hồ sợ hãi Tư Trương. Có lẽ là ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy đến Tư Trương giết người duyên cớ đi, kia hình ảnh mặc dù không hề nhớ rõ, nhưng nhìn người này vẫn là sẽ bản năng sợ hãi. 038 phòng mình. Tư lão đại. Cố Nhược Ly nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, hắn cha một lát liền tới, không bằng các ngươi đi trước chính sảnh ngồi một lát đi. Tư Trương nhíu mày, nói thật hắn đối Cố Nhược Ly là bán tín bán nghi, muốn cho hắn toàn bộ tin tưởng, chỉ có chờ đến con của hắn sinh ra bình an lớn lên mới thành. Lão đại, Trương Bính Trung rỗi rỗi Tư Trương, nhị đương ra một lát liền trở về, ngươi nghe một chút hắn nói như thế nào đi, rốt cuộc Huệ Thư là con hắn. Tư Trương nhíu mày, bất mãn trừng mắt Trương Bính Trung. Cố Nhược Ly lúc này mới nhìn đến Tư Trương phía sau còn đi theo một người, gầy gầy lùn lùn, tuổi ước chừng 37-8, hai chỉ răng nanh sử tại miệng hai bên, đôi mắt thật nhỏ, giống chỉ lao thử bộ dáng. Thỉnh! Đối với Tư Trương nàng đã vô cầu, mặc kệ chính hắn bệnh là tốt là xấu, hắn khả năng đã quyết định tâm tư sẽ không lưu nàng, nếu như thế, nàng cũng liền không cần kiêng kỵ hắn, toại nắm Huệ Thư tay đi chính sảnh. Triệu Hân đã không ở, trên bàn hắn đồ ăn chưa động, tự nhiên, cũng chưa từng thu thập. Ngồi đi. Cố Nhược Ly nắm Huệ Thư ngồi xuống, cho hắn đổ nước ấm, lại mặt vô biểu tình nhìn Tư Trương, hỏi, hôm nay ngày thứ tư, Tư lão đại cảm giác như thế nào? Tư Trương ngẩn ra, Trương Bính Trung cũng tò mò thò qua tới, có hiệu quả hay không? Hắn cảm thấy kia phó dược là không có vấn đề, cũng không biết đối Tư Trương bệnh có hiệu quả hay không. Dược còn không có ăn xong, ta không hành phòng, không biết. Tư Trương nói lấy khỏe mắt liếc Cố Nhược Ly, trong lòng âm thầm tắp lưới, này tiểu cô nương cũng thật là kỳ nhân, tầm thường chính là nam nhân nghe được lời này đều phải nhịn không được nói một câu thô tục, nhưng này 11-12 tuổi tiểu cô nương, chẳng những thơ ơ, hơn nữa một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân ra, dưỡng ra loại này khuê nữ tới. Trương Bính Trung mở to hai mắt nhìn, Phùng Trung Trà kinh ngạc nhìn Tư Trương. Hành phòng tạm thời không cần. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ngươi dị vãng miệng khô, phiền lòng, mục xích dính bệnh trạng, hẳn là tiêu trừ một ít đi, nhưng có cảm giác. Phúc! Trương Bính Trung trong miệng nước trà phun ở Tư Trương trên người. Đối! Thực xin lỗi! Hắn nén cười, lung tung xoa, Tư Trương giận dữ đá hắn nói, Lan, Lan, chưa hiểu việc đời đổ vật. Trương Bính Trung che lại chân, hắc hắc nở nụ cười, nhìn Cố Nhược Ly vẻ mặt kính nể. Hảo đại phu chính là không giống nhau, quay chung quanh bệnh tình luận sự, sẽ không che che giấu giấu xấu hổ hàm sáp ngượng ngùng. Tốt một chút thì thế nào? Tư Trương đệ nặng hỏa, thượng hỏa thời điểm cũng sẽ như vậy, ai biết cùng ngươi dược có hay không quan hệ. Kỳ thật, có hữu hiệu hay không Cố Nhược Ly xem thấy, Tư Trương không thừa nhận, bất quá đại nam tử tâm tư, ngạnh kiêm thôi. Hoắc đại phu. Nói chuyện, Lưu Bách Sơn cầm mấy trương phương thuốc tiến vào, nguyên bản có 7 trương, sau lại ném 2 trương, còn có 5 trương ngài xem. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Tư Trương ngăn cản Lưu Bách Sơn, một phen dắt hắn ra cửa đè nặng thanh âm nói, ngươi thật đúng là tin nàng. Huệ thư đã có thể chỉ có 8 tuổi. Lúc trước ở hẻm núi, chính là Lưu Bách Sơn khuyên hắn thử xem. Lão đại! Lưu Bách Sơn đầy mặt tiểu tụy, ngựa chết coi như ngựa sống ý hề, vị này Hoắc cô nương bất quá 11-12 tuổi, nhưng ngươi xem nàng hành tung khí độ nơi nào giống cái hài tử. Tư Trương sửng sốt, thật đúng là, hắn tuy rằng biết Cố Nhược Ly là cái hài tử, nhưng cùng nàng nói chuyện xem nàng làm việc khi, đều là đem nàng coi như đại nhân xem. Hoắc cô nương không phải người bình thường. Lưu Bách Sơn cửa trước nhìn nhìn, thấp giọng nói, chỉ bằng nàng còn tuổi nhỏ có như vậy khí độ cùng kiến thức, ta nguyện ý thử xem. Huệ thư bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không có thời gian. Tư Trương đống nhiên không biết nói cái gì, Lưu Bách Sơn vô vô bờ vai của hắn, lão đại, mặc kệ cái gì kết quả, ta đều có thể chịu nổi, ngươi đừng lo lắng. Dứt lời vào cửa, đem phương thuốc cung cung kính kính đưa cho Cố Nhược Ly, Hoắc cô nương, ngài xem. Cố Nhược Ly nhận lấy, 5 chương phương thuốc đều phiên một lần. Xem xong, nàng đem trong đó một chương Tiêu Đàm Tắt Phong phương thuốc cấp Lưu Bách Sơn xem, này phương thuốc ăn sau, nhưng hữu dụng. Vô dụng. Lưu Bách Sơn lắc đầu, Cố Nhược Ly rút ra mặt khác một chương, hắn nói, này chương ăn có điểm dùng, người thanh minh một ít, nhưng qua 2 ngày vẫn là còn nguyên. Cố Nhược Ly nhìn kia chương phương thuốc, gật gật đầu, này chương phòng mình địa hoàng canh rất đúng chứng, nhưng dùng dược có chút bảo thủ, cho nên không có đạt tới lý tưởng hiệu quả. Này chương là Duyên Châu Dương Đại Phu khai. Lưu Bách Sơn đạo, hắn nói Huệ thư là thật âm không đủ, doanh huyết oi bức, nhiệt nhiều với tâm thần thác loạn chi chứng, cho nên khai này trường phương thuốc, Hoắc Đại Phu cũng là như thế này cho rằng. Cố Nhược Ly lên tiếng, thứ phương trọng ở ích âm thanh nhiệt, dưỡng huyết cố bổn, trừ bỏ liều thuốc không có không ổn. Như vậy, Cố Nhược Ly từ trên bàn lấy Tư Trương lần trước lưu lại bút mực, cầm Dương Đại Phu khai phương thuốc. Ta hơi làm sửa chữa một chút, người tiếp theo ấn cái này phương thuốc bốc thuốc, sinh địa hoàng cách thủy, vì hấp chứng đủ, tam tề lúc sau liền có hiệu quả. Tam tề dược là được. Lưu Bách Sơn trong lòng kích động không thôi, run rẩy tiếp nhận phương thuốc tới, nguyên bản hoàng đại phu khai phương thuốc là làm địa hoàng 1-2, thông khí 1-2, quế chi 1-2, phòng mình 1-2, hiện tại Cố Nhược Ly đem nguyên bản 1-2 làm địa hoàng đổi thành nửa cân. Ta nhìn xem. Trương Bính Trung chịu quá phương thuốc nhìn chằm xem. Lưu Bách Sơn ôm Huệ thư, không dám tin tưởng hỏi, Hoắc đại phu, tam tể sau thật sự có hiệu quả? Là. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ngươi cứ việc cho hắn ăn. Lưu Bách Sơn hẳn là, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Trương Bính Trung chỉ vào phương thuốc nhìn Cố Nhược Ly do dự nói, này làm địa hoàng một khai chính là nửa cân, thích hợp sao? Hắn y thì thuật không được, nhưng đối thảo dược lại còn tính biết, làm địa hoàng dùng nhiều người hiểu ý phiền, đặc biệt là một cái hài tử. Này dùng dược quá lớn mật. Hắn ngẫm lại phía sau lưng đều sinh ra mồ hôi lạnh tới. Lưu Bách Sơn cùng Tư Trương đều là sửng sốt, nhìn Cố Nhược Ly, chờ nàng trả lời. Người cũng là đại phu. Cố Nhược Ly đánh giá Trương Bính Trung, Trương Bính Trung nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc có chút ngượng ngùng. Ta không coi là đại phu, chỉ là tự học một ít dược lý, khai chút kinh phương. Cố Nhược Ly gật gật đầu, chỉ vào phương thuốc cười nói, Trương đại phu lời nói không kém, làm địa hoàng nếu dùng nhiều sắc có phiền lòng chi hiệu, nhưng ngươi xem hoài thư. một chút phiền lòng với hắn mà nói lại có diệu dụng. Trương Bính Trung ngơ ngẩn, lắp bắp nói, ngươi là nói Huệ Thư si si ngốc ngốc không có cảm xúc dao động, nếu là có tâm táo phiền lòng cảm giác, cũng có chỗ lợi. Đúng vậy. Cố Nhược Ly đem phương thuốc một lần nữa cho hắn, ta khai nửa cân cũng đều không phải là toàn nhân mục đích này, mà là làm địa hoàng tư âm dưỡng huyết, lượng nếu thiếu liền khó có thể hiệu quả, chính như Dương Đại Phu sở khai phương thuốc, tuy đúng bệnh, nhưng nhân dùng dược bảo thủ, Huệ Thư đành phải 2 ngày, liền lại tái phát, ta nếu không tăng lớn dược lượng, chỉ biết cùng trước đây giống nhau, vòng đi vòng lại, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Còn có thể như vậy. Trương Bính Trung lẩm bẩm tự nói, ngạc nhiên nói, đây là y thư thượng theo như lời tuấn tể. Cố Nhược Ly hơi đốn, mỉm cười nói, nếu có thập phần nắm chắc, tuấn tể liền không hề là tuấn tể, mà chỉ là bình thường phương thuốc thôi. Thì ra là thế. Trương Bính Trung giống như thể hồ quán đỉnh, hai tròng mắt bóng lưỡng nhìn nàng, gật đầu không ngừng, thủ giáo, thủ giáo. 039 dược hiệu. Tư Trương nghe mơ hồ, đá Trương Bính Trung, lại nhảy thầm thì nói nửa ngày, này phương thuốc rốt cuộc có độc không có độc, có thể ăn không thể ăn. Lưu Bách Sơn muốn nói lại thôi, nhìn Trương Bính Trung. Có thể a. Trương Bính Trung gật đầu không ngừng, Hoắc Đại Phu vừa mới nói rất có đạo lý. Lại nhìn Lưu Bách Sơn, nhị đương ra, ta đây liền cho ngươi phối dược đi. Lưu Bách Sơn vừa nghe tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, đa tạ Hoắc Đại Phu, nếu là Huệ Thư bệnh thật sự hảo, tại hạ cuộc đời này làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp. Nói bậy gì đó. Thư Trương đẩy đẩy hắn, chạy nhanh ôm Huệ Thư về nhà đi. Lưu Bách Sơn gật đầu hẳn là, ôm Huệ Thư ra cửa, Trương Bính Trung cũng đi theo đi rồi vài bước. Đồng nhiên quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, Hoắc Đại Phu, sinh địa hoàng muôn trưng, kia còn lại vài vị phối dược đâu. Dùng rượu ngâm 6 cái canh giờ, rào lấy nước. Phương thuốc đã dùng quá, Lưu Bách Sơn có kinh nghiệm, hắn lôi kéo Trương Bính Trung đi, trở về lại nói, không cần quấy rầy Hoắc Đại Phu. Trương Bính Trung lại là ấn hắn, nhị ca từ từ, ta nghe một chút Hoắc Đại Phu nói như thế nào. Hắn hiện tại bội phục đến không được, thế nhân đều nói thiên phú, vị này Hoắc Đại Phu chính là cái loại này thiên phú dị bẩm đi. Bằng không như vậy tiểu nhân tuổi, liền có như vậy cao y y thuật cùng can đảm. Thật sự làm hắn lại hâm mộ lại khâm phục. Không cần rượu phao, 4 vị thần dược nùng chiên, sinh địa hoàng hấp. Cố Nhược Ly mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn Lưu Bách Sơn, việc này, ngươi hỏi Trương Đại Phu là được. Hỏi hắn. Trương Bính Trung mặt tức khắc đỏ, ngượng ngùng gãi cổ, lại ôm quyền đạo, Hoắc Đại Phu quá khen, quá khen. Ai khen ngươi? Tư Trương thật sự không thể gặp hắn này phó túng dạng, nhân ra là tù nhân. Chị không chị nàng đều không có lựa chọn. Vài người vừa nói lời nói, một bên đi ra ngoài, bên ngoài thủ vệ dán lại đây, cười nói, lão đại, nói như thế nào? Quan các ngươi chuyện gì, bảo vệ tốt môn. Tư Trương phi một ngụm, lôi kéo Lưu Bách Sơn ra sân, hai người thấp giọng nói chuyện, Trương Bính Trung vừa đi một bên nhìn phương thuốc, cao hứng, cười không ngừng. Tư Trương tiễn đi Lưu Bách Sơn trở về chính mình ra, Lưu Mai đang ở sắc thuốc, trong viện nồng đậm dược hương tứ tán, hắn chui vào trong phòng bếp nhíu mày nói, hôm nay sớm như vậy liền trên thượng. Đơn giản không có việc gì. Lưu Mai quạt hỏa ngẩng đầu xem hắn, ngươi làm cái gì đi, nổi giận đùng đùng. Tư Trương liền đem Huệ Thư sự tình nói một lần, lại nói. Hắn thật là cấp không có đúng mực, nếu là Huệ Thư ra chuyện gì, ta xem hắn cũng không sống nổi. Ngươi như thế nào liền cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Lưu Mai thần sắc bình tĩnh, nói không chừng thật trị hết đâu. 4 ngày trước nàng cũng không phải là nói như vậy, Tư Trương ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nàng xem. Bệnh của ngươi, có khởi sắc. Lưu Mai nhấp môi, sắc mặt trịnh trọng vài phần, qua một hồi lâu như suy tư gì nói, vị này Hoắc cô nương, chúng ta chỉ sợ thật sự xem thường nàng. Hắc. Tư Trương cọ một chút đứng lên, qua lại ở phòng bếp đi, lại dừng lại nhìn chằm chằm nàng, thật tốt. Lưu Mai nhíu mày, thực xác định gật đầu. Thân thể của nàng nàng rất rõ ràng, Cố Nhược Ly lúc trước nói bệnh chứng đều đối, mà nàng khai phương thuốc hiệu quả cũng rõ ràng. Bệnh của nàng thật sự hảo. Nói như vậy hắn xoa xoa tay, nghĩ đến chính mình bệnh, kích động cả người phát run, không được hắn ở nhà đã ngốc không được, ta đi xem Huệ Thư đi. Nếu Huệ Thư cũng trị hết, kia có thể thấy được cái này Hoắc Đại Phu liền thật sự có bản lĩnh. Hắn bệnh, hắn con nối dõi liền thật sự được cứu rồi. Người gấp cái gì? Lưu Mai bám trụ hắn, đem dược uống lên lại đi, trong chốc lát lạnh lại nhiệt liền không hảo. Nói, đem ấm sắc thuốc nhắc tới tới đem dược đảo ra tới. Tư Trương đoan chén một ngụm đảo tiến trong miệng. Năng hắn tê tê hút khí, không đợi Lưu Mai cho hắn để nước lạnh xúc miệng, hắn liền gấp không thể đái đi Lưu Bách Sơn trong nhà. Trương Bính Trung sắc thuốc liền cùng trong miếu hòa thượng ngồi thiền dường như. Lại trang trọng, lại nghiêm túc. Đem 4 vị dược chiên ra tới, hấp làm địa hoàng rào nước, 2 chén canh hôn thành 1 chén, một muỗng đút cho Huệ Thư. Lưu Bách Sơn cùng Tư Trương 2 người ngồi ở một bên, một cái khẩn trương đầy đầu mồ hôi lạnh, một cái chờ mong cả người dùng mình. Một phòng bốn người, Huệ Thư ngốc ngốc như nhau từ trước, mặt khác ba người đầu gỗ cọc dường như nhìn chằm chằm hắn, tam đại một tiểu hoa ở trong phòng, tính châm rơi có thể nghe. Qua hơn nửa canh giờ, Huệ Thư ngáp một cái, mí mắt trầm trọng quay, ngay sau đó đầu một chút mềm mại dựa vào trên giường đất, nặng nề ngủ.